Ôn Hàn trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Nói chuyện. Nam nhân thủ sẵn Ôn Hàn hàm dưới đem này lại kéo gần lại một chút, hắn đen kịt mắt trói chặt trụ trước mắt người mặt, ấm áp hô hấp chậm rãi thổ lộ, không kiêng nể gì phát sái với thiếu niên trên mặt. Đi đường không cẩn thận, đụng vào trên cây. Ôn Hàn nhẹ giọng nói. Nghe này, Mộ Tử Uyên phảng phất là bị sung sướng tới rồi, hắn cười nhẹ hai tiếng chậm rãi để sát vào Ôn Hàn, đem kia trương hình dạng duyên dáng môi gần sát thiếu niên khỏe môi, thanh âm mất tiếng nói, nói dối. Ôn Hàn lúc này nói cái gì đều nói không nên lời. Mộ gia, thiếu gia, tới rồi. Tài xế thanh âm đúng lúc cắm vào, đánh vỡ trong xe lệnh người hít thở không thông bầu không khí. Mộ Tử Uyên động tác thong thả buông ra Ôn Hàn, hơi hạp mắt đem màu đen áo gió khoát trên vai sau, dẫn đầu xuống xe. Vì thế, Ôn Hàn cũng buông xuống đầu xuống xe đi theo nam nhân phía sau. Phụ thân, ngài đã về rồi. Mộ Niên vui sướng thanh âm vang lên, hắn bước nhanh đi tới Mộ Tử Uyên trước mặt, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, chỉ là ở đường hắn thấy đi theo nam nhân bên người Ôn Hàn sau, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ một cái trước mắt. Ân. Mộ Tử Uyên nhàn nhạt lên tiếng. A Hàn cũng ở nha. Mộ Niên nghiêng đầu nhìn Ôn Hàn, cười tủm tỉm nói. Vì thế Ôn Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó, Mộ Niên liền không hề quản hắn, chỉ hứng thú bừng bừng cùng Mộ Tử Uyên giảng thuật hắn hôm nay gặp được thú sự cùng việc học thượng một ít vấn đề. Mà Mộ Tử Uyên cũng thường thường sẽ nhàn nhạt nói thượng vài câu, ngôn ngữ tuy thiếu nhưng cực kỳ sắc bén, mỗi câu đều thẳng đánh yếu hại. Ôn Hàn chậm gì gì đi theo hai người phía sau nhìn này phó phụ từ tử hiếu hình ảnh, nâng lên tay dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính. Ôn Hàn, ta cảm thấy đi, ta hiện tại giống như một con trụ. Hệ thống, ha. Ôn Hàn, 10 vạn vôn bóng đèn. Giả chết gì và gờ. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Ôn Hàn, vừa mới còn thủ sẵn ta cầm liêu ta, hiện tại liền cùng một khắc đóa tiểu hắc hoa tình trạng ý thiếp, rút điếu vô tình, cha nam. Hệ thống. Giảng thật, ngươi cũng hảo không đến nào đi. Ôn Hàn, khó chịu, muốn khóc. Hệ thống. Ôn Hàn, nghẹn quất, tưởng gào. Hệ thống, nắm ngươi đại gia, gào ngươi đại gia, câm miệng. Đang lúc Ôn Hàn cùng hệ thống hàng ngày sẽ bước thời điểm, trang ở quần trong túi di động chấn động lên, lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là hắn tử quy tiểu ca ca phát lại đây tin nhắn. Mặt trên chỉ có một chương đồ, là một con tiểu xảo ngoan manh mèo thải cụt. Ôn Hàn, ngang ngọa tào. Mama ta thấy thiên sứ. Hệ thống. Ôn Hàn nhanh chóng trở về Tử Quy, ngươi dưỡng. Tử Quy, ân, phía trước ngươi không phải nói rất muốn nhìn một cái sao. Ôn Hàn, đúng vậy, thực đáng yêu. Tử Quy, ngày nào đó gặp mặt, ta ôm lại đây cho ngươi xem. Ôn Hàn, kia ngày mai đi, ngày mai là Chu Thiên ta không có tiết học, buổi chiều 3 giờ có thể chứ. Tử Quy, tốt, chờ ngươi. Gương mặt tươi cười. Ôn Hàn nội tâm mỹ tư tư, sau đó. Hắn liền không thấy lộ trực tiếp đụng vào phía trước nam nhân trên người, di động không cầm chắc bang rơi xuống đất. Tiếp theo Ôn Hàn sửng sốt một chút, túi xuống. Thân vừa định đi nhặt di động, liền thấy một con thon dài trắng non tay dẫn đầu đem này nhặt lên. Vì thế, trên màn hình di động giao diện liền bị Mộ Tử Uyên cất vào đáy mắt, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên ám trầm. Thử quy. Nam nhân nhẹ giọng hỏi một câu liền gợi lên khỏe môi, sau đó liền như vậy cầm hắn di động hướng đại sảnh sofa đi đến, ngồi xuống. Mộ Niên thấy vậy. Âm thầm cười lạnh một tiếng liền tự giác lên lầu, hắn nhìn ra được tới, đây là phụ thân tức giận điểm báo. Cực đại trong đại sảnh liền dư lại Ôn Hàn cùng Mộ Tử Uyên hai người, không khí vô cớ làm người cảm thấy có vài phần áp lực. Ôn Hàn yên lặng đứng ở nam nhân trước mặt, buông xuống đầu không nói một lời. Mà Mộ Tử Uyên còn lại là một tay chống đỡ hằng dưới, một tay thưởng thức thiếu niên di động, hắn bên môi nổi lên một mặt nhàn nhạt cười, đen nhánh trong mắt phiếm nguy hiểm quang. Bên cạnh đỉnh cấp hộ tử quy Mộ Tử Uyên nhẹ giọng nói, trong mắt tựa hồ kết một tầng băng, hắn đệ thấp tiếng nói, ngươi cũng là năng lực, ân. Hắn là bằng hữu của ta. Ôn Hàn nhấp môi nói, bằng hữu. Mộ Tử Uyên cười, cười bạc tình lại tàn nhẫn, trải qua ta đồng ý sao. Nghe vậy, Ôn Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, thập phần khó hiểu nói, phụ thân, ta chỉ là giao cái bằng hữu mà thôi, không cần thiết. Câm miệng. Mộ Tử Uyên thanh âm lạnh băng, đen nhánh trong mắt hung ác nham hiểm lệnh người sợ hãi. Che trời lấp đất cảm giác gáp bách đem không khí trở nên đặc sệt, nam nhân khổng lồ khí chàng cường thế lại bá đạo, áp Ôn Hàn cơ hồ xuyễn bất qua tới khí. Cuối tuần, ngươi nào đều không chuẩn đi. Mộ Tử Uyên ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa tay vịt, hắn hơi hạt mắt, thanh âm trầm thấp nói, ngoan ngoãn đại ở nhà, minh bạch sao. Nghe này, thiếu niên rũ ở quần phùng biên tay cầm thành quyền, hắn cổ đủ dũng khí, muốn ý đồ thuyết phục trước mắt cái này cường thế nam nhân. Phụ thân, ta tưởng đối với điểm này, ngài tựa hồ quản quá rộng. Ôn Hàn gần từng chữ, quả thật tử quy là hợp, nhưng hắn cũng không phải cái loại này tùy ý tùy tiện người, hắn học thức bên bác, cách nói năng dí dỏm, chúng ta thực chơi thân. Phanh. Di động xoa thiếu niên gương mặt bay qua đi, hung hăng nện ở hắn phía sau trên mặt đất, màn hình tức khắc nứt ra rồi mấy đạo khẩu tử. Mộ Tử Huyên động tác ưu nhã đem tay thu hồi, tiếp theo hắn thong thả ung dung đứng lên đến gần rồi Ôn Hàn, đông dưng duỗi tay chế trụ thiếu niên cổ kéo hướng chính mình. Nhưng thấy nam nhân đen nhánh trong mắt, ám trầm không có một tia ánh sáng. Nam nhân đem môi gần sát thiếu niên vành hai, khàn khàn từ tính tiếng nói liền chậm rãi vang lên. Bà bối, không cần ngẫu nghịch ta, ân. 19.018 dưỡng phụ vì thượng, 7. Sau lại, Ôn Hàn vẫn là không có thể đi phó tử quy ước. Trong lúc, hắn nếm thử quá nửa đêm bò cửa sổ, chuồn vào trong cậy khóa, nhưng toàn bộ tuyên cáo thất bại, sau đó bị mộ gia xuất quỷ nhập thần bảo tiêu cấp bắt được trở về. Ôn Hàn cảm thấy chính mình liền kém triệu hoán ánh huỳnh quang chi linh. Trình hình chữ đại, nam liệt mềm mại trên giường, Ôn Hàn một bộ sống không còn gì luyến tiếp. Ôn Hàn, hệ thống, ta hảo phiên A. Hệ thống, chống cằm gì vờ gờ. Ôn Hàn, Mộ Tử Huyên hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một bộ bá đạo tổng tài bộ dáng, liền kém thiên lệnh nên làm 20 xí nghiệp phá sản. Ôn Hàn, còn có, hắn cư nhiên đem ta di động cấp tạp, không chỉ có tạp còn làm người giúp việc đương rác rửa quét. A. Bên trong còn có ta hoán tổn phim cấm đâu. Khí khóc. Hệ thống, phải kiên cường. Ôn Hàn, hiếu thăng kiên. Hệ thống, hôm nay không vui không quan hệ, ngày mai cũng sẽ không vui vẻ. Ôn Hàn, lăn lăn lăn. Biểu tình buồn bực thiếu niên ôm gối đầu ngồi dậy, thở dài một tiếng đối hệ thống nói, quá nhàm chán, ta đi xem Mộ Niên tiểu ca ca đang làm gì. Hệ thống, ngươi về sau nếu là đã chết chính là sống sờ sờ tao chết. Ôn Hàn, Mỹ tư tư. Ném xuống gối đầu, Ôn Hàn mặc vào dép lê mở ra phòng ngủ môn, xảo chính là, Mộ Niên vừa vặn đứng ở cách đó không xa lan can bên gọi điện thoại. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, phi, tử địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, vì thế hai người liền như vậy nhìn nhau một giây. Mộ Niên biểu tình lạnh băng cắt đứt điện thoại, hắn nhìn Ôn Hàn, trong lòng càng thêm chán ghét, nhưng càng nhiều còn lại là ghen ghét. Ngày hôm qua hắn trở về phòng lúc sau, nghĩ An Hàn sẽ bị phụ thân như thế nào trừng phạt. Tốt nhất là đem này tiễn đi như vậy liền sẽ không lại ngại hắn mắt. Mà tư tiền tưởng hậu, Mộ Niên vẫn là không nhịn xuống, liền đứng dậy đẩy ra phòng ngủ môn, giấu ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ, đem phụ thân đối Ôn Hàn hành động tất cả cất vào đáy mắt. Mộ Niên thấy được, phụ thân hắn đáy mắt chỗ sâu trong quay cuồng chiếm hữu cùng đoạt lấy dục vọng, thậm chí là, nam nhân còn không tự biết một chút tình cốc thiếu. Những cái đó, đúng là Mộ Niên hy vọng phụ thân có thể như vậy nhìn hắn. Sâu trong nội tâm đối phụ thân khó có thể mở miệng Hà Tư đã dây dưa hắn gần 6 năm, hắn nghĩ, chờ chính mình biến cường đại nữa một ít, lại ưu tú một ít, liền đối với nam nhân ra tay. Rốt cuộc, hắn chính là ly phụ thân gần nhất người, cũng là thân nhất người. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi cùng nam nhân háo. Nhưng này đó lâu dài kế hoạch, lại ở phía trước mấy ngày bị trước mắt cái này con nuôi đánh vỡ. Bị trước mắt cái này sinh ra hèn mọn con nuôi, dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Có thể nào không đoán. Có thể nào không đố. Mộ Niên khép cười một tiếng, đáy mắt phiếm vô cơ chất lãnh quang, bị phụ thân cấm túc ở nhà cảm giác tốt không. Ôn Hàn nghe này không khỏi một đốn, không biết vì sao, hắn từ Mộ Niên những lời này phẩm ra nồng đậm giấm vị. Vì thế, Ôn Hàn liền không nói chuyện. Thấy vậy, Mộ Niên khỏe môi hơi trọn, không ở nói thêm cái gì liền xoay người đi xuống lầu, chỉ chờ cấp Ôn Hàn một cái cao ngạo bóng dáng. Ôn Hàn, ai, đứa nhỏ này, đồ gì đâu. Hệ thống, đồ nam nhân A. Ôn Hàn, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hệ thống. Ôn Hàn, nhưng mà Mộ Niên tiểu ca ca đi rồi, ta lại nhàm chán, này liền thực phiền liền rất phiền. Hệ thống, ngươi có thể nếm thử thứ 7 thứ vật ngục. Ôn Hàn, là Nga, ta còn không có triệu hoán qua ánh huỳnh quang chi linh. Hệ thống, ngươi đủ rồi, nơi này không phải ma pháp thế giới, tùy tiện triệu hồi ra không phù hợp bổn thế giới đồ vật ở cuối cùng kết toán tích phân tình hình lúc ấy đại đại giảm phân. Ôn Hàn. Kia không bị người khác thấy không phải được rồi bái. Hệ thống. Ôn Hàn, ta mặc kệ ta là tiểu công chúa. Ta chính là muốn đi gặp ta tử quy ca ca. Ôn Hàn, mèo thai cụt ngoan ngoãn gì vờ gờ. Hệ thống, nói chuyện không cần đại thở dốc cảm ơn. Ôn Hàn, đi thôi, trở về phòng khóa trái môn sau đó triệu hoán. Yêu nhã gì vờ gờ. Mà bên kia. Mộ Niên đi xuống lầu thang sau lấy ra di động, ấn mấy cái kiện gạt ra một cái dãy số. Hắn thanh âm ấm lãnh. Mang theo một chút điên cuồng cùng quyết tuyệt. Ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng rồi. Hợp tác vui sướng. Lầu 3 thư phòng. Cà phê mùi hương phiêu tán với cái này cực đại trong không gian, ánh nắng nghiêng, chậm rãi lan tràn với nam nhân đoạn cà phê trên tay. A Hàn còn chưa có chết tâm sao. Trầm thấp lời nói từ kia đạm sắc môi mỏng tràn ra, thâm thúy đến có thể dẫn phát vô số tưởng tượng con người, phảng phất tràn ngập một tầng sương mù. Buổi sáng thời điểm tiểu thiếu gia náo loạn một thời gian, bị thỉnh về đi, hiện tại đang ở trong phòng ngủ sinh khí đi. Trình Kha cúi đầu đứng ở nam nhân bên cạnh sửa sang lại văn kiện, cung kính trả lời. Mộ Tử Uyên rũ mắt nhấp một ngụm cà phê vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là khuôn mặt trầm tĩnh tiếp tục xử lý trong tay các loại văn kiện. Ngày hôm qua tiểu thiếu gia đi Tinh Quang công viên, kỳ thật là đi gặp đại thiếu. Trình Kha bất động thanh sắc quan sát đến nam nhân biểu tình, ngữ khi ôn hòa nói, chỉ là không biết vì sao đại thiếu vừa thấy đến tiểu thiếu gia liền động thủ, mà tiểu thiếu gia vẫn chưa phản kháng. May mà cuối cùng cũng không ra cái gì đại sự, bởi vậy theo dõi người liền không có ra tay ngăn lại. Ly cà phê bị nam nhân đặt ở trên bàn do đó phát ra tiếng vang thanh thúy, làm Trình Kha mí mắt ngảy dựng. Tiếp tục hãy chờ xem. Mộ Tử Huyên nhàn nhạt nói, cấp A Hàn chuẩn bị một cái tân di động đưa đi. Đúng vậy. Trình Kha cung kính túi túi người đang định xoay người rời đi thư phòng khi, nam nhân lại gọi lại hắn. Nhưng thấy Mộ Tử Huyên ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, thanh âm nhàn nhạt. Ta nghe nói, Cephalo là di động theo dõi hệ thống giống như không tồi. Nghe vậy, Trình Kha lại một lần đối nam nhân thiếu thân mình, thấp giọng nói, đúng vậy. Thư phòng môn bị Trình Kha nhẹ nhàng đóng lại, rộng mở sạch sẽ trong không gian chỉ còn lại có Mộ Tử Huyên một người. Nam nhân an tĩnh nhìn chính mình tay trái, mí mắt hơi hạp. Ngày hôm qua, chính là này chỉ tay chạm đến thiếu niên cổ. Da thịt tấm áp, cổ động mạch nhảy lên. Cùng với có thể hoàn toàn không chế hắn bệnh trạng thỏa mãn cảm, đều đang không ngừng liên lụy hắn thần kinh. Trong đầu dần dần hiện ra tối hôm qua dâm loạn cảnh trong mơ, hắn mơ thấy hắn đem thiếu niên đè ở dưới thân hung hăng sỏ xuyên qua, khóc thút thít mặt, rách nát rên rỉ, phun ra da màu trắng chất lỏng. Mộ Tử Uyên mắt dần dần trở nên ám trầm, hắn dùng tay phải chậm rãi vướt ve tay trái ngón tay, thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế thượng, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Từ khi nào bắt đầu đâu? Tựa hồ chính là từ ngày đó ở trong ngõ nhỏ nhìn thấy thiếu niên kia một khắc bắt đầu, sự tình liền dần dần thoát ly hắn khống chế. Làm một cái khống chế dục rất mạnh người, Mộ Tử Uyên thói quen đem sở hữu sự tình đều khống chế ở chính mình trong tay, dựa theo chính mình giả thiết quỹ đạo tới vận hành. Mà ở ngẫu nhiên trùng hợp hạ hắn thấy thiếu niên hoàn toàn không giống nhau một mặt, kia ập vào trước mặt mạc danh quen thuộc cảm nháy mắt làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp nhau, chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ ở kia trong nháy mắt muốn hắn? Nay điên cuồng ý tưởng tới không thể tưởng tượng, nhưng Mộ Tử Uyên biết, nếu không làm ra bất luận cái gì hành động nói, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận. Cho nên, hắn ra tay. Ở đương biết thiếu niên bao bên cạnh đỉnh cấp hột thời điểm, Mộ Tử Uyên cảm xúc có chút dao động, nhưng hắn rốt cuộc không phải dễ dàng tức giận người, bởi vậy chỉ là khiển người đem thiếu niên đưa về trường học còn chưa tính. Chỉ là sau lại, thiếu niên vì một nam nhân khác mà phản bác hắn khi, trong lòng áp lực tàn sát bừa bãi dục vọng đem lý trí huyền chậm rãi xả đoạn, hắn lúc ấy liền muốn dùng môi lấp kín thiếu niên sở hữu lời nói, sau đó đem hắn ấn ở dưới thân tùy ý thao lộng. Mộ Tử Uyên nhẹ thở ra một hơi mở mắt ra, bưng lên đã lạnh cà phê uống một ngụm, ngăn chặn đáy lòng xuất hiện khô nóng. Ngay sau đó, khàn khàn lời nói từ nam nhân bên môi tràn ra, chờ đợi, thật là một loại dày vò. 20.019 dưỡng phụ vì thượng, 8. Mộ Tử Uyên nhẹ thở ra một hơi mở mắt ra, bưng lên đã lạnh cà phê uống một ngụm, ngăn chặn đáy lòng xuất hiện khô nóng. Ngay sau đó, khàn khàn lời nói từ nam nhân bên môi tràn ra, chờ đợi, thật là một loại dày vò. Chỉ là không biết vì sao đại thiếu vừa thấy đến tiểu thiếu gia liền động thủ, mà tiểu thiếu gia vẫn chưa phản kháng. May mà cuối cùng cũng không ra cái gì đại sự, bởi vậy theo dõi người liền không có ra tay ngăn lại. Trong đầu không cấm lại hiện ra lúc trước Trình Kha hội báo nói, làm Mộ Tử Uyên mi hơi không thể thấy nhíu một chút. Gần nhất này 3 năm Mộ Niên ở ngầm phát triển thuộc về chính mình một đám thế lực, tuy rằng ở hắn trong mắt cũng bất quá là tiểu hài tử chơi đùa thôi, cho nên cũng không cần thiết đi để ý tới, quyền cho là làm hắn rèn luyện. Chỉ là hiện tại một đoạn này thời gian, Mộ Niên có một số việc làm thật là vượt qua. Huống chi, còn đối A Hàn động thủ. Chẳng lẽ là sợ A Hàn đoạt hắn người thừa kế vị trí sao? Mộ Tử Uyên khỏe môi gợi lên một mặt lạnh băng cười. Ở Mộ gia, có dạ tâm là chuyện tốt, nhưng quá mức nóng lòng cầu thành mà xúc phạm tới hắn muốn người, đó là không thể tha thứ. Hơi hạp mắt đem ly cà phê đặt ở trên bàn, Mộ Tử Uyên trầm mặc mở ra ngăn kéo, từ hòm thuốc bên trong tìm được thoa ngoài ra dùng thuốc mỡ. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái sau, hắn liền đứng lên mở ra cửa phòng. Lầu 2 phòng trong phòng ngủ. Tóc xóa tung thiếu niên chính ghé vào trên giường chọc trong tay gối đầu thượng hiện lên chính là chỉ có Ôn Hàn mới có thể thấy thiếu nữ phấn giao diện. Không có biện pháp, ấm áp hệ thống hiện ra đến trong thế giới cần thiết mượn môi giới, cái này môi giới có thể là bất cứ thứ gì, cho nên hiện tại Ôn Hàn lựa chọn gối đầu. Đối này, hệ thống không làm bất luận cái gì đánh giá. Hệ thống, ngươi tìm được có thể sử dụng sao? Ôn Hàn, ta ở tự hỏi nếu không cưới Thanh Loan chi tin từ cửa sổ bay ra đi. Hệ thống, vậy ngươi khả năng liền phải phát hỏa, sau đó kết toán tích phân bị phụ. Ôn Hàn, Hải Nha ngươi hảo phiền. Ôn Hàn, gì? Ta đột nhiên phát hiện ấm áp bên trong ánh huỳnh quang chi linh còn có công có thể giới thiệu. Hệ thống, so. Ôn Hàn, ở trong đầu tưởng tượng thấy chính mình muốn đi địa phương, nhưng tiến hành địa điểm xuyên qua. Chú, chỉ giới hạn trong người sử dụng đi qua địa phương cùng với thế giới nội xuyên qua. Xâm chi linh kính, chú 1. Ôn Hàn, cái gì kêu thế giới nội xuyên qua? Hệ thống, chính là ngươi thân ở với thế giới này liền không thể xuyên qua đến hành hạ đến chết thiên sứ bất luận cái gì địa phương, bằng không sẽ lộn xộn. Ôn Hàn, tốt, vậy quyết định là ngươi. Đi thôi đại sư cầu. Hệ thống, Mộ Tử Huyên đến ngươi cửa. Ôn Hàn, mẹ ban phê. Thiếu niên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem đã từ ấm áp giao diện kéo ra tới xâm chi linh kính ỉ cồn nhỏ lại kéo trở về. Tiếp theo cửa phòng bị gõ tam hạ sau, nam nhân liền đẩy cửa ra đi đến. Ôn Hàn, con hảo ta nhanh tay, dọa không muốn, quên khóa trái. Hệ thống, ân, rốt cuộc người xuẩn là cả đời sự, chỉ số thông minh là ngành thương. Hảo cho ngươi cái ái sao sao đi. Ôn Hàn, cọ cọ. Hệ thống, như vậy thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Vì thế, tóc đen mắt đen thiếu niên trầm mặc nhìn thoáng qua nam nhân ôm gối đầu trở mình, đem mông đối với hắn. Mà nhìn thấy thiếu niên dùng phương thức này tới kể ra đối hắn bất mãn cùng ủy khuất khi, Mộ Tử Viên không cấm bật cười. Vẫn là cái hải từ đâu. Mà ngày hôm qua, tựa hồ quá mức nghiêm khắc chút. Còn ở sinh khí. Mộ Tử Viên khẽ mở môi mỏng, buông xuống lông mi chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống. Vì thế dự kiến bên trong thiếu niên không có để ý đến hắn, chỉ là ôm chặt gối đầu, đem thân mình lại hướng trong xê dịch. Thấy vậy, Mộ Tử Huyên nhìn thiếu niên phát toàn, chậm rãi vươn tay phủ lên đi xoa xoa, mà từ lòng bàn tay truyền đến sợi tóc mềm mại xúc cảm làm nam nhân lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu mềm lòng thành một đoàn. Ta nghe nói, ngày hôm qua buổi chiều ngươi đi gặp Mộ Niên. Mộ Tử Huyên thấp giọng nói cũng nằm nghiêng xuống dưới, tay câu được câu không nuốt ve thiếu niên phát đỉnh. Ôn Hàn thân thể bỗng dưng run lên, hắn nhấp khẩn môi, lại vẫn là không nói một lời. Mà Mộ Tử Huyên lại cũng không thèm để ý thiếu niên thái độ, hắn chỉ là để sát vào Ôn Hàn, đem trong tay thuốc mỡ đặt ở hắn trước mặt, nhẹ giọng nói, yêu cầu ta giúp ngươi thượng dược sao. Vì thế qua một hồi lâu, Ôn Hàn mới thấp thấp trả lời. Không cần, không có việc gì. Nghe vậy, Mộ Tử Huyên rũ mắt nhìn hắn nhấp chặt môi, trầm thấp hỏi, thật sự. Tiếp theo, thiếu niên liền đem mặt vùi vào gối đầu, thoạt nhìn tựa hồ càng ủy khuất. Mộ Tử Huyên còn lại là nao nao, đen nhánh con ngươi thâm thúy ảnh ngược thiếu niên cắt hình, mí môi. Cái này giỏi về đem sở hữu sự tình khống chế với chính mình trong tay nam nhân, vào giờ này khắc này lần đầu cảm nhận được cái gì kêu không biết làm sao. Mộ Tử Huyên rất rõ ràng chính mình tính cách cường thế bá đạo, độc đoán, đối nhận định người cùng phải làm sự đều có cực cường khống chế dục, hắn cho rằng chỉ cần có thể đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Nhưng hiện tại, nhìn thiếu niên giận dỗi bộ dáng, Mộ Tử Huyên nhẹ nhàng thở dài đem đưa lưng về phía người của hắn phiên lại đây, thấp giọng dụ hông nói, thương đến nào. Nghe này, Ôn Hàn lộ ra hai chỉ lược hiện ướt tắt mắt, ôm gối đầu muộn thanh nói, bụng. Mộ Tử Huyên nhìn thiếu niên ướt rầm rề màu đen con ngươi, đáy mắt một mảnh ám trầm, nhưng càng nhiều còn lại là nam nhân chính mình cũng chưa phát giác thương tiếc. Cho ta xem. Mộ Tử Huyên đem thanh âm phóng rất thấp, như là sợ dọa tới rồi Ôn Hàn dường như. Ôn Hàn dừng một chút, do dự một lát sau, động tác thong thả đem trong lòng ngực gối đầu phóng tới một bên, rũ xuống mắt. Bé ngoan. Mộ Tử Huyên cong cong khỏe môi, mặt mày gian lại có vài phần ôn nhu. Vì thế, hắn đem Ôn Hàn áo trên hướng về phía trước liêu đi, tiếp theo, thiếu niên trên da thịt tảng lớn xanh tím tức khắc ấn nhập nam nhân mắt. Không khí trong giây lát động lại một cái trước mắt. Mộ Tử Huyên ánh mắt sâu thẳm nhìn Ôn Hàn bụng, dùng hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm kia phiến nhìn thấy ghê người xanh tím, làm thiếu niên thân thể tức khắc trở nên cứng đờ lên. Xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Nam nhân thanh âm khàn khàn, hắn đem màu trắng thuốc mỡ cầm ở trong tay bài trừ tới một chút, động tác mềm nhẹ bôi trên Ôn Hàn bụng. Đạm kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lan tràn đến Mộ Tử Huyên trên người, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa hồ thu liễm sở hữu lệ khí, ôn hòa mà vô hại. Phu thân. Ôn Hàn nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, thấp thấp kêu một tiếng. Ân. Mộ Tử Huyên hơi hạp mắt phát ra cái giọng mũi, tay ở thiếu niên bụng thượng chậm rãi xoa. Ngươi vì cái gì? Ôn Hàn cắn cắn môi, thanh âm có chút ách, vì cái gì sẽ đột nhiên đối ta tốt như vậy? Nghe thế câu nói, Mộ Tử Huyên tay hơi đốn, ngay sau đó hắn dương mắt nhìn Ôn Hàn hai mắt. Ngựa khí trầm thấp nói, đúng vậy. Vì cái gì đâu? Đạm kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ không tiếng động dừng ở màu trắng trên sàn nhà, có phong đánh úp lại, phất khởi màu xám nhạt bức màn. Ta cũng ở tìm cái này đáp án. Mộ Tử Huyên đem Ôn Hàn quần áo kéo xuống dưới, khơi mào môi nhàn nhạt cười cười. Có lẽ, chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy đi. Vươn tay vuốt ve Hạ thiếu niên đầu, Mộ Tử Huyên liền xuống giường. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn muốn đi học đâu. Mộ Tử Huyên đen kịt mắt nhìn chăm chú vào nằm nghiêng ở trên giường Ôn Hàn, trung quy vẫn là nhịn không được túi xuống. Thân nhẹ nhàng hôn Hạ thiếu niên cái chán, buổi tối ta còn có việc, liền sẽ không đã trở lại, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, biết sao. Ôn Hàn ngoan ngoãn gật gật đầu, liền nhìn theo nam nhân rời đi hắn phòng ngủ. Vì thế trong phòng ngủ lại đột nhiên an tĩnh. Hệ thống, ta có điểm đốc. Ôn Hàn. Hệ thống, thế giới hoàn thành độ từ 12% đột nhiên tăng tới 75%. Ôn Hàn. Hệ thống, ngươi làm cái gì? Ôn Hàn, có thể là bất thình lình tao lóe lao tử eo. Hệ thống, ngày Nga, nghiêm túc điểm. Ôn Hàn, mẹ nó ta cũng không biết ta liền vẫn luôn ở thả bày tự mình a. Hệ thống, ngươi cùng Mộ Tử Huyên lại là sao lại thế này? Nói, các ngươi con ta làm gì? Ôn Hàn, ta cảm thấy hẳn là hắn đột nhiên lương tâm phát hiện chính mình quá cha sau đó. Ân. Hệ thống, nhưng đem ngươi cấp như bức hỏng rồi, mau xoa xe eo. Ôn Hàn, xoa đâu? Hệ thống, mau tam điểm, ngươi còn đi tìm ngươi tử quy tiểu ca ca sao? Ôn Hàn, không biết vì sao đột nhiên có điểm túng. Hệ thống, Ôn Hàn, ta đi khóa cái môn trước, làm. Lầu 3 thư phòng. Trình Kha đem cắm ở trong máy tính USB rút ra sau bất động thanh sắc cất vào quần túi, đầu ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh vài cái sau, trên màn hình máy tính giao diện liền lập tức hoàn nguyên thành ngay từ đầu bộ dáng. Lúc này, thư phòng môn bị Mộ Tử Huyên mở ra, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn chính đem một cái màu trắng hộp đặt ở hắn bàn làm việc thượng Trình Kha, ưu nhã bước ra bước chân. Mộ gia, đây là cấp tiểu thiếu gia chuẩn bị di động mới. Trình Kha nghiêng người đối nam nhân không cong lưng, thấp giọng nói. Ta không phải nói làm ngươi đưa qua đi sao? Mộ Tử Huyên ngồi xuống ghế xoay thượng bắt đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, tiếng nói trầm thấp. Ta cảm thấy, vẫn là Mộ gia ngài tự mình đưa cho tiểu thiếu gia tương đối hảo. Trình Kha tươi cười chung mang theo vài phần quan tâm, thành khẩn đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Nghe vậy, Mộ Tử Huyên trầm mặc một lát sau, liền đối với Trình Kha nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng ứng hạ. Nơi này không ngươi chuyện gì, sau đó buổi tối 7 giờ theo ta đi một chuyến Nam khu bãi. Nam nhân buông xuống mắt nhàn nhạt phân phó nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét tới rồi trước mặt máy tính. Đúng vậy. Lên tiếng sau, Trình Kha liền rời đi thư phòng. Mộ Tử Huyên giơ tay cầm con chuột đem này di động đến một cái khác vị trí, ánh mắt dần dần ám trầm. Trình Kha. 21.020 dưỡng phụ vị thượng, 9. Tế Vân, gió nhẹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua dày nặng màu trắng tầng mây từ từ phô sái với nhánh cây thượng lục mầm, trương hiển ra bừng bừng sinh mệnh lực. Mà ở khoảng cách bên cạnh quán ba cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, lục quang hơi lóe, một vị thân xuyên màu xám áo thun màu đen quần dài thiếu niên từ một cái gần 2 mét trong gương đi ra, sau đó xoay người dùng đầu ngón tay chạm chạm kia mặt gương, tiếp theo kia gương liền chợt tiêu tán. Ôn Hàn, A Nga, này thật là cái ở nhà lữ hành chuẩn bị thực dụng công cụ, ân. Con hảo cái này địa phương không ai, bằng không liền thảm không nỡ nhìn thảm không nỡ nhìn. Hệ thống, thích. Ôn Hàn đem tóc đi phía trước khẩy khẩy. Nhấc chân hướng bên cạnh đi đến, không biết vì sao, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên thực hảo. Ôn Hàn, tiểu tù và Úc lung tung thổi hải âu nghe xong lung tung phi. Hệ thống. Phi cái cây búa, thao. Ôn Hàn, hồ lô hoa, một cái mấy cái. Ai? Hệ thống, ngươi nhưng thật ra tiếp tục sướng A, tiếp tục sướng A. Ôn Hàn, tính, muốn ưu nhã. Ngoan ngoãn gì vờ gờ. Hệ thống, cái giám. Tóc đen mắt đen thiếu niên đẩy ra bên cạnh cửa kính, vừa vào cửa liền thấy ngồi ở cách đó không xa chơi di động tử quy, mà hắn bên cạnh người, một con nhuyễn manh màu trắng mèo thai cụp chính ngoan ngoan chơi cái cuộn len, làm Ôn Hàn xem thiếu nữ tâm nháy mắt bạo lều. Ngài hảo, xin hỏi yêu cầu. Không cảm ơn, ta tìm tử quy. Ôn Hàn uyển chuyển từ chối hướng hắn đi tới bạt kẹn đờ, lập tức hướng tử quy, miêu đi đến. Mà ngồi ở trên sofa nam nhân có một đầu cập eo mặc phát. Bị một cây bạc đế hoa văn màu đen giải lụa tùng tùng trói chặt rũ bên trái trước ngực, thoạt nhìn thập phần ôn nhuận nhĩ nhã. Ôn Hàn nện bước phóng nhẹ nhàng chậm chạp hoan đến gần rồi tử quy, sau đó hắn cúi người, thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ mèo thai cụp đầu. Vì thế, đang ở chơi len sợi đoàn mèo thai cụp nghiêng đầu, dùng cặp kia màu hổ phách mắt tròn xoe nhìn thiếu niên, sau đó dò ra hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm Ôn Hàn ngón tay, dùng mềm mại miêu chảo vỗ nhẹ nhẹ một chút cổ tay của hắn. Ôn Hàn, ngao. Mama ta thật sự thấy thiên sứ. nó liêu ta. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ ngực xa sao, xí, thiên, sử. Ôn Hàn, ngươi hảo phiền. Như thế nào tới cũng không nói một tiếng. Tử Quy cau mày nhìn ngồi xổm chính mình chân biên thiếu niên, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ. Di động bị phụ thân thu, cho nên ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Ôn Hàn đem mèo thai cụp ôm vào trong ngực ngồi ở Tử Quy bên người thấp giọng nói, nhỏ vụn tóc mái hơi che lại hắn hai mắt, biểu tình khiến người xem không rõ. Mà thiếu niên gầy yếu thon gầy thân mình sấn hắn áo thun có vẻ càng thêm rộng thùng thình, làm Tử Quy xem nao nao. Người nhà của ngươi, đối với ngươi quản thực nghiêm sao? Tử Quy nhẹ giọng hỏi một câu. Trước kia còn hảo, gần nhất đã nhiều ngày Ôn Hàn dùng cằm cọ cọ mèo thai cụp lỗ thai nhỏ, đổi về mèo thai cụp một cái liếm hôn, tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Tử Quy nghe vậy, dương môi nhìn Ôn Hàn, cười nói, đã kêu chết nhĩ. Ôn Hàn trầm mặc một lát, nói, nguyên lai ngươi vẫn là cái đặt tên phế. Ai lại nói không phải đâu. Tử Quy rũ xuống đôi mắt, thanh âm có vài phần khàn khàn. Ở nhà, quá đến vui vẻ sao? Tử Quy lại hỏi một câu, liền buông xuống lông mi bắt đầu điều chế một ly rượu cocktail. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi thoạt nhìn. Có điểm áp lực. Không, kia chỉ là vai diễn của ta sắm vai, ta bản tính lang thang. Hệ thống, thấu không biết xấu hổ. Con hảo. Ôn Hàn méo méo mèo hai cụp hồng nhạt thịt lót thuận miệng đáp. Tiếp theo, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ôn Hàn, vì sao ngươi không người báo tin về nhân vật tin tức? Hệ thống, không phải mỗi cái nhân vật tin tức ta đều biết đến hảo mị, chỉ có cùng vai chính có nhất định quan hệ, hoặc là có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển ta mới có thể biết. Ôn Hàn, có điểm chứng đau. Hệ thống, thế giới, ở chỗ sáng tạo. Vì thế Ôn Hàn loát một phen miêu đầu, liền dẫn tới mèo thai cụp trận tròn màu hổ phách mắt mèo, sau đó vươn chỉ tiểu thịt lót một cái tát hổ ở thiếu niên trên mặt. Ôn Hàn, không được. Ta muốn bỏ mình. Manh vật lực sát thương quá đại. Hệ thống, các ưu nằm liệt GG. Tử Quy dùng dư quang thấy thiếu niên cùng mèo thai cụp hỗ động, không cấm cười nhẹ một tiếng, nâu thấm con ngươi phiếm mềm mại ý cười, hắn nói, ngươi thực thích miêu. Ân. Ôn Hàn thấp giọng đáp, dương mắt nhìn về phía Tử Quy, nghiêm túc nói, từ nhỏ liền rất thích. Chính điều chế rượu có hai tay không khỏi một đốn, Tử Quy ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, hắn chậm rãi khơi mào khóe môi, như là nghĩ đến cái gì sung sướng sự, như vậy à. Ôn Hàn nhìn đến trước mắt người triển lộ ôn nhuận tươi cười, biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt. Thật là quá giống. Không riêng gì diện mạo, còn có ngôn hành cử chỉ. Ôn Hàn, hệ thống tiểu tỷ tỷ, người này thật sự giống như ta chết đi nhiều năm đại ca, làm sao bây giờ? Hệ thống, tưởng quá nhiều, khả năng chỉ là giống mà thôi, đừng quá nghiêm túc. Ôn Hàn yên lặng dùng cằm cọ cọ miêu đầu, liền không ở nói chuyện. Hệ thống, sách, ta có rượu, ngươi kể chuyện xưa sao? Ôn Hàn, không nói, lan. Hệ thống, ái giảng không nói, lan. Một cái tắt gì vờ gờ. Ôn Hàn, ta cùng ta miêu giảng. Hệ thống, mộ ra lầu ba thư phòng. Bức màn bị phong nhẹ nhàng dơ lên, mang theo nhập hạ hơi thở không tiếng động len lỏi với cực đại trong thư phòng, quấn quanh với nam nhân mũi gian. Đem cuối cùng một văn kiện phê duyệt xong, mộ tử huyên dơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương, nhẹ nhàng nhắm mắt. Ngay sau đó, hắn mở ra máy tính, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn phím xẹt qua. Sau đó điều ra video theo dõi cùng mấy cái mã hóa văn kiện. Video mở ra, nhưng thấy một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân tiến vào màn ảnh. Hắn túi người đem USB cắm vào, copy vài phút sau liền đem USB rút ra bỏ vào trong túi, lại đem một cái màu trắng di động hộp đặt ở trên bàn. Mộ gia, đây là cấp tiểu thiếu gia chuẩn bị di động mới. Mộ tử huyên con ngươi hát sâu không thấy đáy, hắn ấn xuống phím Enter, phát hiện về hắn xếp vào ở tây khu nhãn tuyến danh sách tư liệu đều bị copy qua. Mỹ mắt hơi hạp, mộ tử huyên chậm rãi dựa vào lưng ghế thượng, trầm tư cái gì? Hắn không nghĩ tới Trình Kha sẽ phản bội hắn, rốt cuộc, Trình Kha cùng hắn theo 10 năm. Sẽ là cái gì nguyên nhân, có thể làm Trình Kha phản bội hắn đâu? Mộ tử huyên nhíu nhíu mày, tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ngay sau đó, hắn lấy ra di động bắt cái điện thoại, thanh âm trầm thấp, giúp ta tra một chút Trình Kha. Ân, mau chóng. Cúp điện thoại, mộ tử huyên nhàn nhạt nhìn lướt qua máy tính, ngón tay thao túng con chuột khẽ nhúc nhích. Giải mã sau lại điều ra một cái che giấu văn kiện. Cái này văn kiện, cũng là một phần nhãn tuyến danh sách. Cùng bị copy kia phân bất đồng chính là, này phân danh sách thượng tên rõ ràng so với kia một phần muốn nhiều ra rất nhiều. Mộ tử huyên cười nhẹ vài tiếng, mặt mày hiện ra nhàn nhạt lệ khí, từ môi mỏng gian thổ lộ lời nói giống như ma quỷ lẩm bẩm, kỳ thật nếu chưa nói tới tín nhiệm nói, liền cũng chưa nói tới phản bội đi. Đem mấy cái văn kiện lại làm một lần mã hóa sau, mộ tử huyên liền đóng máy tính đứng lên, hắn tưởng. Ở đi phía trước hẳn là đem di động mới đưa cho bảo bối của hắn. Nghĩ vậy, Mộ Tử Uyên lông mi khẽ run, khóe môi nổi lên một mặt nhu hòa ý cười. Mà kia tươi cười chung lại mang theo một chút cương triều. Ân, bảo bối của hắn. Bên cạnh quán ba đại sảnh một góc, Ôn Hàn một tay cầm nửa ly rượu cốc hai một tay cầm cuộn len đùa với bộ dáng ngây thơ đáng yêu mèo thái cụp, hắn nội tâm tản ra điên cuồng phấn hồng phao phao, sau đó hệ thống liền mặt vô biểu tình dùng biểu tình đồ đem hiện lên với hắn trước mắt phao phao từng bước hồ rớt. Ngồi ở một bên Tử Quy an tĩnh nhìn thiếu niên cùng yêu, khuôn mặt một mảnh ôn hòa. Hệ thống. Hệ thống, Mộ Tử Uyên từ lầu ba thư phòng đi ra. Ôn Hàn, nga. Thiếu niên tâm tình sung sướng lại nhấp khẩu rượu cocktail, thơm ngọt hương vị tựa như tâm tình của hắn, cảm giác toàn bộ thế giới đều tốt đẹp cực kỳ. Hệ thống, hướng phòng của ngươi đi đến. Phúc. Ôn Hàn đem hàm ở trong miệng rượu cocktail một ngụm phun ra. Làm sao vậy? Không hảo uống. Tử Quy khẽ cau mày rút ra khăn giấy đưa cho Ôn Hàn, đáy mắt một mảnh lo lắng. Ôn Hàn vội vàng lắc lắc đầu. Đứng lên đem mèo thai cụp nhẹ nhàng đặt ở Tử Quy trên đùi, nói, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, ta lần sau ở tìm ngươi. Nói, hắn xoay người bước nhanh hướng cửa đi đến cuối cùng thậm chí đều chạy lên. Ôn Hàn, ô ngày, Mộ Tử Uyên không ấn kịch bản ra bài. Thế giới này một chút đều không tốt đẹp. Hệ thống, vương thở dài JPG. Vì thế không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Ôn Hàn cuối cùng là ở nam nhân đẩy ra hắn cửa phòng phía trước thông qua sâm chi linh kính về tới hắn trong phòng ngủ. Phòng vệ sinh. Hệ thống, ngươi sao tưởng? Ôn Hàn. Ta chính là có điểm mắc tiểu. Hệ thống, có thể, rất cường thế. Thiếu niên đem gương thu trở về, yên lặng giải quyết xong vấn đề sinh lý sau, liền nghe thấy cửa phòng bị gõ tăng hạ, sau đó nam nhân đẩy cửa mà vào. A Hàn. Ôn Hàn đang muốn kéo ra phòng vệ sinh môn đi ra ngoài khi, đột nhiên chân trượt một chút, tiếp theo một cổ đau nhức theo cổ chân thần kinh cảm giác cuối, hắn kêu lên một tiếng theo bản năng muốn bắt trụ cái gì ổn định thân thể. Nhưng lại chỉ là đem vòi hoa sen chốt mở chạm vào khai, mà người lại ngã ở trên mặt đất. Ấm áp thủy tức khắc phun mà xuống, làm ướt thiếu niên phát cùng quần áo. Mà nghe được phòng vệ sinh động tĩnh Mộ Tử Uyên ánh mắt hơi trầm xuống, đưa điện thoại di động hộp đặt ở một bên trên bàn sách sau liền đi nhanh hướng về phòng vệ sinh đi đến, đột nhiên mở cửa. A Hàn. Mộ Tử Uyên ở nhìn thấy cả người ướt rầm rề thiếu niên khi, thanh âm bỗng dưng trở nên khàn khàn lên, hắn nhìn Ôn Hàn bị thủy ướt nhẹp thân thể, không cấm phóng nhẹ bước chân. Nhưng thấy thiếu niên buồn rộng thùng thình áo thun lúc này kề sát ở kia thon gầy thân thể thượng, ẩn ẩn phát họa ra thân thể đường cong, bọt nước theo hắn cằm nhỏ giọt với xinh đẹp xương quai xanh, sau đó ẩn với ngực. Mà nhìn về phía nam nhân cặp kia ướt át mắt vô cùng thanh triệt, mang theo người thiếu niên độc hữu thiên chân cùng thanh thuần. Nhưng ở Mộ Tử Uyên trong mắt, thiếu niên đã gợi cảm, lại dụ hoặc. 22.021 dưỡng phụ vì thượng, 10. Bên cạnh quán ba, đại sảnh. Tử Quy buông xuống mắt vuốt ve trong lòng ngực miêu. Hai trái thượng khuyên thai ở cam vàng sắc ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra một chút ngân quang. Tiếp theo, hắn vươn tay đem Ôn Hàn chưa uống xong rượu cocktail cầm ở trong tay, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve lạnh lẽo ly duyên, biểu tình đạm mạc. Thiên sinh, hắn tới. Một cái bạt kẽn đỡ túi người ở Tử Quy bên thai nói nhỏ một câu, liền bưng rượu vang đỏ rời đi. Nghe vậy, Tử Quy dương mắt nhìn chính hướng hắn đi tới nam nhân, khóe môi bông dưng dơ lên một mạt ôn nhuận nhĩ nhã cười. Ngươi hảo. Nam nhân đến gần Tử Quy. Túi người hướng hắn hành lễ sau, mặt vô biểu tình nói, đồ vật đã bắt được, không biết tiên sinh hay không muốn trước thực hiện một chút lúc trước hứa hẹn. Tử Quy liền lấy ra di động nhảy ra bức ảnh cho nam nhân nhìn, kia trên ảnh chụp là một cái ngủ thật sự thuộc tiểu nữ hài. Mà nam nhân ở nhìn thấy ảnh chụp kia trong nháy mắt, biểu tình nháy mắt trở nên kích động lên, hắn cơ hồ run rẩy môi nói, nàng ở đâu? Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, Tử Quy dùng đầu ngón tay xoa xoa mèo hài cụp lông xù xù lỗ thai, muội muội của ngươi, thực đáng yêu. Nam nhân hô hấp có chút thô nặng, hắn đem một cái màu đen USB thật mạnh chụp ở trên bàn trà, gắt gao nhìn chằm chằm nói nói cười cười Tử Quy, đây là Mộ Tử Uyên nhãn tuyến danh sách, ngươi đã nói, bắt được danh sách sau liền đem nàng trả lại cho ta. Đừng như vậy kích động. Tử Quy cầm lấy len sợi đoàn đùa với mèo thái cụp, thanh âm mềm nhẹ, năm đó ở đem nàng vứt bỏ với cô nhi viện thời điểm, ngươi có từng hối hận quá. Nghe được Tử Quy này một câu, nam nhân bỗng nhiên ngẩn ra, hắn thanh âm khàn khàn, nắm chặt nắm tay. Ta cũng là, bất đắc dĩ. Đúng vậy, liền bởi vì năm đó bất đắc dĩ, ngươi muội muội mới có thể ở cô nhi viện bị đánh gãy một chân. Tử Quy nhéo nhéo mèo hài cụp thịt lót, nâu thấm trong mắt không gợn sóng, tĩnh như một ông nước lặng. Ta. Nam nhân thống khổ nhắm mắt, đủ loại hối hận phù với trong lòng. Ta cũng có cái đệ đệ. Tử Quy đem mèo hài cụp dơ lên đặt ở mặt trước, màu nâu mắt đối thượng màu hổ phách mắt mèo, môi mỏng khẽ nhếch, nhưng cùng ngươi bất đồng chính là, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Ta là bị cưỡng chế mang cách hắn bên người. Trình Kha, ngươi lúc ấy là ngại chính mình muội muội là cái chói buộc đi. Tử Quy nhẹ nhàng hôn một chút miêu đầu, ánh mắt u ám, lời nói mềm nhẹ. Trình Kha thân thể bỗng dưng run lên. Thiên Duẫn giai viện 23 hào lâu 815. Tử Quy nhẹ giọng nói, tầm mắt chuyển qua Trình Kha trên người, mở miệng, ta tưởng ngươi muội muội hẳn là sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mộ gia lầu 2. Ấm áp thủy từ vòi hoa sen trung phun ra mà ra, màu trắng hơi nước chậm rãi hội tụ với cái này trong không gian, có chút dính ướt. Ôn Hàn duỗi tay bao lại mắt cá chân, thấp thấp kêu một tiếng, phụ thân. Mộ Tử Uyên hai mắt trở nên sâu thẳm, hắn quỳ một gối ở Ôn Hàn trước mặt, ánh mắt đảo qua hắn dùng tay che lại mắt cá chân, trầm giọng nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ôn Hàn yên lặng túi thấp đầu xuống. Thấy vậy, Mộ Tử Uyên tùy tay đem vòi hoa sen chốt mở tắt đi sau, khuôn mặt trầm tĩnh đem Ôn Hàn chặn ngang bế lên đi ra phòng vệ sinh, đem người đặt ở trên giường. Phía trước thương còn không có hảo, lại thêm tân thương. Mộ Tử Uyên thanh âm trầm thấp nói, kéo ra Ôn Hàn tủ quần áo tìm được một kiện ám màu lam áo tắm sau, ném vào hắn trên giường. Ôn Hàn nhìn chằm chằm Mộ Tử Uyên bóng dáng, mím môi tiếp tục trầm mặc. Thoát. Mộ Tử Uyên đứng ở mép giường, nhàn nhạt phun ra một chữ, làm Ôn Hàn không khỏi một đốn. Ngay sau đó, Ôn Hàn lấy qua áo tắm, do dự một chút sau liền trực tiếp cởi áo trên, động tác lại có vài phần hào phóng. Có bọt nước theo hắn cổ chậm rãi chảy xuống, lướt qua xương quai xanh, biến mất với trắng non ngực chỗ, tầm mắt không tự chủ được ở hắn trước ngực thiển màu nâu hai điểm dừng lại vài giây. Mộ Tử Uyên hầu kết khẽ nhúc nhích, xoay người hướng về phòng vệ sinh đi đến, thanh âm khàn khàn, ta đi lấy máy sấy. Vì thế, Ôn Hàn lại yên lặng cởi quần, đem áo tắm một giây mặc ở trên người. Chẳng được bao lâu, Mộ Tử Uyên cầm máy sấy đến gần Ôn Hàn, đen nhánh hai mắt rõ ràng ảnh ngược thiếu niên thân ảnh, hắn liền như vậy cùng Ôn Hàn nhìn nhau hai giây, nâng lên chân trái quỳ gối mép giường. Lại đây một chút. Ôn Hàn chớp chớp mắt, sau đó hướng Mộ Tử Uyên phương hướng xê dịch ngông. Nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay xuyên qua với đen nhánh mềm mại phát, lòng bàn tay có một chút không một chút đụng vào da đầu hắn, lược hiện nóng rực gió thổi qua bên tai, làm Ôn Hàn có chút mơ màng sắp ngủ. Quá thoải mái. Buồn ngủ không ngừng trêu chọc Ôn Hàn thần kinh, làm thân thể hắn cầm lòng không đậu hướng Mộ Tử Uyên tới sát, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Liền. Mị trong chốc lát. Mệt nhọc. Cảm nhận được bàn tay trọng lượng, Mộ Tử Uyên thấp giọng hỏi một câu, nhưng lại không có nghe được Ôn Hàn trả lời. Đem máy sấy tắt đi sau đặt ở trên tủ đầu giường, hắn túi người nhìn thiếu niên ngủ rồi mặt, trầm mặc sau một lúc lâu. Trái tim, nhảy lên có chút mau. Ở Mộ Tử Uyên gần 30 năm nhân sinh, chưa bao giờ thể hội quá 5 tháng tính hảo, mà hiện tại. Mộ Tử Uyên động tác mềm nhẹ đỡ đã lâm vào ngủ say Ôn Hàn nằm tới rồi trên giường, lấy ra thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi thiếu niên sưng đỏ mắt cá chân, trong đầu suy nghĩ phủ phủ trầm trầm. Ánh mặt trời từ cửa sổ đầu rơi trên mặt đất, có thanh thúy tiếng chim hót truyền đến, mang theo hạ hơi thở. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn trắng non cẳng chân, Mộ Tử Uyên hơi hạt mắt, khỏe môi hơi câu. Trước kia chưa bao giờ cảm nhận được quá cảm tình, tại đây ngắn ngủn mấy ngày hắn đều có điều thể hội. Từ lúc bắt đầu đoạt lấy, chiếm hữu, đến bây giờ thương tiếc, để ý. Mộ Tử Uyên động tác thong thả nằm nghiêng ở Ôn Hàn bên cạnh người, dùng ánh mắt miêu tả hắn ngủ say mặt, đáy mắt một mảnh bình thản. Tình cảm chuyển biến, tâm lý biến hóa, làm cái này vẫn luôn lạnh nhạt cường thế nam nhân có tân cảm xúc. Hắn không phải e cờ cực thấp người. Hắn biết chính mình đối thiếu niên là cái dạng gì cảm tình, cũng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Mộ Tử Uyên đem chăn cái ở Ôn Hàn trên người, sau đó nâng lên tay, đem này liền người mang chăn cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Như hoạch chân bảo. Còn cần, đang đợi một đoạn thời gian. Trong phòng ngủ, truyền đến nam nhân khàn khàn lời nói. Buổi tối 8 giờ, bên cạnh ghế lô. Mộ Niên dùng dụng cụ mở chai đem bia cái nhẹ nhàng tiểu rớt, sau đó trực tiếp rót một mồm to đi vào. Bia chua xót theo hết hầu mà xuống. Mộ Niên dựa vào sofa trên lưng, chậm rãi phun ra một hơi. Học sinh vẫn là uống ít chút rượu tương đối hảo. Người mặc màu đen rộng thùng thình áo thun nam nhân đem hai chân điệp khởi cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, thanh âm mềm nhẹ. Rong dài. Mộ Niên không kiên nhẫn trở về một câu, lại ngửa đầu rót một mồm to. Thấy vậy, Tử Quy nhẹ nhàng loạn choạng rượu vang đỏ ly, khỏe môi thượng trọn, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể không cần cứ như vậy cấp. Mộ gia người thừa kế là ngươi, đây là bất biến sự thật. Chờ ngươi đem Mộ ra thế lực nhất nhất tiếp nhận, ở đem Mộ Tử Uyên không chế ở chính mình trong tay, chẳng phải là phương tiện nhiều. Tử Quy nhìn về phía Mộ Niên, ý cười ôn hòa, mà ngươi hiện tại mạo lớn như vậy nguy hiểm cùng ta hợp tác, sẽ không sợ sự tình bại lộ sao? A Mộ Niên cười lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, hắn nói giọng khàn khàn, ta chờ không được đã lâu như vậy. Hai chu sau chu thiên buổi tối 7 giờ, ta sẽ ước hắn ra tới, mà này một thời gian, thỉnh tiên sinh cần phải đem hắn nhãn tuyến xà đoạn. Mộ Niên nắm chặt chai bia, thấp giọng nói, những cái đó nhãn tuyến có nắm giữ mộ gia màu đen sinh ý cơ mật hợp đồng, nếu có thể khống chế trụ này đó, liền khống chế mộ gia hơn phân nửa sinh ý. Ta giúp ngươi được đến An Hàn, ngươi giúp ta được đến mộ Tử Uyên. Mộ Niên gợi lên khóe môi, biểu tình đen tối, thật tốt. Nghe này, Tử Quy khẽ cười một tiếng, không tỏ ý kiến, kỳ thật ta tương đối muốn biết, ngươi là như thế nào tìm được Trình Kha muội muội, hắn muội muội hẳn là ở 5 năm trước chết đuối bỏ mình không phải sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá, đó là hắn thân muội muội. Mộ Niên biểu tình lạnh băng, bất quá là chỉnh dung quá thay thế phần thôi, nhưng ta phía trước cùng ngươi nói nàng muội muội ở cô nhi viện bị người đánh gãy chân nhưng thật ra chuyện thật, ta có phái người điều tra quá cái kia cô nhi viện. Đến nỗi ta làm sao mà biết được, cũng là trùng hợp nhặt được Trình Kha trong lúc vô tình từ bao ra rớt ra tới ảnh chụp, liền tìm người tra xét hạ. Mộ Niên trào phúng cười cười, ta bất quá là hơi chút mượn hắn muội muội danh nghĩa uy hiếp một chút hắn, hắn liền không chút do dự phản bội, nguyên lai cái gọi là trung thành, cũng bất quá như thế. Tử Quy nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thuần hậu rượu mùi hương ở trong miệng lan tràn, hắn hít mắt, tiếng nói thấp nhu lại hỏi một câu, như vậy ngươi ước mộ Tử Uyên ra tới, muốn làm gì đâu? Mộ Niên đem đầu dựa vào sofa trên lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn trần nhà, khàn khàn tiếng nói. Không chiếm được hắn tâm, ít nhất muốn nếm thử hạ có không được đến người của hắn. Đến lúc đó, còn muốn phiền toái tiên sinh ra tay, đem phụ thân chỗ tối bảo tiêu vớ mới hảo. 23.022 dưỡng phụ vì thượng, 11. Tới gần tháng 5, chắc cây thượng lục mầm đã dài thành nho nhỏ lá xanh tử, gió ấm thổi quét khởi xanh non cảnh, mang theo thanh đạm cỏ xanh hương vị, không tiếng động tuyên cáo hạ đột kích. Khoảng cách thi đại học, còn có một tháng. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên ngồi ở phòng học một góc, phiên trước hai ngày mô khảo bài thi, thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Nhưng trên thực tế, trầm mê ấm áp vô pháp tự kềm chế. Còn có một tháng liền phải thi đại học, hy vọng các bạn học đều có thể trầm ổn, khảo cái hảo đại học, tìm cái hảo công tác. Chủ nhiệm lớp trước sau như một đứng ở trên bục giảng lải nhải, ngay sau đó nàng dừng một chút, tiếp tục nói, không cần về sau đứng ở Tây Bắc sườn núi uống Tây Bắc phong, hát vang tình yêu tự do nhiều vĩ đại, kia không hiện thực. Ôn Hàn chọc cấm áp tay không khỏi một đốn, hắn sốc sốc mí mắt, xem xét liếc mắt một cái trên đài chủ nhiệm lớp, yên lặng thở dài một hơi. Sắp trải qua trong cuộc đời lần thứ hai thi đại học, có như vậy một tia kích động. Hệ thống, là một tia sao? Ôn Hàn, một ít chút. Hệ thống, thế giới hoàn thành độ 90%, trước tiên nhắc nhở cơ hội đã tới, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hàn, ngày Nga, này tới thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ôn Hàn, có thể làm ta thi đại học xong ở tiếp tục sao? Hệ thống, xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười gì vở gờ không thể. Hệ thống, cơ hội ở đêm mai 7 giờ, Mộ Niên sẽ ước mộ Tử Uyên ra tới ăn cơm chiều, tính toán hạ dược kia gì hắn, sau đó. Ôn Hàn, ngươi nói gì? Hạ dược. Mang theo kính đen thiếu niên bỗng dưng mở to hai mắt, ngay sau đó, hắn nội tâm táo bạo nói, hạ cái gì dược? Mộ Tử Uyên chính là nuôi nấng hắn gần 15 năm phụ thân. Này này này. Ôn Hàn nghẹn nửa ngày, một ngụm trọc khí phun ra, tức giận bất bình, này đến tuột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Khí. Hệ thống. Ngươi khí gì? Ôn Hàn, không biết. Chính là khí. Hảo phiền. Hệ thống, sau đó lúc này sẽ có người ngắm bắn Mộ Tử Uyên, ngươi có thể lựa chọn chán thương, trực tiếp chết đến tiếp theo cái thế giới, hoặc là chán thương, ở thế giới này cùng Mộ Tử Uyên bên nhau cả đời sau tự nhiên chết già đến tiếp theo cái thế giới. Ôn Hàn, đều là chán thương. Có gì khác nhau sao? Hệ thống, xem ngươi chán thương vị trí, nếu là súng đánh tới ngươi chí mạng địa phương, tỉ như nói đầu hoặc là trái tim, liền sẽ đương trường tử vong đi cái thứ nhất kết cục, nếu là chỉ là đánh vào cánh tay hoặc là bả vai không phải thực chí mạng địa phương, liền có thể cùng Mộ Tử Uyên bên nhau cả đời đi cái thứ hai kết cục. Ôn Hàn. Hệ thống, xem ngươi tử vong kỹ xảo như thế nào. Ôn Hàn, đột nhiên làm sự. Ôn Hàn, như vậy vấn đề tới, ta có thể ngăn cản Mộ Tử Uyên không đi phó cái này được sao? Hệ thống, không thể, là ngoại lai giới người. Ký chủ là vô pháp ngăn cản thế giới cốt truyện, vô luận là chủ tuyến vẫn là chi nhánh cũng hoặc là nào đó có hiệu ứng bươm bướm tiểu cốt truyện. Ôn Hàn, rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân, táng tận thiên lương. Hệ thống, ta mị cười gì vờ gờ. Buổi chiều 6 giờ, tan học thời gian. Ôn Hàn con cặp sách ngồi xe về tới trong nhà, hắn túi đầu nện bước thong thả đi vào lầu một đại sảnh, bộ dáng thoạt nhìn có chút thất thần, thậm chí tội liên đối ở trên sofa nam nhân đều không chú ý tới. Liền lập tức hướng cửa thang lầu đi đến. Mà từ thiếu niên vừa vào cửa liền đem tầm mắt đặt ở trên người hắn Mộ Tử Uyên thấy vậy, đen nhánh con ngươi suy nghĩ phủ phủ chầm chầm, hắn phát hiện Ôn Hàn cũng không thèm nhìn tới hắn, chậm rãi mở miệng, "A Hàn." Ôn Hàn như ở trong ngộng mới tỉnh dường như xoay người, lúc này mới phát hiện hôm nay nam nhân kỳ thật sớm đều đã trở lại. Phụ thân. Ôn Hàn nhẹ giọng gọi một tiếng liền hướng nam nhân đi đến. Không vui. Mộ Tử Uyên nhìn Ôn Hàn ôm cặp sách ngồi ở hắn bên người, sau đó cúi đầu trầm mặc không nói. Khép lại trong tay thư, Mộ Tử Uyên đang muốn nói điểm cái gì, liền cảm thấy trên đùi trầm xuống. Ôn Hàn an tĩnh gối lên nam nhân trên đùi, đôi tay ôm chặt hắn cánh tay. Mà từ Mộ Tử Uyên trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc lá quanh quẩn với mũi gian, làm Ôn Hàn nghe có chút đầu váng mắt hoa. Lần đầu gặp ngươi cùng ta làm nũng. Mộ Tử Uyên cười nhẹ một tiếng, duỗi tay khẽ khẽ Ôn Hàn rơi rụng với trên trán phát, trong mắt phiếm mềm ấm ý cười. Mà mấy ngày nay, Ôn Hàn cùng Mộ Tử Uyên ở chung càng thêm tự nhiên, cũng càng thêm thân cận. Với Ôn Hàn mà nói, hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử cùng nam nhân xử một xử. Hắn thật sự là cô độc lâu lắm. Cứ việc. Này hết thể tựa hồ tựa như cảnh trong mơ. Vô luận là ngay từ đầu Nhược Xạ cũng hảo, vẫn là hiện tại Mộ Tử Uyên cũng hảo, bọn họ đều lấy một cái cường thế tư thái tiến vào hắn nội tâm, tiện đà lưu lại khắc sâu ấn ký. Huống hồ, nam nhân trừ bỏ ở biểu đạt cảm tình thời điểm quá mức cường ngạnh điểm, còn lại thời điểm lại đối hắn thực hảo. Có loại giống như đã từng quen biết quen thuộc. Ôn Hàn cảm thấy gương mặt bị người dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xúc cảm, hắn sừng nghiêng đầu, liền đối với thượng cặp kia thâm thúy mắt. Trong lòng đống dưng một giật mình. Ngày mai buổi tối ta ở bên ngoài có ước, liền không trở lại ăn cơm. Mộ Tử Uyên tay dừng lại ở Ôn Hàn khỏe mắt, hắn khàn khàn tiếng nói, thoáng kéo gần lại hai người khoảng cách, phải hảo hảo ăn cơm, ân. Nghe thế câu nói, Ôn Hàn lông mi khẽ run, tiếp theo hắn đột nhiên muốn làm một sự kiện. Một kiện mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu sự. Giơ tay câu lấy Mộ Tử Uyên cổ, Ôn Hàn động tác nhanh chóng đem dấu môi ở nam nhân khỏe miệng chỗ. Không khí bỗng nhiên động lại lên, trong đại sảnh tĩnh hô hấp có thể nghe. Mộ Tử Uyên bị Ôn Hàn hành động làm cho hơi giật mình, ngay sau đó hắn hai mắt trở nên ám trầm, giơ tay thiếu niên mềm mại đầu tóc, đè lại hắn cái gáy. Là phát sinh chuyện gì sao? Mộ Tử Uyên tùy ý Ôn Hàn môi dán ở hắn khỏe miệng, mí mắt hơi hạp. Vì thế, Ôn Hàn vẫn duy trì tư thế này, trầm mặc lắc lắc đầu. Mộ Tử Uyên vì thế nhẹ nhàng sườn hạ mặt, thử tính đem môi dán ở thiếu niên trên môi, ách thanh hỏi, có thể sao? Có thể hôn ngươi sao? Ôn Hàn trái tim nhảy lên có chút mau, sau đó, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng. Cánh môi bị khẽ cắn, đầu lưỡi lướt qua khớp hàm, ấm áp hô hấp đan xen, trong không khí nhiệt độ đang không ngừng bay lên. Mộ Tử Uyên ấn ở Ôn Hàn cái gáy tay hơi hơi tăng lớn lực độ, hắn đem lưỡi tham nhập hắn khoang miệng ra tăng cái này dính ướt hôn môi. Nhẹ nhàng mút vào hắn lưỡi, đoạt lấy hắn hô hấp, ám trầm tình cốc thiếu tại nội tâm chỗ sâu trong không ngừng quay cuồng. Nụ hôn này dần dần thay đổi hương vị, Mộ Tử Uyên ánh mắt thâm trầm, lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không thể, còn không phải thời điểm. Đột nhiên lui ly trong lòng ngực người khoang miệng, Mộ Tử Uyên ngực kịch liệt phập phồng đem Ôn Hàn đầu ấn ở chính mình cổ, hắn thanh âm khàn khàn lại gợi cảm. Ta còn có một ít văn kiện muốn xử lý. Nói, hắn đem thân hình thon gầy thiếu niên ôm lên xoay người đặt ở trên sofa, cũng không quay đầu lại rời đi. Mát mẻ gió thổi tan trong đại sảnh khô nóng, tiến tới thổi quét khởi ngồi ở trên sofa người ngọn tóc, hắn thất thần sờ sờ chính mình hơi sưng môi, lẩm bẩm tự nói. Giống như, thật sự tài. Ôn Hàn, hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống. Hệ thống, câm miệng, ta còn chưa có chết đâu. Hệ thống, ca ha. Ta ở ta thế giới tạo đà mổ cẩn chi kiếm đâu. Ôn Hàn, ta. Ta giống như. Hệ thống. Ôn Hàn, ta giống như thích một người. Khí khóc gì và gờ. Hệ thống. Hỉ. Ôn Hàn, nhưng này hết thể tựa hồ đều tựa như cảnh trong mơ. Chờ tích phân đẩy ta liền phải đi trở về, nhưng hắn lại. Ôn Hàn cau mày, biểu tình buồn bực không vui, buồn sung sướng tâm tình nháy mắt trở nên rất kém cỏi. Ôn Hàn. Có biện pháp gì không có thể làm ta cùng hắn cùng nhau trở lại hiện thế? Hoặc là nếu không ta đãi ở bên này cũng có thể. Hệ thống, đây đều là không có khả năng. Hệ thống, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi hai câu lời nói, một câu là một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều, một khác câu nói là vạn sự đều có khả năng. Chú một. Hệ thống, ân, đột nhiên trăng bức, xoa xe eo. Ôn Hàn, thảo nê mã. Khí khóc gì và gờ. Hệ thống. Dù sao ngươi còn phải trải qua thật nhiều cái thế giới, hơn nữa mỗi cái trong thế giới đều có hắn, không cần bởi vì nhất thời xúc động, ân, cảm tình loại sự tình này vẫn là đến yêu cầu tôi luyện tôi luyện. Ôn Hàn tức khắc nằm liệt trên sofa, sâu kín thở dài một hơi. Ôn Hàn, nói cũng là, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra như vậy có triết lý nói, xem ra ngươi cũng là cái có chuyện xưa hệ thống. Hệ thống, một cái tắt gì và gờ. Vì thế, Ôn Hàn đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Ai? Ta cũng là sắp có bạn trai người. Nói nhỏ một câu, Ôn Hàn tùy tay lấy quá trên sofa ôm gối, vui sướng lăn một cái. Sau đó, hắn lăn đi xuống. Hệ thống, này liền thảm không nỡ nhìn thảm không nỡ nhìn. Hệ thống, cho nên lúc trước nói tốt hảo bằng hữu cả đời cùng nhau đi, ai trước thoát đơn ai là cầu đâu. Ôn Hàn, vì thoát đơn cầu liền cầu, ai cùng ngươi là bạn tốt. Hệ thống, lăn lăn lăn. Lầu 3 thư phòng. Hoàng hôn ánh chiều tà theo cửa sổ vốn lượn với hồng màu nâu trên bàn sách, do đó chậm rãi phô sái, nhu hòa sở hữu sự vật hình dáng. Trong không khí tràn ngập cà phê mùi hương, không tiếng động chen chúc với cái này cực đại trong thư phòng, lệnh người cảm thấy thực thả lỏng. Mộ Tử Uyên mí mắt hơi hạp, uống lên vài khẩu lạnh cà phê mới đưa hạ thân gắng gượng cùng nội tâm khô nóng nhất nhất cấp đè ép đi xuống. Hắn ngồi ở án thư, nhắm hai mắt trầm mặc hồi lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh đều là A Hàn bộ dáng. Do đó không ngừng câu lôi kéo hắn thần kinh, làm hắn cảm xúc sinh ra một chút dao động. Ong, ong. Di động chấn động đánh gãy Mộ Tử Uyên suy nghĩ, hắn buông xuống lông mi lấy qua di động. Uy. Thấp giọng nói chuyện với nhau vài phút sau, Mộ Tử Uyên biểu tình nhàn nhạt tấn rất điện thoại, lược hiện mệt mỏi dựa vào lưng ghế thượng. Mấy ngày hôm trước hắn làm thám tử tư điều tra Trình Kha sự có rồi kết quả. Đã biết Trình Kha là bởi vì bị người uy hiếp mà phản bội. Mà uy hiếp người của hắn là Mộ gia đại thiếu. Mộ Niên, 24.023 dưỡng phụ vì thượng, 12. Cuối tuần vãn 7 giờ, thiên phủ khách sạn lầu 3 ghế lô. Sao trời ở đen nhánh màn trời trung lập lòe mỏng manh ánh sáng, gió đêm nổi lên bốn phía, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương không tiếng động phô sái với cái này phồn hoa đô thị, đèn nghe ông quang chiêu cáo xa hoa. Phụ thân, thi đại học xong sau, ta tưởng báo bổn thị đại học. Mộ Niên ngồi ở Mộ Tử Uyên đối diện, hắn dùng khải bình khí mở ra một lọ rượu vang đỏ. Buông xuống mắt đem này ngã xuống cốc có chân dài. Thấy vậy, Mộ Tử Uyên bật lửa một cây thuốc lá hàm ở bên môi, nhẹ nhàng hút một ngụm. "Ân, chính mình làm quyết định đi." Mộ Tử Uyên hoan thanh nói, mặc như điểm sơn con người gợn sóng bất kinh. Nghe vậy, Mộ Niên đem khen ngược rượu vang đỏ đẩy hướng Mộ Tử Uyên sau, cầm lấy dao nĩa cắt mâm 7 phần thuộc bò bít tết, trên trán buông xuống tóc mái che lại hắn đấy mắt một mảnh ám sắc, ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi một chút phụ thân. Màu trắng xương khói từ Mộ Tử Uyên môi mỏng trung chậm rãi tràn ra, hắn giơ tay lấy quá rượu vang đỏ ly kẹp ở chỉ gian, thanh âm khàn khàn, cái gì? Ta muốn hỏi một chút phụ thân, đối ta rốt cuộc là thấy thế nào? Mộ Niên dương mắt, nhẹ giọng hỏi. Ngươi thực ưu tú. Mộ Tử Uyên nhìn Mộ Niên hai mắt, ngươi là cái tranh cường háo thắng hài tử, vô luận là việc học, cũng hoặc là khác trong lĩnh vực, ngươi đều đem đệ nhất làm mục tiêu của chính mình. Ta vẫn luôn đều đem ngươi coi như Mộ gia người thừa kế bồi dưỡng, đương nhiên. Ngươi rất ít làm ta thất vọng quá. Mộ Tử Uyên đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua trong tay rượu vang đỏ ly thượng, khóe môi thượng trọn, thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ. Mộ Niên đè nén xuống đáy lòng không ngừng lên men cấm kỵ tình cảm, cầm lấy chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới cười nói, mà ở ta trong mắt, phụ thân vẫn luôn là ta truy đuổi mục tiêu. Đúng không? Mộ Tử Uyên khép cười một tiếng, thâm thúy trong mắt vượng nhiễm một mảnh màu đen, hắn nói, như vậy, ta có thể cũng hỏi ngươi một sự kiện sao? Trong lòng đống nhiên nảy dựng. Mộ Niên dùng ngón tay vuốt ve chén rượu, đáy mắt chậm rãi hiện ra một chút si mê, hắn thanh âm mềm ấm nói, ngài hỏi. Mộ Tử Uyên đem thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc, một tay chống đỡ hằng dưới, một tay loạn choạng rượu vang đỏ ly, tiếng nói trầm thấp mà giàu có từ tính, tỉ như nói. Trình Kha. Mộ Niên bất động thanh sắc nắm chặt chén rượu, tận khả năng điều chỉnh tốt khiếp sợ cùng hoảng loạn tâm thái, cười nói, Trình Thúc. Hắn làm sao vậy? Mộ Tử Uyên đem chén rượu đặt ở trên bàn. Đáy mắt phảng phất lung thượng một tầng lạnh leo sương mù, hắn cũng không có trả lời Mộ Niên vấn đề, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút chén rượu, trầm thấp tiếng nói, ngươi liền cứ như vậy cấp. Tới thay thế được ta vị trí sao? Mộ Niên tươi cười cứng đờ một cái trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn hắn đột nhiên nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, bởi vì tại đây cực đại ghế lô bỗng nhiên tản mát ra cường đại khí tràng, áp bách hắn sống lưng phát lạnh. Ân. Nói chuyện. Mộ Tử Uyên tầm mắt cực kỳ có xâm lược tính. Hắn nhìn cái này hắn nuôi nấng 15 năm hài tử, dưới đáy lòng hơi hơi thở dài. Thất vọng đến cực điểm. Thiên phủ khách sạn lầu 3 toilet nhất phòng trong. Đạm lục sắc quang mang chợt lóe mà qua, một vị tóc đen mắt đen nam hài trống rông xuất hiện ở nhỏ hẹp trong không gian. Hệ thống, như thế nào lại là phòng vệ sinh? Ôn Hàn. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như thiên phủ khách sạn lầu 3 phòng vệ sinh phòng trong là nhất bảo hiểm. Hệ thống, thí, vạn nhất có người ở thượng vê đút cờ đâu? Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên mở cửa, sau đó yên lặng xem xét liếc mắt một cái trên cửa dán đang ở duy tu bốn cái chữ to, thành công làm hệ thống câm miệng. Hệ thống, thành thật công đạo, ngươi gì thời điểm dâm điểm? Ôn Hàn, trước hai ngày Mộ Tử Uyên mang ta tới nơi này ăn cơm xong, sau đó ta liền đi vê đút cờ đi bộ một vòng. Hệ thống. Ôn Hàn, ta giỏi quá. Hệ thống, là, ngươi nhất béo. Vì thế, Ôn Hàn rời đi phòng vệ sinh sau, đứng ở phô đỏ sẩm thảm hành lang im lặng vô ngữ. Ôn Hàn, cái nào ghế lô tới? Hệ thống, thẳng đi quẹo trái, 307. Dựa theo hệ thống chỉ thị, Ôn Hàn bước ra bước chân, tiếp theo hắn thật xa liền thấy canh giữ ở 307 ghế lô ngoại hai cái bảo tiêu, chỉ là bọn hắn bộ dáng thoạt nhìn phi thường xa lạ. Ôn Hàn có thể xác định, này hai cái bảo tiêu tuyệt đối không phải thường lui tới đi theo mộ tử viên bên người người. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền nghe thấy được ghế lô chuyển đến pha lê ly quăng ngã toái thanh âm. Hệ thống, kia gì, khoảng cách cơ hội đã đến thời gian còn có 5 phút. Ôn Hàn, nga khoát, ta muốn như thế nào đem kia hai cái cao lớn thô kệch nam nhân cấp lộng đi. Hệ thống, ngươi có thể sử dụng ấm áp bên trong kỹ năng, ngủ say ma chú. Ôn Hàn, như thế nào dùng? Đột nhiên phát hiện ấm áp hảo ngư bức. Hệ thống, nhìn bọn họ hai mắt, trong lòng mặc niệm ngủ say ma chú liền hảo, nhớ rõ mỉm cười, hiệu quả phiên bội. Ôn Hàn vì thế biểu tình quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo liền nhấc chân hướng kia hai cái bảo tiêu đi đến. Hải, buổi tối hảo. Ôn Hàn khỏe môi thượng trọn, tươi cười sán lạn đối kia hai vị bảo tiêu chào hỏi, chờ hai người tầm mắt ngưng tụ ở hắn trên người sau, hắn bình tĩnh ở trong lòng mặc niệm ra kia bốn chữ. Giây tiếp theo, kia hai cái bảo tiêu biểu tình hoảng hốt một lát sau, liền dựa vào phía sau trên tường lâm vào. Ngủ say. Bi bi. Ôn Hàn nhẹ giọng kêu hai tiếng, vươn tay ở bọn họ trước mắt lung lay vài cái, phát hiện không hề phản ứng sau, đối ấm áp hệ thống thiệt tình rất là kính nể. Ôn Hàn, nay thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi hệ thống. Hệ thống, thiếu rong dài, cơ hội còn có 3 giây tới hiện trường. Ôn Hàn, ốp ngày. Trong lòng chợt cả kinh, Ôn Hàn đột nhiên đẩy ra cửa phòng. Không màng ghế lô nội hai người kinh ngạc mắt, hắn thẳng tắp hướng về mộ tử viên đánh tới. Tiếp theo, súng xuyên thấu pha lê, chuẩn xác hướng mộ tử viên vọt tới. Phanh! Màn ảnh phảng phất bị thả chậm mộ tử viên có thể rõ ràng thấy súng xuyên thấu thiếu niên ngực trái kia trong nháy mắt, ánh trong mắt một mảnh huyết sắc. Ôn Hàn, xong đời, tính toán sai lầm. Hệ thống. Ôn Hàn, liền rất phiền. Hệ thống, vậy. Kiếp sau tái kiến đi. Mộ tử viên theo bản năng đem thiếu niên tiếp ở trong lòng ngực, theo hắn lực đạo chậm rãi ngã ngồi ở trên mặt đất. Ghế lô tràn ngập huyết hương vị, không tiếng động kích thích nam nhân cảm quan, lạnh băng hàn ý theo sống lưng thần kinh cảm giác cuối, làm thân thể hắn cứng đờ lên. A Hàn. Mộ tử viên nhẹ nhàng gọi một tiếng, đem tay phúc ở Ôn Hàn trên mặt, lúc này mới phát hiện chính mình trên tay dính đầy đỏ thắm huyết. Ôn Hàn ánh mắt tan rã, hắn giơ lên khỏe môi ôn ôn nhuyễn nhuyễn đối mộ tử viên cười một chút, động tác thong thả vươn tay muốn đi đụng vào nam nhân mặt. Nhưng lại ở giữa không trung bỗng dưng buông xuống đi xuống. Hô hấp đình chỉ. Tiêu xe cứu thương mộ tử viên thanh âm khàn khàn, che trời lấp đất khủng hoảng đống nhiên nắm chặt hắn trái tim, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi. Tiêu xe cứu thương. Nam nhân mất khống chế gầm nhẹ ra tiếng. Buổi tối 8:20, nhân dân bệnh viện. Thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Bác sĩ đem khẩu trang nhẹ nhàng kéo xuống, hoàn thanh đối nam nhân nói nói. Cứu hắn. Mộ tử viên nhìn chằm chằm cấp cứu trên giường một mảnh màu trắng. Thanh âm thực nhẹ, nhưng lại làm một bên nhìn mộ niên không rét mà run. Đột nhiên giơ tay chế trụ vị kia bác sĩ cổ hung hăng áp chế ở trên tường, mộ tử viên trong mắt hắc nồng đậm, điên cuồng cùng sát ý ở hắn đáy mắt không ngừng lan tràn, hắn trầm thấp nói, cứu hắn. Bác sĩ bị đâm kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta thật sự đã tận lực. Phụ thân mộ niên cầm quyền tưởng đi lên đem mộ tử viên kéo ra, nhưng lại trực tiếp bị mộ tử viên hung hăng mở ra. Mộ gia. Lúc này Mộ gia tài xế kiêm mộ tử viên cận vệ Tư Hách, mang theo hơn 10 vị hắc y bảo tiêu bước nhanh hướng mộ tử viên đi tới, hắn ở mộ tử viên trước người đứng yên, trầm giọng nói, xin lỗi, có người phái mấy chục người ở nơi tối tăm vướng chúng ta, A Tam đã phái người đi tra xét. Nhưng mà mộ tử viên lại không có Lý Tư Hách, hắn ấy mắt phiếm vô cơ chất lãnh quang, trong lòng tựa hồ không một khối to, tên là Lý Chí Huyền ở lung lay sắp đổ, chỉ cần một chút kích thích là có thể làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Thủ sẵn bác sĩ tay ở chậm rãi buộc chặt. Khiến cho một bên hai ba cái hộ sĩ vội vàng kêu lên tiếng. Mộ gia, ta tưởng tiểu thiếu gia là không muốn nhìn đến ngài như vậy. Tư Hách thấp giọng nói. A Hàn. Mộ tử viên đột nhiên thu hồi tay, hắn lông mi run rẩy, thân thể không tự chủ được lay động một chút. Tư Hách vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy nam nhân. Bác sĩ mách cụ, dựa vào tường mồm to thở dốc. Hầu kết lan lộn, mộ tử viên xoay người phủ ở Ôn Hàn phía trên, dùng lây dính vết máu tay run rẩy phủng ở hắn hơi lạnh mặt. Hắn A Hàn thoạt nhìn giống như là ngủ rồi, mà kia khỏe môi dơ lên cười, phảng phất là đang ở làm một cái thơm ngọt mộng đẹp. Hô hấp không tự chủ được phóng nhẹ, Mộ Tử Uyên hơi hạp mắt đem dấu môi ở thiếu niên trên môi, ôn nhu vuốt ve, mà khỏe mắt lướt qua một đạo trong suốt nước mắt. Chúng ta về nhà ngủ, ân. Nói xong, Mộ Tử Uyên cong môi chặn ngang bế lên chết đi thiếu niên, từng bước một về phía trước đi đến. Mà hắn sống lưng, vẫn luôn đĩnh thực thẳng. 3 năm sau, thâm đông thời tiết, tuyết mãn chặt cây. Ven đường tuyết động ở vào đông ấm dương chiếu dọi xuống chiết xạ ra một phủng kim quang. Mộ gia lầu 3 thư phòng. Mộ gia, Mộ Niên năm nay tháng 3 ở bang Cốc Lây dính thượng thuốc viện tư hách đứng ở Mộ Tử Uyên bên người, thấp giọng hội báo. Về sau về chuyện của hắn, liền không cần ở hội báo. Sắc mặt tái nhợt nam nhân ngồi ở ghế xoay thượng, đen nhánh con ngươi lỗ trống, không có chút nào ánh sáng. Hắn sớm tại 2 năm trước, liền cùng ta Mộ gia không có bất luận cái gì quan hệ. Mộ Tử Uyên thanh âm khàn khàn, chậm rãi dựa vào lưng ghế thượng. Là, còn có năm đó đến tuột cùng là người phương nào thương tổn tiểu thiếu gia sự tình, vẫn cứ không có bất luận cái gì. Mặt mày tư hách thanh âm càng thêm thấp, hắn đỉnh nam nhân lánh đến xương ánh mắt, có chút da đầu tê dại, nhưng lại vẫn là đem phía dưới nói ra tới, cùng với năm đó cùng Mộ Niên hợp tác tử quy, cũng hoàn toàn không có tung tích. Tiếp tục tra. Mộ Tử Uyên nhàn nhạt nói, mặt mày phiếm một mảnh âm lãnh. Đúng vậy. Tư hách đáp, liền xoay người rời đi thư phòng. Mộ Tử Uyên an tĩnh ngồi ở bàn làm việc trước, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, cầm lấy đặt ở một bên gậy chống hướng về lầu 2 đi đến. Mở ra lầu 2 phòng trong phòng ngủ môn, một cổ khí lạnh liền ở trong khoảnh khắc gập vào trước mặt. Nhưng thấy buồn bố trí ấm áp trong phòng ngủ giờ này khắc này kết đầy băng tra tử, mà cửa sổ sớm bị phong bế lên, cực đại trong không gian chỉ có đặt với trung ương thật lớn giường băng cùng với trên vách tường được khảm đèn huỳnh quang, sở hữu hết thảy đều phiếm lạnh băng hàn khí. A Hàn. Mộ Tử Uyên thanh âm thấp nhu gọi một tiếng, liền chống gậy chống chậm rãi đến gần giường băng, ánh mắt ôn nhu miêu tả giường băng trung ương ăn mặc màu đen tây trang, tựa như lâm vào ngủ say thiếu niên hình dáng. Không màng giường băng tản ra lạnh lẽo, Mộ Tử Uyên trực tiếp nằm nghiêng ở thiếu niên bên người, nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve kia lạnh băng cứng đờ mặt. Hôm nay là ngươi ngủ đệ nhất 1315 thiên. Ta tưởng, ta mau căng không nổi nữa. Cuồn cuộn sao trời vô biên vô hạn, thoạt nhìn tựa hồ không có cuối. Ôn Hàn nằm ở không trung vẫn không núp ních, hắn liền như vậy yên lặng nhìn hệ thống cho hắn bày biện ra tới hình ảnh, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Tiếp theo, ở đương nam nhân nói xong cuối cùng một câu khi, trước mắt hình ảnh chợt biến mất. Hệ thống, ngươi có khỏe không? Ôn Hàn nhẹ nhàng nhắm lại mắt, không nói gì. Hệ thống, các ngươi còn sẽ tại hạ một cái thế giới gặp nhau, đừng quá thương tâm. Ôn Hàn hít sâu một hơi, mở mắt ra nhẹ giọng hỏi, vì cái gì thế giới này sau khi kết thúc? Có thể xem ta rời đi sau đã phát sinh sự. Hệ thống, bởi vì ngươi thế giới này tích phân phán định vì 1314, đặc thù con số tổ hợp kích phát kế tiếp hồi xem. Ôn Hàn đem cánh tay bao trùm trụ chính mình mắt, trong lòng đổ khó chịu, cũng đau khó chịu. Thế giới tiếp theo. Lập tức. Lập tức. Hệ thống, tốt. Hệ thống, cái thứ 3 thế giới dẫn đường đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Ôn Hàn. Không biết vì sao, đột nhiên có điểm muốn mắng người. 25.024 dẫn đường, 1. Đẹp nói, đây là tốt nhất niên đại, cũng là nhất hư niên đại, chúng ta trước mặt cái gì cần có đều có, chúng ta trước mặt hai bàn tay trắng. Màu xanh biển trời cao trung có không biết tên chim bay với cánh bay qua, có gió thổi phất, huề cuốn mấy cây màu trắng lông chim từ từ bay xuống. Tàu bay xẹt qua thượng 100 tầng cao không trung nhà lầu, ô tô quỹ đạo giữa không trung trung đan sen, thật lớn giả thuyết lập thể quang bình phóng ra với cửa hàng trước cửa. An mặc siêu hiện đại người đi đường tới tới lui lui, màu trắng viên cầu trạng người máy dọn dẹp con đường hai bên vệ sinh, này sở hữu hết thảy đều bị bịt kín tương lai khoa học viễn tưởng kim loại sắt thái. Nay quả nhiên là tốt nhất niên đại, cũng là trí tuệ niên đại. Bọt nước phủ giữa không trung trung tổ hợp thành tinh trí đồ án, suối phun hoa viên bên cạnh ghế đá thượng, ngồi một vị bộ dáng thanh tú nam tử, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây loang lổ hắn gương mặt, ở hắn màu đen chế phục thượng rơi xuống mấy cái quần sáng. Hệ thống. Hoan nên đi vào dẫn đường thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, nơi này là cái lính gác cùng dẫn đường tinh tế thời đại. Một lính gác là chỉ ngũ cảm cực độ nhạy bén, sức chiến đấu xa cao hơn người thường đám người, tính cách thông thường thiên hướng với giá tính, có bảo hộ dẫn đường bản năng, tinh thần thể, tường thấy sáu, giống nhau vì manh thú, ác điểu loại săn mồi động vật. Lính gác năng lực càng cường, cảm giác quá tải khả năng tính lại càng lớn. Tinh thần lực càng không ổn định càng dễ dàng tiến vào táo bạo trạng thái, bởi vì bọn họ ngũ cảm so thường nhân muốn phát đạt đến nhiều, có thể nhìn đến, nghe được, nếm đến, ngửi được cùng với cảm nhận được thường nhân xa xa vô pháp tiếp xúc sự vật. Nhưng là loại này lực lượng có một cái tệ đoan, đương lính gác đem lực chú ý tập trung ở trong đó một cảm thượng khi, bọn họ liền không có biện pháp lại chú ý chung quanh trừ bỏ mục tiêu hết thảy. Mặt khác, bởi vì lính gác cảm giác năng lực quá cường, bọn họ chỉ có thể ăn nhất nhạt nheo đồ ăn, xuyên mềm mại nhất quần áo, nếu không bọn họ liền sẽ nuốt không trôi, hoặc là chảo tao chính mình ra thịt thẳng đến ra chóc thịt bong. Đợt. Lính gác đại bộ phận vì nam tính, có 1/8 lính gác vì nữ tính, tương đối thưa thớt. Hai dẫn đường có thể lý giải vì cùng lính gác ghép đôi một loại người, bọn họ có được bình phục lính gác cảm xúc năng lực, cực nhỏ bộ phận năng lực cực cường dẫn đường có thể dùng tình cảm cộng minh làm một loại vũ khí công kích mặt khác dẫn đường hoặc là lính gác, thả dẫn đường tồn tại chính là ở lính gác tiến vào táo bạo mất khống chế phía trước đem bọn họ kéo trở về. Mà dẫn đường cộng cảm lực so cường, có thể cảm thụ người khác cảm xúc, cũng trấn an lính gác táo bạo cảm xúc người, nhưng đem lính gác mang ly như đi vào coi thần tiên trạng thái. Bởi vậy cộng cảm lực cường dẫn đường, thậm chí có thể đối người khác tư duy tiến hành ảnh hưởng, bọn họ nói chung cách so ôn hòa, so lý trí, nhưng thể năng yếu kém, tinh thần thể nhiều vì ôn hòa đồ chay hoặc ăn tạp động vật. Đợt. Dẫn đường đại bộ phận vì nữ tính, bất quá cũng có 6 phần chi nhất dẫn đường vì nam tính, tương đối thưa thớt. 3 dẫn đường có được càng cường đại lực lượng tinh thần, sẽ vô hạn bao dung làm lính gác cộng sự, đánh cái cách khác, lính gác cùng dẫn đường quan hệ, chính là thương cùng có súng quan hệ, so sánh lính gác, dẫn đường số lượng thiếu chi lại thiếu, thập phần chân quý. Mà dẫn đường khuyết thiếu tự do, ở năng lực sau khi thức tỉnh liền sẽ bị đưa vào đế quốc dẫn đường học viện, tiếp thu thống nhất giáo dục, đạt tới trình độ lúc sau sẽ bị an bài cùng một cái thích hợp lính gác kết hợp, từ đây treo cổ ở đối phương trên người, vô pháp thoát khỏi. 4 lính gác cùng dẫn đường thông qua một loại gọi là kết hợp phương thức mà trói đến cùng nhau. Mà kết hợp chia làm 2 loại, tinh thần kết hợp cùng thân thể kết hợp, một khi tại thân thể kết hợp dưới tình huống tiến hành tinh thần kết hợp, liền rất khó đem hai người tách ra. 5 trong tình huống bình thường, lính gác cùng dẫn đường sẽ tạo thành cộng sự cùng nhau thượng chiến trường chấp hành nhiệm vụ, tạo thành cộng sự quá trình chính là cái gọi là cùng với tinh thần kết hợp, loại này kết hợp là cả đời chế, một phương tử vong, một bên khác cũng sẽ bởi vì bạn lữ nguyên nhân mà ảnh hưởng chính mình tinh thần cùng thân thể, cuối cùng cũng sẽ đi hướng tử vong. 6 tinh thần thể, mỗi một cái lính gác cùng dẫn đường đều sẽ có chính mình tinh thần thể, cũng chính là một loại từ tinh thần lực ngưng kết mà thành động vật, nhưng là này vừa động vật chỉ có lính gác cùng dẫn đường có thể nhìn đến. Mà tinh thần thể sẽ phản ánh ra người này tính cách. Cuối cùng, bởi vì lính gác cùng dẫn đường đều là thuộc về tương đối ít người đàn, bởi vậy đặc biệt là lính gác sẽ bị người thường làm hại sợ. Chú 1. Thế giới vai chính nhân vật, CC, đế quốc mạnh nhất SS cấp dẫn đường, từng bản thân chi lực vận dụng tinh thần dâu treo cổ thượng 100 tên địch quốc cao cấp lính gác, là đế quốc từ trước tới nay cái thứ nhất bị phong làm thiếu tướng dẫn đường, năm ấy 30, chưa lập gia đình. Thế giới cốt truyện, đế quốc chính vì CC tìm kiếm bạn lữ. Ký chủ thân phận, Ôn Hàn, cô nhi viện sinh ra, tuổi 20, vì dê cấp dẫn đường, hiện đi học ở đế quốc dẫn đường học viện 3 năm F ban. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ngồi ở ghế đá thượng thanh tú nam tử. Giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương, Ôn Hàn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn nhìn giữa không trung bay tới bay lui huyền phù ô tô, cùng với có kim loại khuynh hướng cảm xúc không trung cao lầu, đem câu kia mẹ bán phê cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Giờ này khắc này, Ôn Hàn buồn nghẹn khuất tắc nghẽn tâm tình, bị trong đầu đông nhiên nhét vào một tảng lớn bối cảnh tư liệu cấp làm đến có chút thần kinh suy nhược. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền cảm nhận được đầu hơi trầm xuống, sau đó đầu theo bản năng một thấp, một cái có thành niên nam nhân bàn tay đại màu trắng nhung cầu lăn đến hắn trên đùi. Đi! Nhung cầu vươn nho nhỏ cánh phành phạch vài cái, một đôi ngăm đen mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Ôn Hàn, màu đỏ mõm nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngón tay, sau đó dùng lông xù xù đầu thân mật cọ cọ. Thật dài màu trắng lông đuôi ở tròn vo thân mình sau sung sướng loạn choạng. Nga khoác, thật lớn một con phỉ đi Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói. Hệ thống, đây là ngươi tinh thần thể. Ôn Hàn. Tư liệu thượng nói tinh thần thể sẽ phản ánh ra người này tính cách, nói cách khác ta tính cách giống phỉ đi. Hệ thống, phỉ đi điểu, tên khoa học chim sẻ bạc má đuôi dài, sinh hoạt ở rét lạnh mùa đông, cả người khoác thật dày lông cho nên nhìn qua giống một đoàn gạo nếp bánh dày, cho nên phi thường ngốc manh. Chú 2. Hệ thống. Ngươi, ngốc manh. Ôn Hàn yên lặng đem phỉ đi phóng tới chính mình trên đỉnh đầu, bình tĩnh một khuôn mặt, chậm gì gì nói, hảo đi tiếp theo cái đề tài, hiện tại vấn đề là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì. Ôn Hàn, còn có trong thế giới này ta tuyệt đối không cần đánh ra như vậy đồ phá hoại kết cục. Ôn Hàn, quả thực là đột nhiên ăn đường, đột nhiên lật xe, đột nhiên bị tắc một mồm to pha lê cha, khí khóc. Hệ thống. Tang thương gì bờ gờ. Hệ thống. Ngươi hiện tại là ở đế quốc dẫn đường học viện Nam Khu trong Hoa Viên, bởi vì nguyên chủ dẫn đường năng lực thấp hèn, cho nên thường xuyên bị đồng học khi dễ cười nhạo, sau đó đi bởi vì đi học không trả lời ra đạo sư vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng liền trốn học chạy đến nơi đây ảm đạm rơi lệ. Ôn Hàn, người mặc màu đen chế phục nam tử đứng lên, hắn về phía trước đi rồi vài bước sau dừng một chút, hỏi, nếu ta tinh thần thể là phim đi, kia nguyên chủ cũng là cái này tinh thần thể. Hệ thống, không phải, nguyên chủ không có tinh thần thể, chính là bởi vì hắn là cái không có tinh thần thể dẫn đường mới có thể bị đồng học các loại trào phúng. Tích tích, thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy Ôn Hàn suy nghĩ, tiếp theo một cái trong suốt màn huỳnh quang trống rỗng hiện lên ở trước mắt hắn, nhưng thấy mặt trên viết. Thông chi, thỉnh các vị đồng học tốc đến sân thể dục tập hợp, đế quốc SS cấp dẫn đường sệ sỉ các hạ sắp đến tà giáo. Ôn Hàn nao nao, ngay sau đó hắn liền ý thức được nhược xà mộ tử viên sệ sỉ hắn tương lai lão công sau, liền ánh mắt trầm xuống, cất bước liền hướng kia cái gọi là sân thể dục chạy tới. Hệ thống, chờ, từ từ, chạy giặc. Vì thế Ôn Hàn mặt không đổi sắc xoay người tiếp tục chạy. Rộng lớn sân thể dục thượng lúc này đã đứng không ít dẫn đường, bọn họ có nam có nữ, trong mắt đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, kia chính là đế quốc cường đại nhất dẫn đường sệ sỉ các hạ A, có thể thấy một mặt, chẳng sợ chỉ là rất xa xem một cái, đều là thật lớn thú vinh. Nếu sệ sỉ các hạ có thể khi chúng ta đạo sư thì tốt rồi. Là đâu, cuộc đời này không uổng liền. Bất quá lại nói tiếp sệ sỉ các hạ là một vị như thế ưu tú dẫn đường, cũng không biết như thế nào lính gác có thể xứng đôi hắn đâu. Ta nghe nói hoàng đế bệ hạ gần nhất này một thời gian vẫn luôn ở bất động thanh sắc cấp sệ sỉ các hạ an bài thân cận, nhưng này kết quả đều bị sệ sỉ các hạ vận dụng tinh thần dâu cấp chịu nằm sắp xuống. Thích, đỉnh cấp dẫn đường tự nhiên là muốn cùng đỉnh cấp lính gác tới ghép đôi, nói đến đỉnh cấp lính gác nói, đại khái cũng chỉ có chúng ta tôn quý đại hoàng tử điện hạ đi. Cái gì à, tháng trước bệ hạ làm sệ sỉ các hạ cùng đại hoàng tử điện hạ làm dung hợp độ thí nghiệm, bọn họ dung hợp độ mới 15%, cho nên liền tính là đỉnh cấp lính gác lại như thế nào. Dung hợp độ như vậy thấp cũng chỉ có thể từ bỏ. Ôn Hàn mặc không lên tiếng nghe dẫn đường nhóm nói chuyện phiếm nội dung, sau đó mặc danh có chút mê chi u buồn. Ở thế giới này, lính gác cùng dẫn đường ở bên nhau mới là chủ lưu, mà chính mình là dẫn đường, hắn tương lai nam nhân cũng là dẫn đường cùng dẫn đường, Nga khoát kia chẳng phải là chân chính gay. Cũng không biết sẻ sỉ các hạ đến chúng ta trường học muốn làm cái gì. Thật sự hảo kích động. A, tới tới mau chẳng hảo. Bùn la hét tầm ý sân thể dục ở mấy tức chi gian biến an tĩnh lên, nhưng thấy dẫn đường nhóm ngay ngắn trật tự tìm được vị trí xếp hàng chẳng hảo, cực kỳ có quân đội phong thái. Ôn Hàn ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn tìm được chính mình lớp, an tĩnh đứng ở đội ngũ cuối cùng. Tiếp theo, mười tới chiếc dài hơn bản màu đen huyền phù xe chậm rãi ngừng ở chủ tịch trên đài phương, ngay sau đó, màu ngân bạch không trung thang lầu từ cửa xe chỗ một tầng đi xuống kéo dài, thẳng đến chủ tịch đài bóng loáng mặt đất. Hơi lạnh gió thổi phất khởi màu đen ngọn tóc. Thân hình cao dài nam nhân từ cửa xe chậm rãi đi ra. Ánh mặt trời với hắn cập vai tóc đen tụ lại, hắc đế kim văn quân trang bao bọc lấy hắn thon chắc thân hình, màu bạc cúc áo bị khấu đến cổ, do đó chiết xạ ra một mặt chói mắt lanh quang, hắn không nhanh không chậm từ thang lầu thượng đi xuống, cặp đầu gối màu đen quân lủng đạp ở thang lầu thượng phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà cặp kia sâu không thấy đáy màu đen con người tác hiện ra nhàn nhạt lệ khí. Ở đây sở hữu dẫn đường đều trong lòng không khỏi run lên, sống lưng lạnh cả người. Bọn họ giống như ở trong nháy mắt kia thấy tràn ngập giết chóc chiến trường, mang theo ập vào trước mặt sát ý cùng nguy hiểm, tiến tới hối thành trí mạng đạn, sau đó đột nhiên thẳng đánh trái tim. Đây là cái. Cả người đều mang theo huyết tinh hơi thở nam tính dẫn đường. 26.025 dẫn đường, nhị. Đạm kim sắc ánh mặt trời từ xanh thẳm trời cao trung di chuyển với đế quốc dẫn đường học viện, phảng phất cấp này mạ một lớp vàng. Giờ này khắc này, ở cực có kim loại khuynh hướng cảm xúc chủ tịch trên đài. Đế quốc dẫn đường học viện hiệu trưởng Liễu Xạ cùng với mặt khác vài vị thượng tầng lãnh đạo, đều nóng bỏng nhìn đang ở hướng bọn họ đi tới nam tính dẫn đường. Hoan nghênh hoan nghênh. Xê xỉ các hạ. Liễu Xạ lập tức đón đi lên, được rồi một cái quân lễ. Thấy vậy, xê xỉ đen kịt con ngươi phiếm lỗ chống sát thái, trên đầu thủ sẵn màu đen quân mũ ở hắn trên trán đầu lạc một tầng bóng ma. Hắn ở Liễu Xạ trước mặt đứng yên, động tác có thể so với sách giáo khoa tiêu chuẩn được rồi cái quân lễ. Tiếp theo. Đi theo sệ sỉ phía sau vài tên cấp dưới cũng nhất nhất hành lễ. Đột nhiên nhận được mặt trên tin tức biết được các hạ đến, thật là không có tử xa tiếp đón a. Liễu Xạ năm gần 50 khuôn mặt thượng tràn ngập gai đúng châu ngứa xin lỗi, hắn làm cái thỉnh thủ thế, cười hỏi, không biết các hạ là tới. Sệ sỉ thiếu tướng hôm nay tới mục đích, là vì chọn lựa một người dẫn đường tới làm hắn phó quan tiến hành bồi dưỡng. Đi theo sệ sỉ phía sau một người nữ tính dẫn đường cười giải thích nói, nhưng thấy nàng một thân quân trang. Thân màu nâu tóc quăn buông xuống với trước ngực, thoạt nhìn anh tư táp sảng cực kỳ. Thì ra là thế. Nịu xạ cũng không có cảm thấy bị sệ xỉ cấp dưới trả lời mà bác mặt mũi, hắn chỉ là cười tủm tỉm gật gật đầu, chỉ là không biết các hạ muốn như thế nào tuyển. Nói, hắn nhìn về phía dưới đài mấy ngàn danh dẫn đường. Nghe vậy, sệ xỉ dùng mang theo bao tay trắng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy chính mình vành nón, hắn đáy mắt hơi ám, môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp hộc ra một câu, đem bọn họ đều đưa tới giác đấu trường đi lên. Nịu xạ kinh ngạc mở to mắt, nhưng kia chính là lính gác học viện địa phương, dẫn đường là tuyệt đối không thể quá khứ. Bệ hạ đã đồng ý. Nói xong, sệ xỉ liền dẫn đầu xoay người hướng về lính gác học viện phương hướng đi đến, kia sấm rền gió cuốn tắc phong làm nịu xạ bọn người trinh lăng một chút. Mà chờ kia mặt đĩnh bạt bóng dáng dần dần rời xa tầm mắt sau, lúc trước tên kia trả lời nịu xạ nữ dẫn đường dùng cổ tay gian quang não điều ra một phần mệnh lệnh ra tới, mỉm cười làm nịu xạ xem xét. Nịu xạ mày không cấm vừa nhíu, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, cấp bọn học sinh phát thông chi đi. Lính gác học viện cùng dẫn đường học viện kỳ thật liền cách một đạo tường, nhưng là này nói trên tường mặt đều bao trùm điện cao thế võng, để tránh không nghe lời lính gác hoặc là dẫn đường trèo tường tiến vào. Mà giác đấu trường là độc thuộc về lính gác học viện nơi sân, cái này nơi sân là mỗi năm học kỳ mặt lính gác tiến hành khảo hạch địa phương, thường thường đều cùng với huyết tinh cùng giết chóc. Rốt cuộc đế quốc lính gác học viện tốt nghiệp khảo thí trong đó hạng nhất nội dung, còn lại là ở giác đấu trường chung giết chết một người tử tù mới có thể tốt nghiệp. Bởi vì đế quốc quân đội không tiếp thu không có gặp qua huyết lính gác, mà những cái đó không thể hoàn thành khảo hạch học viên, tắc sẽ lệnh cưỡng chế tại tiến hành học tập, thẳng đến khảo hạch thông qua mới thôi. Nhưng cứ việc thông qua, cũng chỉ có thể ở đế quốc. Trong quân đội làm một cái hậu bị binh. Nghe nói không, cách vách dẫn đường học viện tiểu dẫn đường nhóm muốn tới chúng ta giác đấu trường. Nghe nói, còn có xe xì các hạ. Ha ha ha ha ha, cũng không biết này đó tiểu dẫn đường nhóm tới giác đấu trường làm cái gì. Đến lúc đó nhưng đừng bị dọa khóc nhẹ. Ta nhưng thật ra man chờ mong, vạn nhất những cái đó tiểu dẫn đường nhóm có cùng ta dung hợp độ cao tới 60% đâu. Đúng vậy, những cái đó hơn phân nửa sinh đều không có độc thuộc về chính mình dẫn đường làm tinh thần trải vớt lính gác, kết cục không có chỗ nào mà không phải là thực thê thảm. Đáng tiếc, không cho đi vây xem. Ai? Giác đấu trường là lộ thiên, nổi tại giữa không trung số lấy ngàn kế ghế dựa trình vòng tròn tầng tầng tiến dần lên đi xuống. Mà trung ương nơi sân phi thường to lớn, sàn nhà đều là dùng tinh chất đặc biệt khoáng thạch chế thành, không dễ hư hao. Ôn Hàn yên lặng nhìn quanh một vòng, cảm thấy từ trước thế giới sau khi kết thúc hắn liền có chút mê chi hâm hực, mà hệ thống lại dối hắn là bởi vì quá độ suy nghĩ mà dẫn phát nội tiết mất cân đối. Đối này Ôn Hàn chỉ nghĩ nói ta đi mẹ ngươi đác. Hệ thống, mới từ đầu não bên kia đao loạt một ít về lính gác dẫn đường tư liệu, sau đó ta liền thấy được vài buồn lính gác dẫn đường chuyện người lớn. Ôn Hàn. Mắt cá chết gì vờ gờ. Hệ thống, tựa hồ thế giới này man thích hợp lái xe. Ai hắc? Ôn Hàn, khai gì xe, máy kéo vẫn là nhi đồng xe, ta như vậy thuần khiết như một chương giấy trắng bốn có thanh niên nhưng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hệ thống, ngươi nhưng đánh đổ đi, đen thui. Vì thế Ôn Hàn đem trên đầu ấp trứng phỉ đi cầm xuống dưới, loát một phen phỉ đi lông chim, lại dùng ngón tay ngéo một cái kia màu đỏ tiểu màu nhọn, khóe môi chậm rãi nổi lên một mặt cười lạnh. Ôn Hàn. Tinh thần thể phản ánh chủ nhân tính cách, xem, ngốc manh. Hệ thống. Phanh. Giác đấu trường thật lớn môn ở sở hữu dẫn đường đều đi vào giữa sân sau chậm rãi đóng lại, trong khoảng thời gian ngắn giác đấu trường có chút nói to làm ồn ào. Cũng không biết xể xì các hạ sẽ như thế nào chọn lựa, nếu tuyển đến ta nói một người nữ dẫn đường nói liền kích động nắm lên quyền, mà nàng tinh thần thể, một con màu trắng tiểu dạ cùn, còn lại là sung sướng lắc lắc cái đuôi. Thích, bất quá là cái C cấp dẫn đường. Sệ xì các hạ muốn chọn lựa cũng nên từ B cấp trở lên dẫn đường chọn lựa. Một người diện mạo tinh xảo nữ dẫn đường ngữ mang trào phúng, biểu tình một mảnh khinh miệt. Ngươi. Ôn Hàn yên lặng về phía sau lui lại mấy bước thối lui đến trong một góc, rời xa kia sắp đã đến xé bước tuần vòng. Ngay sau đó, giữa sân phía trên liền chậm rãi xử ra một cái cực đại huyền phù đài. Huyền phù trên đài đứng có sệ xì cấp dưới, cũng có dẫn đường học viện đạo sư, mà trong đó đứng người mặc màu đen quân trang sệ xì thiếu tướng. Lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Ở đây sở hữu dẫn đường nhóm lập tức trở nên an tĩnh lên. Nhưng gặp mặt dung tuấn mỹ nam nhân lạnh băng biểu tình, màu đen con ngươi thâm thúy tựa như chí mạng lốc xoáy, hắn khẽ mở môi mỏng, kế tiếp ta phải làm sự tình, hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Vừa dứt lời, ở đây sở hữu dẫn đường đều đông dưng mở to mắt. Che trời lấp đất tinh thần áp bách đông nhiên đánh úp lại, mấy ngàn đạo kim sắc tinh thần sợi mỏng từ sệ xỉ trên đỉnh đầu bay ra. Mang theo bén nhọn hàn ý xuyên thấu mỗi cái dẫn đường tinh thần cái chán, chuẩn xác không có lầm đâm vào bọn họ náo vực chung đi. Cơ hồ ở trong nháy mắt, đứng ở trung ương trên sân dẫn đường liền ngã xuống một tảng lớn. Đủ loại tinh thần thể đang không ngừng dãy rủa, có thể nói là hỗn loạn đến cực điểm. Hiệu trưởng Liễu Sa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt này hết thảy, phảng phất mất đi ngôn ngữ. Đem tinh thần xúc tua phân liệt thành tinh thần ti đồng thời xâm lấn hơn 1000 danh dẫn đường não vực, đây là như thế nào khổng lồ tinh thần lực. Quả thực chính là cái quái vật. Còn như vậy đi xuống hắn học sinh. Liễu Sa giật giật môi vừa định nói điểm cái gì, liền bị Sệ Xi cấp dưới mỉm cười cấp ngăn lại. Mà đứng ở trong một góc Ôn Hàn tắc chậm rãi dựa vào lạnh lẽo trên tường, hắn chỉ cảm thấy có cái gì lạnh băng sợi mỏng bá đạo xâm lấn tới rồi hắn đại não, sau đó, tạm dừng một hồi, liền sung sướng ở hắn tinh thần trong lĩnh vực xuyên qua. Ân. Sung sướng. Mà trong lòng ngực cả người trắng tinh béo phì đi còn lại là lười biếng vây vài cái tiểu cánh, sau đó phành phạch tới rồi Ôn Hàn trên đỉnh đầu, xúc đầu nửa híp tròn tròn mắt nhỏ tiếp tục cấp chứng bất động. Ngay sau đó, Ôn Hàn hai mắt dần dần trở nên mê ly, hắn cảm nhận được kia căn tinh thần sợi mỏng ở hắn tinh thần trong lĩnh vực không ngừng len lỏi, thậm chí có thể cảm nhận được tinh thần ti ẩn ẩn truyền đến hưng phấn, mà tinh thần ti nơi đi đến, làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Này thật là một loại thực độc đáo cảm giác. Đứng ở chỗ cao Sệ Xỉ hình như có sợ cảm, híp mắt làm mố căn tinh thần ti lôi kéo hắn hướng góc nhìn lại. Giờ này khắc này, giữa sân có thể đứng dẫn đường chỉ còn lại có 5-6 cái. Nhưng bọn hắn thoạt nhìn cũng không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, tinh thần thể cũng ở ngăn không được run rẩy. Đương Sệ Xỉ hơi hạp mắt đem tinh thần ti biến thô vài phần sau, kia vài tên dẫn đường cũng chống đỡ không được, từng bước hôn mê qua đi. Đem còn lại tinh thần ti thu hồi, Sệ Xỉ trong mắt phiếm đạm kim sắc quang, liền thao túng huyền phù đài hướng về góc rời đi. Tiếp theo, hắn liền thấy dựa vào ven tường nam tử. Từ huyền phù trên đài đi xuống, màu đen quân đủng đạp ở bóng loáng trên mặt đất truyền đến tiếng vang thanh thúy. Sệ Xỉ ánh mắt trầm tĩnh đi tới nam tử trước mặt. Tiếp theo, một con toàn thân trắng tinh con rắn nhỏ từ Sệ Xỉ cổ chỗ nâng lên đầu, kim màu xanh lục mắt giống như đá quý được khảm với nó trên mặt, hồng nhạt xà tin nhẹ thở, thoạt nhìn cũng có vài phần sung sướng. Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt, giây tiếp theo liền cảm thấy hàm dưới căng thẳng, bị bắt ngẩng đầu lên. Tầm mắt theo người tới bao tay trắng di động tới rồi người trên mặt, đối thượng cặp kia phiếm đạm kim sắc ánh sáng con ngươi. Tên của ngươi? Sệ Xỉ buông xuống lông mi thấp giọng hỏi nói. Hắn âm cuối thượng chọn, vô cớ mang theo vài phần dụ hoặc. Ôn Hàn chỉ cảm thấy chính mình đại não bị kia căn tinh thần ti rảo thành một đoàn hồ nhão, phảng phất bị khống chế dường như, hắn khàn khàn thanh âm nói. Ôn Hàn. Vừa dứt lời, chiên ở Sệ Xỉ cần cổ tiểu bạch xà theo cánh tay hắn hoạt động tới rồi Ôn Hàn trên vai, phấn nộn xà tin nhẹ nhàng đụng vào hắn gương mặt, sau đó đuôi bộ dùng sức đứng thẳng thân thể, cùng phìm ti tròn xoe màu đen mắt nhỏ đúng rồi vừa vặn. Ti. Phìm ti phảng phất bị hoảng sợ. Ngay sau đó tiểu bạch xà liền thân mật cọ đi lên, dùng xà tin nhẹ nhàng chạm chạm béo phì đi tiểu mỏ nhọn, mang theo vài phần thử ý vị. Mà phì đi trừng lớn mắt tròn xoe, theo bản năng hé miệng, khẽ cắn hạ tiểu bạch xà lưỡi rắn. Đồng thời, Sệ Xỉ ánh mắt châm xuống. Làm đứa nhỏ này thu thập một chút đồ vật đi. Sệ Xỉ đem cuối cùng một cây tinh thần ti từ Ôn Hàn tinh thần trong lĩnh vực rút về, buông ra tay nhàn nhạt đối phía sau Nịu xà hiệu trưởng nói, tiếp theo. Hắn lại một lần nhắm lại mắt dệt ra đạm kim sắc tinh thần võng, đem ở đây sở hữu hôn mê quá khứ dẫn đường lung đi vào, lực lượng hoàn toàn không có lúc trước như vậy bén nhọn, ngược lại vô cùng nhu hòa. Vì thế dẫn đường nhóm một người tiếp một người tỉnh lại, có còn lười biếng ngáp một cái, trên mặt phiếm hồng nhuận sắc thái. Phát sinh chuyện gì? Không biết, như thế nào liền ngủ rồi, Sệ Xỉ các hạ không phải còn muốn chọn lựa phó quan sao? A, bọn họ ở nơi đó. Ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới tiếp ngươi. Sệ Xỉ đem tiểu bạch xà gọi về tới trên người mình, tiếng nói trầm thấp đối nhìn hắn Ôn Hàn nói. Ôn Hàn cuối cùng là thanh tỉnh vài phần, sau đó liền nghe thấy được trước mắt người lời nói, có chút trinh lăng đáp ứng sau, hắn liền trơ mắt nhìn Sệ Xỉ mang theo hắn thuộc hạ rời đi. Hệ thống. Ôn Hàn. Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Hệ thống, bị ngươi tương lai lão công cưỡng chế quyền dưỡng. Ôn Hàn. Tình yêu tới quá nhanh giống như là gió lốc. Hệ thống. Ôn Hàn. Bất quá lời nói lại nói trở về, vì sao thế nào cũng phải ở lính gác học viện nơi này giác đấu trường lan lộn. Hệ thống, bởi vì giác đấu trường là dùng đặc thù khoáng thạch đúc thành, có thiên nhiên che chắn từ trường, có thể bảo đảm bên trong vô luận tinh thần lực như thế nào quay cuồng đều sẽ không tràn ra đến địa phương khác, sẽ không ảnh hưởng đến không rõ chân tướng ăn dưa của chúng. Hệ thống, sau đó, ngươi đại khái là muốn phát hỏa. Ôn Hàn đồng học đúng không? Khuôn mặt tuấn tú nam tử vừa nhấc đầu. Liền thấy Liễu Xạ Hiền từ hòa ái gương mặt. Ân, đột nhiên có điểm phương đâu. 27.026 dẫn đường, tam. Cực đại kim loại trong không gian bảy mấy cái thiển lam kim loại bàn dài, mà bàn dài thượng còn lại là phóng đủ loại chai lọ vại bình, nhưng càng nhiều còn lại là hóa học thuốc thử. Từ quang não trung đầu hạ xuống giữa không trung màn hình ảo thượng rậm rạp lan lộn, phiếm màu lam nhạt quang. Nơi này là đế quốc lính gác dẫn đường xứng đôi viện nghiên cứu, là nghiên cứu lính gác cùng dẫn đường gen, tinh thần lực, tinh thần thể chờ địa phương, nghiên cứu nhân viên đại đa số là người thường, đương nhiên cũng có số ít lính gác cùng cực nhỏ dẫn đường tồn tại. Ai, bệ hạ ngày hôm qua lại hạ lệnh làm chúng ta cấp sể si các hạ làm dung hợp độ xứng đôi. Một vị tuổi trẻ nữ nhân biểu tình u buồn đứng ở màn hình ảo trước, nhìn mặt trên lăn lộn con số, sau đó cúi đầu ở trong tay ký lục cái gì. Đây là năm nay lần thứ mấy tới, nói đến cũng kỳ quái, sể si các hạ là như thế cường đại dẫn đường, nhưng hiện tại sở hữu lính gác dung hợp độ liền 20% đều không đạt được, sầu đã chết. Hai tóc mai bạch lão nhân đong đưa trong tay thuốc thử, rung đùi đắc ý đều cảm thán nói. Không riêng chúng ta sầu, đế quốc lính gác nhóm cũng sầu, mà bệ hạ càng sầu. Một vị vóc dáng nhỏ nam dẫn đường đẩy đẩy mắt kính, hướng thuốc thử tích vài giọt màu xanh lục chất lỏng. A a a, vẫn là không có không có không có, hôm nay kho gen đổi mới sau, đừng nói 20%, liền 5% đều không có. Ngồi ở một cái thật lớn quang não trước nữ nhân phát điên đập đầu xuống đất, nội tâm có điểm hỏng mất. Nàng kêu Ans, là phụ trách viện nghiên cứu lính gác dẫn đường xứng đôi nghiên cứu nhân viên. Sao có thể đâu? SS cấp dẫn đường. Không phải nói cấp bậc càng cao nhưng thích xưng lính gác càng nhiều sao. Thật sâu phun ra một hơi, ạn loát một phen chính mình màu rượu đỏ đại cuộn sóng tóc ăn, hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt số liệu, càng nghĩ càng sầu, cuối cùng dứt khoát tự xa ngã nói, đậu má, nếu lính gác không được, kia dẫn đường có hay không cùng hắn ghép đôi a? Ai, lại điên rồi một cái. Vóc dáng nhỏ nam dẫn đường xịt bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý cười doanh doanh. Dẫn đường cùng dẫn đường. Ân, thiếu nữ ngươi rất có ý tưởng. Tuổi trẻ nữ nhân, là đồ, tự hỏi trong chốc lát, liền nghiêm trang đối Ans nói. Vì thế, Ans khi trực tiếp đem sệ xì gen đường lính gác đưa vào đi vào, cùng dẫn đường tiến hành xứng đôi. Ai thua xong, Ans cũng không xem cái kia căn bản không có khả năng xứng đôi kết quả, mềm như bông ghé vào quăng nao trước trên bàn, muốn chết không sống thở dài một hơi. Tiếp theo giây tiếp theo. Trước mắt quang não liền phát ra tích tích thanh âm. Thành công xứng đôi dẫn đường, dung hợp độ 100%. Quang não, truyền đến một cái máy móc giọng nữ. Ản bỗng dưng mở to mắt, bá ngẩng đầu hướng quang não nhìn lại. Mà viện nghiên cứu những người khác cũng khiếp sợ buông xuống trong tay việc. Ta thiên, xệ xì các hạ lính gác rốt cuộc sinh ra. Mau nhìn xem là tân sinh dẫn đường số liệu, nam hải tử vẫn là nữ hải tử nha. Dung hợp độ thế nhưng có thể cao tới 100%, thiên nột. Đây chính là trong lịch sử đế quốc lần đầu tiên xuất hiện 100% ghép đôi. A, bệ hạ nhất định sẽ vui vẻ khóc lên. Mọi người nội tâm nảy lên không thể miêu tả vui sướng, chỉ có ăn biểu tình hoảng hốt đem sệ sỉ cùng dẫn đường gen lại làm một lần xứng đôi. Một lần xứng đôi, hai lần xứng đôi, ba lần, bốn lần, năm sáu bảy. Chờ làm được đệ 78 thứ xứng đôi thời điểm, ăn trừng mắt trên quang nào mấy hành tự, hoảng sợ ôm đầu khóc giống. Vì cái gì cùng sẽ xỉ dung hợp độ cao tới 100% thế nhưng sẽ là cái dê cấp dẫn đường AAA. Vì thế, viện nghiên cứu đột nhiên an tĩnh. Nói cái gì đâu? À, ngươi đây là vui vẻ hoa mắt sao? Lạ đồ cười tủm tỉm đã đi tới, ánh mắt nóng bỏng hướng quang não nhìn lại, ngay sau đó, nàng biểu tình liền cứng đờ lên. Đầu tóc hoa dâm lão nhân cười ha ha đi qua đi, có thể là tiểu an quá kích động nhìn lầm. Năm gần 100 gủ xỉ tiến sĩ thanh âm chậm rãi thấp đi xuống. Ánh mắt cứng còng nhìn chằm chằm trên quang nao số liệu. Ân, ân, phát sinh gì? Ta đang định cùng bệ hạ báo bị. Đâu xịt buồn sung sướng biểu tình ở nhìn thấy quang nao số liệu sau nháy mắt liền trở nên quỷ dị lên. Máy móc là hỏng rồi sao? Gục xì tiến sĩ ninh màu trắng lông mày, sau đó xoay người hướng một khác đài quang nao đi đến, trầm khuôn mặt lại một lần cấp sệ xỉ làm một lần xứng đôi. Thành công xứng đôi dẫn đường, dung hợp độ 100%. Mọi người! Viện nghiên cứu một mảnh đáng sợ yên tĩnh, sau một lúc lâu, không biết là ai yếu nhược nói một câu, ta tưởng. Bệ hạ lần này đại khái là thật muốn khóc. Đế quốc dẫn đường học viện, 17 trung cư. Đi nhờ huyền phù thang lầu đi tới chính mình đơn người ký túc xá 1607, Ôn Hàn yên lặng dựa theo hệ thống chỉ dẫn soát mặt tiến vào. Đi vào sau, nhu hòa ánh đèn tự động mở ra, một cái viên cầu hình người máy hoạt động lại đây, vươn cánh tay máy đem dép lê bại ở Ôn Hàn trước mặt. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Ôn Hàn đột nhiên cảm thấy có thể đầy đủ cảm nhận được tương lai thế giới phục vụ chính mình cũng là điều điếu. Ai, nhân sinh chính là như vậy nơi trốn tràn ngập kinh hỉ. Thay dép lê, Ôn Hàn trên đỉnh đầu hoa phỉ đi lười biếng phẩy phẩy cánh, nghiêng đầu đi một tiếng. Hệ thống, ngươi thế giới này có gì tính toán sao? Ôn Hàn, dơ lên cao ngọt sủng đại kỳ đến hạ đi ending. Hệ thống, không biết vì sao, ta có cay sao một tia không tín nhiệm. Ôn Hàn đạm đạm cười, nhấc chân liền hướng cách đó không xa giường lớn đi qua, sau đó trực tiếp nằm đảo. Ngủ ngủ, có gì sự chờ tỉnh ngủ lại nói. Hệ thống, phía trước Liễu xạ hiệu trưởng nói là người hảo hảo thu thập đồ vật tới. Ôn Hàn, rồi nói sau, trời đất bao la ngủ lớn nhất. Vì thế đang lúc hệ thống lại chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, phát hiện Ôn Hàn đã khuôn mặt điểm tĩnh chiều sâu hôn mê. Nga khoát, dây ngủ. Hệ thống lại yên lặng xem xét liếc mắt một cái hoa ở Ôn Hàn bên cổ phim đi, phát hiện nó cũng mỹ tư tư ngủ rồi, thậm chí còn táp đi kêu màu đỏ tiểu màu nhọn. Tinh thần thể, quả nhiên phản ánh chủ nhân tính cách. Nhưng mà đúng lúc này, mấy cây đạm kim sắc sợi mỏng vô thanh vô tức xuyên thấu cửa phòng, thật cẩn thận đến gần rồi trên giường chính ngủ say người. Đế quốc trái tim, hoàng cung. Kim hồng giao nhau con bướm vây cánh rong chơi ở trong hoàng cung hậu hoa viên, thường thường ở diễm lệ hoa đoàn thượng dừng lại, sau đó bay qua bạch thạch đúc liền mà thành đường sỏi đá, chậm rãi ngừng ở trong hoa viên ương trên bàn đá. Nghe nói ngươi đã tuyển hảo phó quan. Đế quốc đương kim hoàng đế xả ý hệ ngồi ở sệ xì đối diện, màu hổ phách mắt thấy lên thâm thúy vô cùng, mà từ hắn trong ánh mắt là có thể nhìn ra đây là một vị cơ trí khôn khéo quân chủ. Đúng vậy. Sệ xì nhìn thẳng trước mắt đế quốc tôn quý nhất lính gác. Không hề có mặt khác dẫn đường e lệ cùng không được tự nhiên. Sa Y Hệ liền như vậy xem nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, không tiếng động thở dài một hơi. Ta và ngươi phụ thân tuổi trẻ thời điểm là làm bằng sắt huynh đệ, năm đó hắn cùng mẫu thân ngươi chết trận xa trường thời điểm ngươi mới không đến 10 tuổi. Trong nháy mắt, đã 20 năm qua đi. A Sa Y Hệ nhẹ nhấp một ngụm áo lai hồng trà, thanh âm khàn khàn. Mà Sệ Sỉ còn lại là rũ xuống mắt, trầm mặc mà chống đỡ. Thấy vậy, Sa Y Hệ bật cười, nói, tính không nói cái này. Chờ hạ mộ gì công tức sẽ mang theo con hắn tới bái phỏng, ta cùng công tức có chuyện quan trọng muốn thương, mà ngươi vừa vặn có thể cùng con hắn trông thấy mặt, ta tưởng các ngươi bạn cùng lứa tuổi chi gian hẳn là có rất nhiều đề tài nhưng liêu. Sệ xì đen nhánh con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn chỉ là hơi hạt mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. A, bọn họ tới. Nói, liền thấy hai gã thân hình cao lớn nam tính lính gác ở người hầu dẫn dắt hạ hướng bọn họ đến gần. Tham kiến bệ hạ. Mộ Dĩ công tức mang theo chính mình nhi tử hướng Xạ Ý Hệ hành lễ, ngay sau đó lại cười đối Sệ Sỉ gật gật đầu, Sệ Sỉ các hạ. Ha ha ha, không cần đa lễ, chúng ta hai cái lao nói sự tình, đem không gian sẽ để lại cho hải tử đi, đi đi đi. Xạ Ý Hệ cười lớn vô vô Mộ Dĩ công tức bả vai, mang theo hắn liền về phía trước đi đến. Mộ Dĩ công tức chỉ tới kịp đối chính mình nhi tử nhỏ giọng nói một câu hảo hảo nắm chắc sau liền bị hoàng đế ngạnh sinh sinh cấp tún đi rồi. Vì thế, cực đại trong hoa viên chỉ còn lại có Sệ Sỉ cùng tên kia nam lính gác. Ngươi hảo, Sệ Sỉ các hạ. Bèn rồ anh Tuấn trên mặt bày biện ra mê người ý cười, hắn một tay sau lưng, một tay vươn đang muốn nắm lấy Sệ Sỉ tay trái hành cái hôn tay lễ khi, phát hiện buồn đứng ở trước mặt hắn dẫn đường đã ngồi trở lại ghế đá thượng uống trà. Vẫn luôn đều muốn gặp ngươi, hôm nay cuối cùng là được như ước nguyện. Bèn rồ thâm màu nâu trong mắt một mảnh tình ý miên man, hắn ngồi ở Sệ Sỉ bên người, không hề cố kỵ phóng thích lính gác tin tức tố. Mà hắn tinh thần thể, một con báo đốm, thì tại bẻn rồ bên chân ưu nhã bước bước chân, thoạt nhìn ngao ngoe dục dịch. Nghe này, Sệ Sỉ buông xuống chén trà, dương mắt nhìn về phía bẻn rồ, sau đó, hắn nâng lên mang theo bao tay trắng tay thong thả ung dung giải khai chính mình khấu đến cổ hai viên nút thắt, tướng quân mũ bắt lấy đặt ở trên bàn đá, đứng lên. Thời gian vừa lúc, không bằng tới luận bàn một thuật cùng chiến đấu kỹ xảo. Sệ Sỉ trên cao nhìn xuống ánh mắt si mê bẻn rồ. Từ bên hông rút ra một cây màu xám bạc roi, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất vung. Mà quấn quanh ở hắn trên cổ tiểu bạch xà lúc này cũng thẳng nổi lên đầu, kim màu xanh lục trong mắt phiếm vô cơ chất lãnh quang. Mà vẫn luôn nhìn Sệ Sỉ bẻn rổ vào lúc này lại phát hiện chính mình, ngạnh. Cứ việc, bọn họ dung hợp độ mới 10%. 10 phút sau, Sệ Sỉ tướng quân mũ khấu ở trên đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất sinh tử không biết lính gác, tìm tới người hầu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh tình huống sau. Liền nhấc chân liền rời đi hậu hoa viên. Ngồi ở huyền phù xe thượng, Sệ Sỉ thiết trí tự động chạy, liền hơi nhíu mi rửa vào mềm mại đệm rửa thượng. Mà cái kia tiểu bạch xà lúc này hề vải rũ đầu nhỏ, thoạt nhìn có chút hề vải. Rốt cuộc cái kia lính gác tinh thần lĩnh vực thật sự là quá mức ghê tởm. Hắn liền không nên dùng tinh thần ti xâm lấn phương thức cho hắn nhất đau giáo hấn. Kết quả cuối cùng bị tội vẫn là chính mình. Cảm giác này liền cùng năm đó dùng tinh thần ti bị bắt treo cổ thượng trăm cái địch quốc lính gác nào vực giống nhau ghê tởm. Tiếp theo, Sệ Sỉ liền không cấm hồi tưởng nổi lên phía trước hắn lựa chọn cái kia dẫn đường, ngay sau đó, một cổ nhàn nhạt thanh hương như có như không câu lôi kéo hắn thần kinh, sau đó chậm rãi tan rã tinh thần thượng ghê tầm cảm, làm hắn chậm rãi mở bừng mắt. Lúc này mới phát hiện, lúc này huyền phù xe đã chạy tới rồi dẫn đường học viện ký túc xá khu phía trên. Xê xì ánh mắt hơi trầm xuống, liền đem huyền phù xe đổi thành tay động chạy, theo kia lũ thanh hương hướng về phía trước chạy tới. 3 phút sau, xê xì đem huyền phù xe ngừng ở 17 chung cư trước cửa, lại đi nhờ trong nhà huyền phù thang lầu hướng về phía trước chạy tới. Nói đến cũng khéo, chính mình 10 năm trước cũng là ở tại chung cư này lâu đâu. Xê xì cong cong môi, tìm kia lũ thanh hương đi tới 1607 ký túc xá trước cửa. Lúc này, mùi hương càng thêm nồng đậm. Xê xì hiện tại chỉ cảm thấy đến khắp người tựa hồ đều có ấm áp dòng nước chảy qua, làm hắn không cấm nâng lên tay dán ở trên vách tường, thao tác tinh thần ti dễ như trở bàn tay xuyên thấu ký túc xá tinh chất đặc biệt vách tường hướng tìm kiếm. Nay tràn ngập thanh hương dẫn đường tin tức tố, thật sự là làm hắn mê muội. 28.027 dẫn đường, 4. Tham tiến, sơ soạn, đụng vào. Đạm kim sắc tinh thần ti vốn lượn tới rồi ký túc xá nội mép giường, như là ở thử thăm dò cái gì. Sau đó chậm rãi chạm vào trên giường người ngón tay. Mấy cây tinh thần ti khẽ run lên, càng thêm tham lam theo Ôn Hàn ngón tay hướng về phía trước trên đi, thẳng đến hắn hé mở môi. Xê xì dán ở trên vách tường tay không cấm buộc chặt vài phần, từ tinh thần ti truyền đến mềm mại xúc cảm cơ hồ làm hắn rên rỉ ra tiếng, mà ở đương thao túng tinh thần ti không chịu trở ngại xâm lấn đến trong phòng người tinh thần lĩnh vực sau. Xê xì hơi không thể thấy nhíu hạ mi, đông dưng mở bừng mắt. Vì cái gì sẽ không có đến từ tinh thần cái chắn trở ngại? Đen nhánh hai mắt dần dần trở nên ám trầm, xệ xì tiếp tục thao túng tinh thần ti ở ngủ say người tinh thần trong lĩnh vực xuyên qua, nhưng vô luận hắn như thế nào ở bên trong quái, đều không có một chút ít đến từ chủ nhân kháng cự, chỉ có đối phương từ trong tiềm thức toát ra tới làm lũng cùng thuận theo. Xệ xì biết, giống nhau loại này người khác tiến vào dẫn đường tinh thần trong lĩnh vực mà không chịu bất luận cái gì trở ngại tình huống, hoặc là chỉ có đã hoàn toàn kết hợp quá lính gác dẫn đường đối với đối phương tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm, hoặc là, chính là người thường. Nhưng hiển nhiên, này hai loại tình huống đều không phải. Tán đạm kim sắc quang mang tinh thần ti nhẹ nhàng đụng vào Ôn Hàn rũ xuống lông mi, xét qua hắn đôi môi đi tới kia xưởng lộ xương quai xanh, sau đó không ngừng đi xuống, đi xuống. Xê xì lý trí nói cho chính mình không thể ở tiếp tục đi xuống, nhưng là từ tinh thần ti truyền đến sảng khoái cảm thật sự là làm hắn muốn càng nhiều. Đem cái chán dán ở trên tường, xê xì hơi hạp mắt đem Ôn Hàn hình dáng miêu tả ở chính mình tinh thần trong lĩnh vực. Thẳng đến hắn tinh thần ti trong lúc lơ đãng hoa tới rồi nào đó sâu thẳm địa phương sau, hắn liền đột nhiên xoay người dựa vào trên tường thu hồi sở hữu tinh thần ti. Đem mu bàn tay để ở bên môi, vẫn luôn lấy thiết huyết lánh khóc xưng xệ xỉ thiếu tướng, lần đầu tiên, mặt đỏ. Ngay sau đó, hắn liền cất bước rời đi. Mà bóng dáng thoạt nhìn tựa hồ có vài phần chạy chối chết ý vị. Hôm sau sáng sớm. Hệ thống, rời giường. Tỉnh tỉnh A. Người tương lai lão công tới đón ngươi. Vì thế, nhắm chặt hai mắt Ôn Hàn cau mày trở mình, thuận tay đem bên cổ lông xù xù phì đi ôm ở trong lòng ngực. Tích, chủ nhân, có khách tới chơi. Hình tròn người máy lập lòe hồng quang hoạt động tới rồi Ôn Hàn trước giường, ở lặp lại gần 10 biến sau, Ôn Hàn cuối cùng là còn buồn ngủ ngồi dậy. Trong đầu suy nghĩ dần dần biến rõ ràng, Ôn Hàn ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở phương nào. Tích, chủ nhân, có khách tới chơi. Người máy lại lặp lại một lần. Mà tóc xóa tung nam tử tóc đen lúc này còn có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy tối hôm qua tựa hồ làm cái mộng xuân, chính mình từ nội đến ngoại bị người xâm phạm cái biến. Chỉ là trong mộng nội dung lại là một mảnh mơ hồ. Bất quá làm hắn cảm thấy thẹn chính là, chính mình cư nhiên còn cảm thấy thực thoải mái. Ân. Ôn Hàn xoa đôi mắt phát ra một cái giọng mũi, ngay sau đó dây tiếp theo người máy liền biến thành lục quang. Tích, đạt được chủ nhân cho phép, khách nhân mời vào. Máy móc thanh âm vừa ra. Nhắm chặt cửa phòng liền chậm rãi rộng mở. Vì thế đương một thân màu đen quân trang nam nhân đi đến mép giường khi, Ôn Hàn còn ngốc ngốc ai. Một tiếng. Nhưng thấy màu đen dây lưng khẩn chế trụ trước mắt người thon chắc vòng eo, do đó sấn thân thể hắn càng thêm phóng dài, từ cửa sổ sát đất chạy dài mà xuống ánh mặt trời phô sái với hắn quân lủng, phản xạ ra một mặt chói mắt quang. Không ngủ tỉnh. Châm thấp lời nói từ đạm sắc môi mỏng trung tràn ra, xệ xì hắc thâm thúy mắt chói chặt trụ trước mắt dẫn đường khuôn mặt. Vành nón ở trước mắt hắn đầu rơi xuống một tầng bóng ma, biểu tình khiến người xem không rõ. Cái này, Ôn Hàn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, hắn nội tâm hoàn toàn sờ tạ. Ôn Hàn, hắn vào bằng cách nào? Hệ thống, ngươi đã quên đưa ngươi người máy nói tích, chủ nhân, có khách tới chơi thời điểm ngươi ân một tiếng sao? Ôn Hàn, sau đó đâu? Sau đó nó liền cho hắn mở cửa. Hệ thống, kia nhưng không. Ôn Hàn, nga khoác. Đi. Lúc này, ở Ôn Hàn trong lòng bàn tay xúc thành một đoàn phì đi bộ dáng ngoan ngoãn đối xệ xỉ đi một tiếng, vô hình cho hắn bán cái manh. Ôn Hàn. Vì thế, quấn quanh ở sệ sỉ cổ gian tiểu bạch xà thấy vậy, phun ra hồng nhạt lưỡi rắn, liền trực tiếp theo chủ nhân cánh tay, nhẹ nhàng nhảy liền đi tới béo phì đi trước mặt. Cặp kia kim màu xanh lục mắt thấy lên xinh đẹp giống như đá quý, nhưng thấy tiểu bạch xà lắc lắc cái đuôi tiêm, thân mật dùng đầu chạm chạm phì đi tiểu mỏ nhọn. Phì đi co rúm lại một chút, sau đó ngốc lăng lăng tùy ý tiểu bạch xà động tác, trừng lớn cặp kia đen bóng tiểu mắt tròn, sau đó lại một lần dùng miệng nhẹ mổ hạ tiểu bạch xà phun ra lưỡi rắn. Cùng lúc đó, hai cái dẫn đường đều không cấm run lên. Ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt chúng ta liền đi. Xê xì bất động thanh sắc xoay người ngồi ở khoảng cách giường cách đó không xa trên sofa, hắn ưu nhã nhếch lên chân, mí mắt hơi hạp mở ra quăng não. Mà Ôn Hàn chỉ cảm thấy vừa mới phảng phất bị điện tới rồi, cái loại này tê dại cảm theo đầu dây thần kinh ở trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, làm hắn liền tinh thần thể tạo đều đã quên cùng hệ thống phun. Hệ thống nói, ngươi có hay không cảm thấy, từ ngươi đi tới thế giới này liền có điểm túng. Ôn Hàn, nói gì đâu, ta chính là đến từ Tây Bắc Cô Lang, khí phách cao ngạo lại uy phong. Hệ thống, uy phong cái cây búa, nhìn thấy vai chính không đều là một dây túng. Ôn Hàn, không nghe vương bắt niệm kinh. Hệ thống, là ai cho ngươi quật cường? Ôn Hàn, tháng năm thiên, chú một. Đem hai cái tinh thần thể một tay một cái sách đến một bên, Ôn Hàn xoay người xuống giường hỏa tốc dọn dẹp chính mình. Vì thế liền dọn dẹp gần nửa giờ. Xê xì mặt ngoài là đang xem màn hình ảo thượng văn kiện, nhưng trên thực tế nhưng vẫn ở quan sát đến cái này tinh thần cấp bậc vì dê dẫn đường. Không thể phủ nhận, ở đương hai chỉ tinh thần thể chơi thực vui sướng thời điểm, hai bên chủ nhân tâm tình cũng là thực không tồi, nhưng hiển nhiên bọn họ ai đều không có ý thức được. Các hạ, ta hảo. Ôn Hàn ăn mặc dẫn đường học viện màu đen chế phục, thân hình thẳng tắp đứng ở xê xì trước mặt. Ân, vậy đi thôi. Tắt đi quăng não. Gọi hồi tinh thần thể, Sệ Sỉ đứng lên dẫn đầu hướng cửa đi đến. Vì thế, Ôn Hàn liền thấy kia chỉ tiểu bạch xà ngậm phỉ đi sau cổ, động tác linh hoạt theo hắn chân quấn quanh thượng hắn cổ, đem phỉ đi đặt ở bờ vai của hắn sau, tiểu bạch xà lại đem đầu đáp ở phỉ đi trên lưng, xem bộ dáng này là tính toán liền như vậy ở trên người hắn đợi. Ôn Hàn, lần đầu tiên bị xà triền ở trên cổ ta có điểm hại kia. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không phải Mỹ Tư Tư. Ôn Hàn bước chân không ngừng đuổi kịp Sệ Sỉ nện bước, cùng hắn cùng nhau bước lên huyền phủ thang lầu. Ôn Hàn, ai, nếu hắn tinh thần thể đều ở ta này, kia hắn chính là người của ta. Hệ thống, tốt ta đã biết, ngươi này không phải Mỹ Tư Tư, ngươi đây là nhộn nhạo dạng. Ôn Hàn, hắc hắc hắc. Đế quốc hoàng cung. Xà ỷ hệ hoàng đế đang ngồi ở hoa lệ sofa ghế phê chữa văn kiện, lúc này, một cái video trò chuyện liền đánh tiến vào. Tiếp được sau. Nhưng thấy một người lão nhân giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở xạ y hệ trước mặt, mà ở lão nhân phía sau còn lại là đế quốc lính gác dẫn đường viện nghiên cứu bối cảnh. Bệ hạ. Guxi tiến sĩ tươi cười thân thiết hành một cái lễ. Tiến sĩ. Xạ y hệ buông trong tay việc, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt có một tia bức thiết, là sẽ sỉ có thể tiến hành xứng đôi lính gác sao. Nghe này, Guxi tiến sĩ tươi cười không khỏi cứng đờ, hắn ho khan vài tiếng, sau đó nói, ân, ta chính là tới thuyết minh việc này. Sệ sỉ thiếu tướng thật là có thể xứng đôi người. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt. Ta liền nói sệ sỉ như vậy ưu tú một cái dẫn đường sao có thể không có thể cùng chi ghép đôi lính gác. Đúng rồi, dung hợp độ là nhiều ít, hẳn là sẽ không thấp hơn 80% đi. Sa y hệ hoàng đế thoạt nhìn hưng phấn cực kỳ. Ân, dung hợp độ 100%, bất quá, cùng hắn xứng đôi không phải gục sỉ tiến sĩ thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, sau đó còn không có đương hắn đem phía dưới nói xong. Xà y hệ hoàng đế liền đứng dậy dạo bước cảm thán nói, năm đó bẻn sẩn di ngôn làm ơn ta chiếu cố hắn hải tử thẳng đến thành niên, nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn đem sệ sỉ coi như mình ra, mà hắn tổng quân thời điểm ta là cực lực phản đối, rốt cuộc hắn là một cái dẫn đường, cứ việc tinh thần lực cao tới SS cấp, nhưng dẫn đường. Bản thân liền yếu ớt, ta không hy vọng hắn đi ăn quân đội khổ. Nhưng hắn vẫn là tham quân, thậm chí là bằng vào thực lực của chính mình từng bước một lên tới thiếu tướng, hắn mới 30 tuổi. Hơn nữa vẫn là một cái dẫn đường. Sa ỷ hệ thở dài một tiếng, mà vẫn luôn tìm không thấy có thể cùng hắn ghép đôi lính gác vẫn luôn là ta một khối tâm bệnh, hiện tại rốt cuộc. A, ngươi vừa mới nói dung hợp độ 100%. Đây là thật vậy chăng? Thế nhưng sẽ có 100% dung hợp độ? Sa ỷ hệ ánh mắt nóng bỏng nhìn Guxi tiến sĩ, gấp không chờ nổi muốn biết cái kia lính gác hết thảy. Vì thế, Guxi tiến sĩ dứt khoát câm miệng, biểu tình trầm trọng đem một phần văn kiện chuyển cho Sa ỷ hệ. Bệ hạ, đây là đối phương là tư liệu. Ngài có thể xem một chút, bọn họ đều gen xứng đôi số liệu dùng quang não xứng đôi gần 100 lần, ta tay động lại xứng đôi mấy chục lần, cho nên có thể xác định đứa nhỏ này hẳn là cùng sệ sỉ thiếu tướng nhất xứng đôi. Người! Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta hiện tại liền xem. Sa ỷ hệ hoàng đế bàn tay vung lên tiếp thu văn kiện, cỡ lạc mở tập trung tinh thần xem xét lên. Gu Xi tiến sĩ mặc không lên tiếng nuốt vẽ hạ chính mình ngón tay, lặng lẽ nhìn vị này đế quốc hoàng đế sắc mặt từ lúc bắt đầu vui sướng lại đến khiếp sợ lại đến khó có thể tin lại đến. Giận không thể át. Hồ nháo. Tiến sĩ, ngươi đây là ở lừa gạt ta. Sa ỷ hệ phẫn nộ tắt đi văn kiện, gầm nhẹ ra tiếng. Thật là buồn cười, có thể cùng sệ xì dung hợp độ đạt tới 100% thế nhưng là cái dẫn đường. Sao có thể? Dẫn đường cùng dẫn đường. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nay ở trong lịch sử đế quốc nhưng chưa bao giờ từng có như vậy trường hợp. Bệ hạ, chúng ta cũng rất khó lấy tin tưởng. Hơn nữa, ta từ lúc bắt đầu liền chưa nói cùng sệ xỉ ghép đôi chính là lính gác gủ xỉ thanh âm ở xa y hệ hoàng đế tức giận dưới ánh mắt càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cứ việc ở trong lịch sử đế quốc chưa bao giờ từng có tình huống như vậy. Nhưng trải qua chúng ta viện nghiên cứu nhân viên nhiều mặt làm xứng đôi thí nghiệm, phát hiện kết quả này thật là không thể nghi ngờ. Vì thế, Sa ỷ hệ hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, liền lại mở ra vừa mới kia phân văn kiện, biểu tình nghiêm túc nhìn đi xuống. Đế quốc quân sự căn cứ phía sau. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xuống phía dưới nhìn lại, có thể thấy được bố cục tinh diệu căn cứ quân sự, cùng với ở rộng lớn trên sân chính tiến hành huấn luyện lính gác. Trưởng quan, tới rồi. Xe xì thuộc hạ tân địch, một người nữ dẫn đường. Đem huyền phù xe chậm rãi ngừng ở quân hạm dừng xe đường hầm, ngồi đối diện ở phía sau tòa người ta nói. Ân. Xệ sĩ lên tiếng liền dẫn đầu mở cửa xe xuống xe, về phía sau nhìn lướt qua, ý bảo Ôn Hàn đuổi kịp. Vì thế, trên người treo hai chỉ tinh thần thể Ôn Hàn yên lặng đi theo xệ sĩ phía sau. Nói thực ra, ở đương hắn thấy này cực có tương lai khoa học viễn tưởng phong cách căn cứ quân sự sau, hắn có như vậy một tia kích động cùng một tia khẩn trương. Trong đầu thậm chí còn không thể hiểu được nhảy ra mấy cái từ, cái gì cấm dục, quân trang, buộc chặt, dạy dỗ khụ. Hệ thống, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ký chủ. Ôn Hàn, tinh thần dung hợp, khoái cảm gấp đôi. Hệ thống, muốn không mấy giảm nhiều mấy. Ôn Hàn, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Ôn Hàn, hơn nữa ta cay sao ngấp manh. Hệ thống, này hai người có cái gì tất nhiên liên hệ sao. Hơn nữa muốn nói đi ta cảm thấy đi ngươi đại khái chỉ có tinh thần thể manh. Ôn Hàn, nói bậy, tin hay không ta bản nhân có thể manh đến sẽ xỉ hoài nghi nhân sinh. Hệ thống, đạm đạm cười. Ôn Hàn, ta chờ hạ liền manh cho người xem. 29.028 dẫn đường, Nam. Đế quốc Hoàng Cung. Sa ỷ hệ hoàng đế Ninh Mi dựa vào sofa trên lưng, ngón tay có một chút không một chút gõ chính mình đùi, mà gủ xì tiến sĩ giả thuyết hình chiếu cũng bảo trì 10 phút phía trước bộ dáng, trầm mặc chờ đợi đế quốc hoàng đế cuối cùng phán quyết. Sau một lúc lâu. Sa ỷ hệ dương mắt nhìn về phía gủ xì tiến sĩ, thanh âm trầm thấp nói, một đoạn này dùng hồng bút vòng ra tới, nói trải qua lúc này đầy cảng vì thâm nhập nghiên cứu phân tích, xệ xỉ có thể xác định vì là cực kỳ đặc thù. Hắc ám dẫn đường. Đúng vậy, hơn nữa liền tính hiện tại xuất hiện có thể cùng hắn xứng đôi lính gác bọn họ cũng vô pháp kết hợp, bởi vì xệ xỉ thiếu tướng dẫn đường gen quá mức bá đạo, hơn nữa hắn ở trong thân thể ẩn tính gen liên trung có một tổ là biến dị, này với lính gác mà nói là tuyệt đối chí mạng tồn tại. Một khi ở kết hợp phía trước hai bên phóng thích tin tức tố, cùng chi kết hợp lính gác ngũ cảm giác năng lực liền sẽ dần dần hạ thấp, tinh thần lực tắc cũng sẽ hàng vì người thường cấp bậc, đồng. Thời tinh thần thể biến mất, xứng đôi dung hợp độ dáng đến vị phụ. Như vậy kể từ đó, lính gác cũng liền không thể xưng là lính gác. Mà từ thủy đến nay vẫn luôn có hắc ám lính gác tồn tại, như vậy ta tưởng, sẽ si thiếu tướng đại khái có thể nói là trước mắt chỉ có, thập phần hiếm thấy hắc ám dẫn đường đi. Gục si tiến sĩ dừng một chút. Nhìn Sa ỷ hệ trầm tư khuôn mặt thở dài, có lẽ, đây là sệ sỉ thiếu tướng như thế cường đại nguyên nhân. Chỉ là, Sa ỷ hệ nheo nheo mũi, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Dẫn đường đều là có động dục kỳ, mà điểm này, ở hắc ám dẫn đường trên người đặc biệt càng sâu, tuy nói giống nhau dẫn đường động dục kỳ ở 18 đến 25 tuổi chi gian, hắc ám dẫn đường sẽ vãn mấy cái niên đại, chúng ta lần đầu suy đoán đại khái là ở 25 đến 31 tuổi chi gian, mà hiện tại, Sệ xì thiếu tướng đã 30 tuổi, mà trước vài lần động dục kỳ thiếu tướng ngạnh sinh sinh bằng vào ý chí của mình đem này áp chế đi xuống, nhưng như vậy đối thân thể hắn trung quy có hại. Sa ỷ hệ chỉ cảm thấy, hôm nay hắn sở nghe được hết thể đều tràn ngập không thể tưởng tượng sát thái. Như vậy, hắn vì sao có thể cùng dẫn đường xứng đôi? Sa ỷ hệ ách thanh hỏi. Gu Xi tiến sĩ liền ở giữa không trung cờ lạc mở một cái quan bình, một chuỗi dài số liệu liền hiện ra ở Sa ỷ hệ trước mặt. Cũng không phải sở hữu dẫn đường đều có thể cùng hắn xứng đôi, chỉ có dẫn đường ẩn tính gen liên cũng đồng dạng biến dị, cùng hắn gen bổ sung cho nhau mới nhưng, nếu không này hậu quả liền cùng lính gác là giống nhau. Nhìn thoáng qua lâm vào trầm tư hoàng đế, Gục Si tiến sĩ chậm rãi nói, liền lấy cái này có thể cùng Sệ Sỉ thiếu tướng xứng đôi dẫn đường tới nói, hắn ở ẩn tính gen liên trung biến dị một tổ hình dạng vừa vặn vì hình tròn, thiếu tướng tắc vừa vặn vì dựng thẳng hình, hình tròn có thể bao dung dựng thẳng hình, cho nên dung hợp độ mới có thể đạt tới 100%. Cho nên đối phương dẫn đường trong thân thể gen cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng tên này dẫn đường lại không phải hắc ám dẫn đường, bởi vì hắn trong thân thể sở hữu dẫn đường gen cùng bình thường dẫn đường giống nhau, thiên nu, còn xa xa không đạt được hắc ám dẫn đường siêu cao tiêu chuẩn. Gục Si tiến sĩ đệ đệ huyệt thái dương, ánh mắt có chút tăng thương, ta sống nhiều năm như vậy, lật xem quá vô số lính gác dẫn đường gen tư liệu, giống Sệ Sỉ thiếu tướng tình huống thật sự xem như xưa nay chưa từng có, may mắn phát hiện sớm, nếu không. Sa Ỷ Hệ hoàng đế ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt rậm rạp số liệu, cuối cùng, hắn không tiếng động thở dài một hơi, cuối cùng thỏa hiệp nói, vậy như vậy đến đây đi, đúng rồi, tên kia dẫn đường bối cảnh nhưng điều tra. Điều tra qua, kia hải tử trừ bỏ tinh thần cấp bậc có chút thấp ngoại mặt khác cũng khỏe, tính cách nói, khả năng có chút tự ti. Bất quá nói đến cũng khéo, trước hai ngày Sệ Sỉ thiếu tướng không phải đi dẫn đường học viện chọn lựa phó quan sao, vừa vặn liền chọn chúng đứa nhỏ này, hiện tại, hẳn là đã đưa tới chính hắn chỗ ở đi. Gục Si tiến sĩ khỏe miệng dơ dơ lên, ánh mắt tử ái nói. Nghe này, Sa Ỷ Hệ hoàng đế trầm mặc một hồi lâu sau, liền phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Cả người trắng tinh chim bay xẹt qua xanh thẳm trời cao, ánh mặt trời không kiêng nể gì chút xuống với thật lớn màu xám bạc trên quân hạm, do đó phản xạ ra chói mắt quang. Cái này trải qua tầng tầng trạm kiểm soát mới tiến vào quân hạm, là chỉ có giao cấp trở lên lính gác cùng dẫn đường cư trú địa phương, thủ vệ dị thường nghiêm ngặt. Quân hạm tầng thứ 7. Nơi này là người phòng ngủ. Sệ Sỉ Lanh Ôn Hàn đi vào hắn nơi, xuyên qua lấy sao trời vì bối cảnh đại sảnh, đi tới phòng trong phòng ngủ. Vì thế Ôn Hàn yên lặng nhìn cái này cự xa hoa cự khoa học viễn tưởng phòng ngủ, lặng lẽ nuốt một chút, sau đó ngoan ngoãn đáp, tốt. Hàng ngày đồ dùng đều ở tường quầy. Sệ Sỉ xoay người, dùng cặp kia thâm thúy mắt thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hàn, nhẹ giọng nói, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ giáo thụ ngươi dẫn đường sở hữu kỹ năng cùng kinh nghiệm, hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào trạng thái. Trước mắt người thanh âm khàn khàn lại từ tính, tựa như đàn xèo lổ trọng âm. Bất quá trước đó ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề. Sệ Sỉ chậm rãi đi hướng cách đó không xa sofa ngồi xuống, thấy vậy, Ôn Hàn lên tiếng sau cũng mặc không lên tiếng theo đi lên. Ngươi tinh thần lĩnh vực là đối bất luận kẻ nào đều mở ra sao? Sệ Sỉ khi chàng đang nói xong những lời này sau bỗng dưng liền thay đổi, nếu nói vừa mới là ôn hòa bao dung, như vậy hiện tại chính là cường thế bá đạo, mang theo cực kỳ bén nhọn xâm lược tính. Vì thế, trên vai Phỉ đi như là đột nhiên đã chịu kinh hách, trực tiếp từ Ôn Hàn trên người phành phạch cánh bay xuống dưới, sau đó đầu nặng chân nhẹ lăn đến Sệ Sỉ trên đùi. Trên ở cổ gian tiểu bạch xà nhẹ thở lưỡi rắn, một đôi kim màu xanh lục mắt phiếm lạnh băng hàn quang, bất động thanh sắc buộc chặt vài phần. Ôn Hàn bị Sệ Sỉ tinh thần thể lực có chút hô hấp không thuận, hắn nhấp môi, thấp giọng nói, ta không biết. Ngươi tinh thần cái chắn không yếu, nhưng lỗ hổng quá nhiều, cho nên liền cùng mở ra tinh thần lĩnh vực không có gì hai dạng. Như vậy, nếu là ở trên chiến trường nói, địch quân dẫn đường có thể dễ như trở bàn tay phá hủy ngươi. Sệ Sỉ đầu ngón tay lâm vào Phỉ Đi mềm mại lông chim, hơi hạp mắt nhẹ nhàng vuốt ve. Mà Phỉ Đi còn lại là ngoan ngoãn xúc đầu trừng mắt cặp kia tròn tròn mắt đen, thoạt nhìn có vài phần ủy khuất. Cùng lúc đó, Ôn Hàn chỉ cảm thấy từ sống lưng truyền đến nhẹ nhẹ từng đợt tê dại cảm, làm thân thể hắn không khỏi run lên. Ngươi yêu cầu đem tinh thần cái chắn chung lỗ hổng nhất nhất may vá lên, minh bạch sao? Sệ Sỉ khẽ mở môi mỏng, hắc trầm mắt phảng phất trực tiếp nhìn thấu linh hồn của hắn, làm Ôn Hàn xem run sợ. Ta sẽ không. Ôn Hàn cúi đầu xuống, nhược nhược trả lời. Vừa dứt lời, chiên ở trên cổ tiểu bạch xà liền thả lỏng lực đạo. Tiếp theo, từ Sệ Sỉ sau đầu phóng xuất ra đạm kim sắc tinh thần ti nhẹ nhàng đụng vào Ôn Hàn khuôn mặt, truyền đến mềm ấm xúc cảm. Ôn Hàn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã chịu cái gì lôi kéo dường như, nhấc chân không chịu khống chế đi tới Sệ Sỉ trước mặt, chậm rãi ngồi ở hắn bên người. Đầu tiên, ngươi yêu cầu đem tinh thần ti phong xuất ra tới, ân. Sệ Sỉ thanh âm rất thấp trầm, hắn nhìn Ôn Hàn hai mắt, sâu trong nội tâm ẩn ẩn truyền đến tới gần, gần chút nữa một chút không tiếng động hò hét. Ôn Hàn trong giây lát hoàn hồn, mà ở đương nghe thấy Sệ Sỉ nói sau, hắn hai mắt hơi hơi mở to vài phần, khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Nga khoát, quỷ biết muốn như thế nào phóng thích kia đồ bỏ tinh thần ti, a ba ta chính là tôn trọng chủ nghĩa duy vật bốn có thanh niên. Kia gì, hệ thống ngươi biết không? Hệ thống, cái này, ngươi hiểu ngầm đi. Ôn Hàn, y am phỉn dịu gì vờ gờ. Hệ thống, lăn lăn lăn, xấu cử ngươi. Ôn Hàn, thích. Vì thế, Ôn Hàn không nói chuyện, liền mở to một đôi ngây thơ vô tri đôi mắt nhìn đối phương mắt, một giây, hai giây. Một phút sau, Ôn Hàn cảm thấy chính mình xấu hổ ung thư đều phải phạm vào. Cái này, ta cũng sẽ không. Ôn Hàn cuối cùng bại hạ trở tới, thanh âm yếu ớt mũi ngâm. Xê xì nghe này, khẽ vuốt phỉ đi lông chim tay hơi đốn, ngay sau đó, hắn nâng lên tay nhẹ nhàng chế trụ trước mắt người hầm dưới, hướng về chính mình phương hướng kéo gần. Đương hai người chi gian khoảng cách đã không đủ 2 cm khi, Ôn Hàn cảm thấy giờ này khắc này chính mình tâm mau nhảy ra cổ họng. Thả lỏng. Nói, xê xì nhắm mắt lại dùng cái chán để ở Ôn Hàn trên chán, thao túng tinh thần ti hướng hắn tinh thần lĩnh vực tìm kiếm. Nhắm mắt, nhớ kỹ ta tinh thần ti vận hành quỹ đạo. Ấm áp hô hấp cùng với khàn khàn lời nói truyền vào Ôn Hàn bên tai, làm hắn nhấp khẩn môi. Ngay sau đó, Ôn Hàn cũng chậm rãi khép lại hai mắt, ở trong nháy mắt hắc ám sau, hắn liền thấy một trường thật lớn, dày nặng ngân bạch phiếm nhu hòa ánh sáng, buông xuống ở mênh mông vô bờ màu lam hải dương thượng, chẳng qua không được hoàn mỹ chính là, này ngân bạch thượng xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Mà ở chính mình bên cạnh người, tắc từ từ phập phình nước cờ căn màu ngân bạch đi. Ôn Hàn trinh lăng nhìn trước mắt hết thảy, có chút không biết làm sao. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được phía sau ấm áp, có người từ phía sau ôm ở hắn. An tâm, thoải mái cảm giác tức khắc chạy dài tới rồi toàn thân, Ôn Hàn biết, ôm trụ người của hắn đúng là Xê Xì. Xem. Xê Xì buông xuống lông mi, môi mỏng như có như không dán ở Ôn Hàn lỏa lộ trên cổ. Hắn thao túng đạm kim sắc tinh thần ti cùng màu ngân bạch tinh thần ti quấn quanh lên, mang theo màu ngân bạch tinh thần ti hướng nơi xa tinh thần cái chắn bay đi. Ôn Hàn liền như vậy an tĩnh nhìn cái kia lỗ hổng bị kim chơi gian tinh thần ti lưu sướng dệt hảo, mà từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến dòng nước gấm chậm rãi chạy khắp toàn thân. Loại này, thủy nhũ, giao hòa cảm giác. Ôn Hàn thoải mái nheo lại mắt, không tự chủ được đem thân thể thả lỏng dựa vào phía sau người ngược thượng. Này đó màu ngân bạch chính là ngươi tinh thần ti, đem này phóng thích đến ngoại giới thời điểm, chỉ cần thao tung chúng nó xuyên qua tinh thần cái chán, cũng chính là chúng ta trước mắt này trương võng là được. Xê xỉ thanh âm nghe tới có vài phần linh hoạt kỳ hảo, nhưng càng nhiều còn lại là lệnh người say mê ôn hòa. Chính mình thử xem. Nói, xê xỉ rút về một bộ phận tinh thần ti, ý bảo Ôn Hàn chính mình nếm thử. Vì thế, Ôn Hàn thao túng khởi trong đó một cây tinh thần ti thật cẩn thận ở giữa không trung quơ quơ, sau đó đệ nhị căn, đệ tam căn, đệ tứ căn. Thẳng đến 20 tới căn tinh thần ti lược hiện trúc chắc xuyên qua ở lỗ hổng chung lúc sau, xê xỉ chọn môi cười, nói khẽ với Ôn Hàn nói, làm thực hảo. 30.029 dẫn đường, 6. Màu ngân bạch vòng phiếm nhu hòa ánh sáng buông xuống với mênh mông vô bờ tinh thần thức hải, Ôn Hàn trống rông đứng thẳng với bình tĩnh không gợn sóng mặt biển thượng, số căn tinh thần ti ở tinh thần cái chắn lỗ hổng chung không ngừng xuyên qua, sau đó đem này dần dần bổ toàn. Xê xì chậm rãi buông ra ôm lấy Ôn Hàn tay, đứng ở hắn phía sau lẳng lặng nhìn này một mảnh xinh đẹp thức hải, mà đạm kim sắc tinh thần ti không ngừng rối trường, nhẹ nhàng câu kéo lấy màu ngân bạch tinh thần internet. Do đó hướng về phía trước lan tràn. Hắn muốn nhìn xem Ôn Hàn tinh thần cái chắn ở tinh thần trong lĩnh vực đến tuột cùng có bao nhiêu cao, rốt cuộc càng cao, đại biểu tên này dẫn đường tinh thần lực càng cường. Đương thuộc về xệ xỉ tinh thần ti vốn lượn đến cái chắn đỉnh thời điểm, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mắt người cái gái, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Nay thật sự không phải một cái dê cấp dẫn đường nên có tinh thần cái chắn, ngược lại đảo như là A cấp dẫn đường tinh thần cái chắn. Mà bên kia, Ôn Hàn lại tu bổ hảo một cái lỗ hổng sau, cảm thấy có chút mệt mỏi, thân thể hắn không khỏi lắc nhẹ hai hạ, không cấm nâng lên tay vịn trụ chính mình cái chán, biểu tình thoạt nhìn có chút hề bài. Hiện tại nhắm mắt lại thu hồi sở hữu tinh thần ti sẽ si ôm Ôn Hàn vai, thấp giọng ở bên thai hắn mệnh lệnh nói. Ân Ôn Hàn chỉ cảm thấy đại não ẩn ẩn làm đau, tiếp theo, hắn chậm rãi đem sở hữu tinh thần ti thu hồi, khép lại mắt. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Ôn Hàn phát hiện chính mình nghiễm nhiên đã về tới hiện thực. Mà trước mắt hắn còn lại là xệ xỉ gần trong gang tấc mặt. Cảm giác còn hảo. Liền trước mắt tư thế này, xệ xỉ dùng tay nhẹ nhàng phủng trụ Ôn Hàn mặt, trong giọng nói mang theo như có như không lưu luyến. Mà Ôn Hàn lại theo bản năng đem đầu ngửa ra sau, muốn sai khai xệ xỉ hơi lạnh bàn tay. Rốt cuộc này động tác thật sự là quá liêu. Nếu liêu ta chờ hạ lưu máu mũi liền mẹ nó xấu hổ. Vì thế, xệ xỉ dùng ngón tay nhẹ cong một chút Ôn Hàn cầm liền đạm cười kéo ra hai người gian khoảng cách. Ở gọi hồi tiểu bạch xà quấn quanh ở chính hắn trên cổ đồng thời, hắn đem cục bột trắng dường như phỉ đi cũng thả lại ở Ôn Hàn trên đỉnh đầu. Ôn Hàn ngốc ngốc nhìn xệ xì, phỉ đi ngốc ngốc nhìn tiểu bạch xà. Tiếp theo xệ xì đã bị này lưỡng đạo tầm mắt xem đột nhiên mất đi ngôn ngữ. Đế quốc quân đội tổng bộ phòng họp. Ngươi nói cái gì? À dẹ rồ làm phản. Năm gần 50 nguyên soái đại nhân chính trực trắng niên, là cấp bậc vì S cấp đứng đầu lính gác. Nghe thấy cái này hội báo khi hắn đột nhiên chụp hạ cái bàn, đứng lên giận không thể át đối trước mặt phó quan nói. Đúng vậy, hơn nữa, hắn còn ăn trộm đế quốc tối cao quân. Việc cơ mật mật. Phó quan sắc mặt khó coi điểm hiện ra ở giữa không trung màn hình ảo, điều ra một cái ghi hình. Nhưng thấy ghi hình mặt trên bảy biện ra tới chính là một vị thân hình thon dài nam dẫn đường, có thể thấy hắn khỏe miệng ngậm ôn hòa mỉm cười, thông qua tầng tầng trạm kiểm soát đi tới gửi đế quốc cơ mật phòng hồ sơ nội, đương trong phòng mời tới danh lính gác cũng mỉm cười đối vị này quân hàm vì thượng giáo dẫn đường túi chào vấn an thời điểm. Ả dẹ dồ hai mắt đông dưng phiếm ra thâm lang quang, tinh thần tập kích. Tức khắc, ở đây sở hữu lính gác ánh mắt đều lỗ trống lên, thẳng tắp đứng ở tại chỗ bất động. Mà Ả dẹ dồ còn lại là đối huyền phù máy theo dõi nhẹ nhàng cười, hắn đem tay trái ngón trỏ dựng ở bên môi, trong thanh âm mang theo một chút dụ hoặc, cảm tạ nguyên soái đại nhân nhiều năm như vậy cho tới nay tải bồi cùng dịu dắt. Dứt lời, hình ảnh liền ở trong khoảnh khắc biến thành hắc bạch giao nhau đông tuyết. Nguyên soái ngực kịch liệt phập phồng, hắn thoát lực nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hai mắt thất thần nhìn hội nghị bàn, nửa ngày đều không có nói chuyện. Thấy vậy, phó quan lù ở nhấp khẩn môi ở trên quang nao tìm đọc bị ăn trộm văn kiện có này đó, biểu tình thoạt nhìn có chút sức đầu mẻ chán. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới nguyên soái thấp thấp cười, lúc trước đối liên bang một ít cách làm không nghĩ ra địa phương tại đây một khắc toàn bộ nghị thông suốt, liên bang chiêu thức ấy đĩa trung điệp chơi cũng thật xinh đẹp. Năm đó á ghẻ rồ cha mẹ bị liên bang giết hại, ta thấy hắn như vậy tiểu liền mất đi cha mẹ. Tâm tổn thương tiếp dưới đem hắn mang về, hắn ở thức tỉnh trở thành dẫn đường kia một ngày cùng ta nói, hắn nguyện đương một cái gián điệp lẻn vào liên bang, tìm được hắn cha mẹ bị sát hại chân tướng. Nhưng đây đều là giả, thân phận là giả, bối cảnh là giả, sở hữu hết thể đều là liên bang thiết kế tốt. Ta nuôi nấng ạ rẻ rổ gần 20 năm, vẫn luôn dịu dắt đến hắn trở thành phụ trách đế quốc hồ sơ thượng giáo. Không nghĩ tới, hắn nguyên lai là ẩn nhẫn 20 năm, chính là vì hôm nay. Nguyên soái đôi tay giao nhau để ở bên ngôi. Mặt mày một mảnh khói mù. À, hắn đối liên bang, thật đúng là trung thành. Nguyên soái chào phúng cười khẽ ra tiếng, lược hiện mỏi mệt nhắm lại mắt, cha ra bị ăn trộm chính là này đó văn kiện sao? Là, ăn trộm tuyệt mật văn kiện tổng cộng 2.311 phân, quân sự văn kiện tổng cộng 1.003 phân. Lưu ở đẻ đẻ ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương trầm giọng nói, hơn nữa. Hắn tựa hồ còn cắt đứt chúng ta cùng cắm ở liên bang nhãn tuyến điện tử liên hệ. Chuyện này trước không cần lộ ra. Làm phòng hồ sơ người đều quản hảo tự mình miệng. Nguyên soái đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn dùng ngón tay nhẹ thủ săn mặt bàn, sau đó, làm xệ xì tới gặp ta. Tuân mệnh. Lưu ở bang đứng thẳng được rồi cái quân lễ. Quân hạm tầng thứ 7. Đây là về tinh thần ti như thế nào vận dụng bút ký, cho ngươi 3 ngày thời gian đem nó học thuộc lòng, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra. Xệ xì đem một quyển màu đen bìa mặt nổ kẻ phục đưa cho Ôn Hàn, mà hắn nhìn Ôn Hàn kia hai mắt thâm thúy tựa như lốc xoáy. Phảng phất ở bất động thanh sắc dụ dỗ nhân vi chi trầm luân. Tiếp theo, hắn du mắt tìm đọc một chút vừa mới phát đến hắn quăng nao tin ngắn, ánh mắt hơi ngưng, ta còn có chút việc, trễ chút lại qua đây tìm ngươi. Nói, hắn túi người đem chính mình tinh thần thể phóng tới Ôn Hàn trên đùi, hơi hạp mí mắt thấp giọng nói, giúp ta chiếu cố hảo nó. Nói xong, hắn liền cầm lấy đặt ở một bên quân mũ đem này khấu lên đỉnh đầu, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vì thế cực đại trong phòng khách. Chỉ còn lại có Ôn Hàn cùng hai chỉ dương mắt nhìn tinh thần thể. Hệ thống, ta mẹ, tinh thần thể còn cần chiếu cố. Ôn Hàn. Hệ thống, ta sao cảm thấy, kỳ thật sẽ xì mặt ngoài là đánh làm ngươi chiếu cố tinh thần thể cơ hiệu, mà thực tế mục đích là tới giám thị ngươi. Ôn Hàn, ách. Ôn Hàn nhìn tiểu bạch xà kim màu xanh lục hai mắt, yên lặng vươn ngón trỏ chọc hạ nó đầu. Vì thế, tiểu bạch xà phun lưới rắn hé miệng đem kia tiện tay chỉ không cần nghĩ ngợi hàm đi vào. Màu trắng cái đuôi tiêm nhẹ nhàng quét Ôn Hàn đùi, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Ôn Hàn. Hệ thống, dư hạ TISOK. Ôn Hàn, ân, ý hạ TISOK. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu phì đi vây hạ cánh, một cái không song từ Ôn Hàn trên đỉnh đầu rất đi xuống, ngã ở tiểu bạch xà quấn lên nửa người dưới thượng, kia bộ dáng thoạt nhìn xuẩn không nỡ nhìn thẳng. Vì thế tiểu bạch xà buông ra miệng, quay đầu đối béo phì đi phun ra lời rắn, đem cái đuôi tiêm nhẹ nhàng đáp ở nó trên lưng. Mang theo trấn an ý vị. Phim ti ti một tiếng, nghiêng đầu dùng cặp kia màu đen tiểu mắt tròn nhìn trước mắt tiểu bạch xà, ngay sau đó, nó dùng tiểu mỏ nhọn thân mật chạm chạm đối phương phun ra lưới rắn. Ôn Hàn. Ôn Hàn, vì sao ta có loại bị ngạnh tắc một ngụm hoàng gia cẩu lương ảo giác? Hệ thống, không, ta tưởng kia hẳn là không phải ngươi ảo giác. Ôn Hàn đột nhiên liền u bờ lên, sau đó hắn mở ra phía trước sẻ xỉ cho hắn kia buồn nổ tẹp ụ, ngay sau đó liền thấy được bên trong viết phi thường xinh đẹp hoa thức tiếng Anh. Ôn Hàn, Nga khoát, tiếng Anh. Hệ thống, đúng vậy đâu, tiếng Anh. Ôn Hàn, thế giới này chẳng lẽ nói không phải tiếng Trung sao? Hệ thống, nói gì đâu, mỗi cái thế giới ngôn ngữ đều là không giống nhau. Ngươi có thể nghe hiểu được nói được ra là bởi vì nguyên chủ thân thể bản năng, sau đó đừng chợt vừa thấy là tiếng Anh, nhìn kỹ nói kỳ thật ngươi là xem hiểu, Nga đương nhiên ngươi có thể như vậy lý giải, ký chủ tự mang phiên dịch hệ thống. Ôn Hàn, nguyên lai ta bàn tay vàng như vậy như bức. Hệ thống, cảm ơn cảm ơn. Ôn Hàn, ngươi tạ cái gì? Hệ thống, ta là ngươi bàn tay vàng A. Ôn Hàn, nhưng đánh đổ đi, sống cùng cái hổ lô hoa dường như. Hệ thống, ha. Ta cùng ngươi giảng ta trở tay liền cho ngươi một chương quá khứ CD kén chết ngươi. Ôn Hàn, một kén trường sinh bất lão, nhị kén vinh không mệt nhọc, cảm ơn ba bà đối ta hậu ái. Hệ thống, thế gian này lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Tổng bộ phòng họp. Trưởng quan. Màu đen quân đủng đạp lên bóng loáng trên mặt đất truyền đến tiếng vang thanh thúy, nhưng thấy một thân quân trang xệ xì ở nguyên soái trước mặt đứng yên, sạch sẽ lưu loát được rồi cái quân lễ. Đại tá. Xệ xì đối một bên lũ ở nhẹ nhàng gật đầu. Thượng tướng, Lù ở đứng yên, cũng đối này được rồi cái quân lễ. Tiếp theo nguyên soái liền ý bảo Lù ở phóng lúc trước kia đoạn ạ dẹ rổ phản bội video theo dõi. 20 phút sau. Như vậy, ngài ý tứ là. Xê xì ánh mắt nặng nề nhìn nguyên soái, thanh âm lạnh băng. Gần mấy năm đế quốc cùng liên bang mặt ngoài tường an không có việc gì, nhưng ngầm lại là sóng gió gần sóng, đấu tranh không ngừng. Nguyên soái nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm giọng nói, trước hai ngày nhận được liên bang tổng thống mời. Mời chúng ta đi quan khán bọn họ 7 năm một lần duyệt binh nghi thức, ta hy vọng ngươi có thể đi. Sau đó, cùng chúng ta xếp vào ở liên bang nhãn tuyến lấy được liên hệ. Nguyên soái đỡ cái chán, biểu tình đen tối không rõ, ạ dẹ dồ cắt đứt chúng ta cùng nhãn tuyến liên hệ. Nghe vậy, xê xỉ trầm ngâm một lát, đáy mắt phiếm vô cơ chất lanh quang, hắn thấp giọng hỏi nói, nếu tìm được rồi ạ dẹ dồ, yêu cầu lập tức đem này giải quyết rất sao. Nguyên soái nghe này trầm mặc sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, tận khả năng bắt sống. Nhưng nếu có cái gì đột phát tình huống nói. Nguyên soái nhìn về phía xê xì, cặp kia màu hổ phách mắt thấy lên ảm đạm không ánh sáng, hắn nhẹ giọng nói, vậy giết đi. Đúng vậy. Quân hạm tầng thứ 7. Đây là gì, nay lại là gì? Ôn Hàn nhìn chằm chằm nổ kẹp phục thượng viết đồ vật, vẻ mặt ngộng bức lẩm bẩm tự nói. Hệ thống. Đương nhận thức tự nhưng lại xem không hiểu dưới tình huống, này, liền rất thảm. Hệ thống, liền phi thường thảm. Ôn Hàn. Ta không cấm lại hồi tưởng nổi lên năm đó bị vật lý chi phối sợ hãi. Hệ thống, ngươi vật lý không hảo A. Ôn Hàn, thi đại học vật lý 30, toàn dựa toán học tiếng Anh kéo phân, ta thật là tặc cường. Đem nổ kẻ phục phóng tới một bên, Ôn Hàn đem phỉ đi từ nhỏ bạch xà cái đuôi hạ sách ra tới phóng tới chính mình trên vai, sau đó thở ngắn than dài nhìn tiểu bạch xà bóng loáng thân thể, không biết vì sao đột nhiên có chút tay ngứa. Ôn Hàn, đã lâu không làm sự tình đột nhiên tưởng làm một làm. Đột nhiên hưng phấn gì vờ gờ. Hệ thống, làm. Vì thế, Ôn Hàn hướng tiểu bạch xà vươn tội ác tay, ánh mắt từ ái đem thân thể mềm mại tiểu bạch xà đánh một cái kết. Hướng Ôn Hàn trừng mắt tiểu bạch xà. Mà lúc này, Xê Xì đẩy cửa đi đến, hơi hạp mắt chậm rãi đi tới phòng khách, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Ôn Hàn, ta hồi. Tới. Xê Xì nhìn chính mình bị đánh thành kết tinh thân thể, bất động thanh sắc đem dư lại hai chữ nói xong. Ôn Hàn. 31.030 dẫn đường, 7. Tại đây trên đời, có rất nhiều sự tình chính là ở đương ngươi cho rằng căn bản không có khả năng phát sinh, lại hoặc là ở ngươi tưởng đều không có nghĩ tới thời điểm chợt phát sinh, do đó giết ngươi một cái trở tay không kịp. Ôn Hàn hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Hắn cảm thấy, xê xì đi ra ngoài làm việc nói như thế nào cũng đến hơn một giờ sau mới có thể trở về, mà loại này mê chi tự tin, nơi phát ra với hắn Mỹ danh rằng giác quan thứ 6. Vì thế hắn giác quan thứ 6 liền lừa gạt hắn. Ôn Hàn yên lặng nhìn bị đánh thành kết tiểu bạch xà, lại nhìn đứng ở trước mặt hắn bình tĩnh thong dong xệ xì, đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ không sống được bao lâu. Kia gì, tinh thần thể có phải hay không có thể ở trình độ nhất định thượng cấp chủ nhân truyền cảm giác? Vì thế, hệ thống khẳng định đáp lời ngạnh sinh sinh đánh vỡ Ôn Hàn sâu trong nội tâm may mắn. Tiếp theo tùy theo mà đến, còn lại là một loại quỷ dị phấn khởi. Lại nói tiếp, tinh thần thể bị đánh thành kết kia truyền đến chủ nhân trên người sẽ là cái như thế nào cảm giác? Làm sao bây giờ thật sự hảo muốn biết hay? Không khí tựa hồ liền tại đây một khắc đọc lại, mà trong phòng khách gan tĩnh phảng phất có thể nghe thấy ánh mặt trời rơi xuống mặt đất thanh âm. Xê xí nâng lên mang theo bao tay trắng tay động tác thong thả thả ưu nhã bắt lấy quân mũ, nhìn Ôn Hàn thâm thúy màu đen con ngươi trung giống như hiện ra như có như không sương ngủ, xem nhân tâm dơ đập bịch bịch. Đừng náo. Xê xì hơi hạp mắt thấy chiêm cứ ở Ôn Hàn trên đùi hướng hắn trừng mắt tiểu bạch xà, thanh âm khàn khàn đối hắn nhẹ thở ra hai chữ. Nghe vậy, Ôn Hàn đống dưng đánh cái giật mình, tiếp theo liền biểu tình hoảng hốt rỗi tay đem tiểu bạch xà giải mở ra. Ở đạt được phóng thích trong nháy mắt kia, tiểu bạch xà phun lưới rắn đột nhiên nhảy lên trên ở Ôn Hàn trên cổ, há mồm đối với hắn cổ động mạch chỗ liền cắn một ngụm. Nô! Ôn Hàn chỉ cảm thấy một chút đau đớn cùng với tê dại cảm ở trong khoảnh khắc truyền khắp đầu dây thần kinh, làm hắn không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp dựa vào sofa trên lưng. Hậu thiên ta muốn đi liên bang. Sệ sĩ ngồi ở Ôn Hàn bên người, buông xuống lông mi đem Ôn Hàn trên đùi phì đi sách ở trong tay, dùng thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó trắng tinh lông chim. Ngươi cùng ta cùng nhau. Vì thế Ôn Hàn muốn chết không sống xem xét hắn liếc mắt một cái, nâng lên ngón tay chỉ cắn ở chính mình trên cổ mô xả, ngữ khí gian nan nói, ta sai rồi. Nghe này, sệ sĩ nghiêng đầu đối Ôn Hàn nhẹ nhàng cười, sau đó lại rũ mắt ngéo một cái trong tay phì đi tiểu mỏ nhọn, ngữ điệu khẽ nhếch, ta đi trước tắm rửa một cái. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền trơ mắt nhìn sệ sỉ dương khoe môi đem phì đi nhẹ nhàng đặt ở hắn trên đỉnh đầu, sau đó hắn liền bước thon dài thẳng tắp chân hướng về phòng tắm đi đến, do đó thực mau liền rời đi Ôn Hàn tầm mắt. Ôn Hàn trừng lớn mắt, thật sự không thể tin trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Lúc này, tiểu bạch xà rũ ở Ôn Hàn trên vai cái đuôi tiêm nhìn như sung sướng lắc lắc, tiếp theo nó liền chậm rãi buông lỏng ra miệng. Ôn Hàn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đang lúc hắn hảo tâm tình nghĩ ai nha kỳ thật sệ sỉ cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi sao thời điểm, tiểu bạch xà nhìn chằm chằm Ôn Hàn cổ cùng xương quai xanh giao tiếp chỗ ra thịt, lại một lần mở ra miệng. Ôn Hàn! Mẹ nó lần này cắn cư nhiên có điểm đau. Hai ngày sau, bá minh phi thuyền. Đen nhánh trời cao thâm thúy nhìn không tới giới hạn, mấy vạn sao trời chế ở vũ trụ chỗ sâu trong, thoạt nhìn có thể thần bí đến dẫn phát vô số tưởng tượng. Ôn Hàn đứng ở phi thuyền đặc chế phía trước cửa sổ. Nhìn kia quần quận Mỹ lệ sao trời chỗ sâu trong, thật lâu không nói nên lời. Lúc này, hắn cùng Sệ Sĩ, cùng với Sệ Sĩ một chúng bộ hạ đang ngồi phi thuyền đi trước liên bang, lúc trước Ôn Hàn có hỏi Sệ Sĩ muốn đi làm gì, mà Sệ Sĩ trả lời nói bọn họ chịu mời đi xem liên bang duyệt binh nghi thức. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước Sệ Sĩ làm ngươi bối bút ký sao? Ôn Hàn, xong đời, ta để chỗ nào tới? Hệ thống, đi phía trước ngươi đem nó phóng tới ba lô, phương gì? Ôn Hàn, Nga đối. Vì thế, Ôn Hàn ngồi ở một cái bàn tròn trước, mở ra ba lô tìm ra cái kia nổ kẹp bụng, sau đó liền tập trung tinh thần nhìn lên. 10 phút sau, Ôn Hàn thần sắc hể vải ghé vào trên bàn, đem thư khấu ở mặt trước. Hắn hưu khí vô lực đối hệ thống nói, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn là cái ái học tập hảo hài tử, nhưng thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai học tập là như vậy thống khổ. Hệ thống, CC mở hộp xong đã trở lại. Ôn Hàn, hắn đừng hôm nay tới chịu bối ta. Ta đây khẳng định sẽ làm hắn thất vọng đến hoài nghi nhân sinh. Hệ thống, lại nói tiếp từ khi nào ngươi nói ngươi còn muốn manh đến sẻ xì hoài nghi nhân sinh tới. Ôn Hàn, vẫn là tính, ta túng. Đang lúc Ôn Hàn cùng hệ thống xả con bê thời điểm, khấu ở trên mặt nổ kẻ phục bị người lấy ra, vì thế, Ôn Hàn liền thấy sẻ xì kia trương biểu tình đạm mạc mặt. Bối như thế nào? Sẻ xì ngồi ở bàn tròn bên kia, không chút để ý giơ tay giải khai khấu đến cổ hai viên nút thắt, xương quai xanh hơi sưởng. Vô cớ mang theo dụ hoặc ý vị. Mà nghe được hắn hỏi chuyện, Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, hắn chậm rãi nói, ngươi mở hộp xong. Ân. Sệ sỉ xem lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng phát ra cái giọng mũi, ngay sau đó, hắn dương mắt nhìn Ôn Hàn, môi mỏng khẽ mở, nếu địch quân dẫn đường công kích ngươi tinh thần cái chán, ngươi hẳn là như thế nào làm. Ôn Hàn khoe miệng vừa kéo. Xấu hổ, nói sang chuyện khác thất bại. Đợi vài phút sau không có chờ đến trước mắt người sau khi trả lời. Sệ sỉ dùng ngón tay đánh nổ kẻ phục địa mặt, thanh âm trầm thấp, kia giả thiết ngươi tinh thần thể bị địch quân lính gác tinh thần thể gông cùm xiềng xích ở, lúc này ngươi lại nên làm như thế nào? Ôn Hàn. Phản, cắn ngược lại trở về. Hệ thống, vì sao ta cảm thấy ngươi kỳ thật là tưởng nói phản nhật trở về? Ôn Hàn, ma quỷ, nói bừa cái gì đại lời nói thật? Hệ thống. Vì thế, sệ sỉ ánh mắt trầm tĩnh nhìn lướt qua hắn đầu trên đỉnh đem chính mình đoàn thành một đoàn phịp đi. Ôn Hàn dùng đôi tay bưng kín mặt, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta xem không hiểu, cũng không bối sẽ. Sệ sỉ an tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, nâng lên tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Không quan hệ, từ từ tới. Chờ đến liên bang thời điểm, đã là địa phương đang lúc hoàng hôn. Mới vừa từ lúc phi thuyền đi ra, ập vào trước mặt ướt át hơi thở tức khắc khiến cho Ôn Hàn thất thần một lát, bởi vì loại này hỗn tạp cỏ xanh vũ mùi tanh, cực kỳ giống hắn quê nhà hương vị. Hoan nên, đến từ đế quốc bằng hữu. Liên bang hành chính trưởng quan gỗ đọt hữu hảo đối sẻ sỉ vươn tay, mà hắn tinh thần thể, một con cả người đen nhánh phi ưng, thì tại trên vai hắn bất động thanh sắc nhìn trộm trước mắt đoàn người. Ngài hảo. Sệ Sỉ cùng gỗ đọt nắm tay, biểu tình đạm mạc đáp. Đã sớm nghe nói Sệ Sỉ thượng tướng là đế quốc đỉnh cấp dẫn đường, hôm nay vừa thấy thật là mạc cảm vinh hạnh. Gỗ đọt tươi cười đầy mặt dẫn Sệ Sỉ đoàn người hướng về cách đó không xa huyền phù xe đi đến, đã vì các hạ chuẩn bị tốt chỗ ở, mời theo ta tới. Nói, hắn liền cùng Sệ Sỉ dẫn đầu đi ở phía trước, mà Ôn Hàn đoàn người liền dần dần dừng ở mặt sau. Ta như thế nào cảm thấy cái này hành chính trưởng quan không có hảo ý? Sệ Sỉ cấp dưới, một người dung mạo diễm lệ nữ lính gác híp mắt thấp giọng nói, nàng tinh thần thể là một con bạch lang, lúc này đang theo ở nữ lính gác bên chân, một đôi xanh biếc trong mắt phiếm hung manh quang. Ta cũng có cái này cảm giác. Một vị khác mang theo mắt kính nam lính gác trầm giọng nói, chỉ sợ này một chuyến liên bang hành trình, hội kiến huyết. Tiểu dẫn đường, ngươi có sợ không? Một vị khác quân hàm vì trung giáo nam lính gác cười tủm tỉm vô vụ Ôn Hàn vai, thoạt nhìn phi thường không đứng đắn hỏi. Ôn Hàn dừng một chút, nhìn tên này lính gác nghiêm túc nói, không sợ. Lính gác híp híp mắt, lười biếng lại hỏi, vì cái gì, nói không chừng lần này liên bang hành trình, là sẽ chết úc. Có Sệ Sỉ thượng tướng ở, sẽ không sợ. Ôn Hàn cặp kia màu đen mắt nhìn chăm chú vào lính gác, trên đỉnh đầu phì đi cũng như là phụ họa dường như đi một tiếng. Kia nếu, hào đệ sỉ, đừng dọa hắn. Lúc trước tên kia nữ lính gác lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đánh gãy đệ sỉ nói. Hảo sao, ai, ngươi kia gặp quỷ ý muốn bảo hộ lại phát tác sao? Đệ sỉ trừng mắt nhìn nữ lính gác liếc mắt một cái, không thú vị trở về như vậy một câu. Vì thế nữ lính gác cười lạnh một tiếng, không có lại để ý đến hắn. Thời gian quá thật sự mau, chờ bọn họ tới xuống giường chỗ ở khi, đã là rạng sáng. Ở trên cái giường lớn mềm mại lăn một cái, Ôn Hàn nhìn trên đỉnh đầu bảy biện ra hiện giả thuyết sao trời, có chút mất ngủ. Từ một giờ trước Sệ Sỉ cùng tên kia liên bang người ngồi trên huyền phù xe đi bên ngoài ăn cơm sau, hắn liền vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Hệ thống, kia gì, vừa mới thế giới hoàn thành độ đột nhiên dài quá một mảng lớn, hiện tại tới 83%. Ôn Hàn, ngoa tạo, Sệ Sỉ làm gì? Cha hạ hắn hiện tại hành tung. Hệ thống, ân. Đầu não phản hồi lại đây tư liệu thượng nói, hắn cùng liên bang nhân cơm nước xong sau, lại ứng liên bang cao tầng mời đi liên bang ngầm sòng bạc. Ôn Hàn đột nhiên ngồi dậy thân mình, cau mày hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Hắn ở thế giới này dù sao cũng là một cái ở vào nhược thế dẫn đường, tuy rằng đến nay mới thôi hắn cho ta cảm giác phi thường cường đại. Hệ thống, hẳn là sẽ không, yên tâm. Ôn Hàn, yên tâm không được a. Ta hiện tại mãn đầu góc đều là hắn, á hảo phiền. Hệ thống, hơn phân nửa đêm liền không cần ngược cầu hảo sao, muốn quan ái một linh sau không xảo lão nhân. Ôn Hàn, ngươi không phải trí năng ai sao, một linh sau. Hệ thống còn có sinh ra thời đại. Ngốc. Hệ thống, vô nghĩa, ta sinh ra ngày là quăng nào cho ta giả thiết, cụ thể là 1/5/4/17. Ôn Hàn, lợi hại. Ôn Hàn, đáng tiếc ngươi vẫn là cái độc thân cẩu. Hệ thống, ta đây cũng là độc thân cẩu chung chiến đấu cẩu. Ôn Hàn, nhìn lên cao cấp đại lao gì vờ gờ. Vì thế, Ôn Hàn liền như vậy một bên trọc cấm áp một bên cùng hệ thống xé bước đến hướng đông. Mà chờ đến ánh mặt trời chợt phá là lúc. Ôn Hàn mới có như vậy một tia buồn ngủ, mà đang lúc hắn tính toán ngủ thượng một hồi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi chui vào hắn mũi gian, Ôn Hàn ngơ ngẩn nhìn cửa khuôn mặt lạnh băng Sệ Sỉ, không biết vì sao, hắn có chút sống lưng phát lạnh. Đóng cửa lại sau, Sệ Sỉ cặp kia đen nhánh con ngươi trùng phiếm vô cơ chất lãnh quang, nhưng thấy hắn chậm rãi cởi ra chính mình dính đầy vết máu bao tay trắng ném tới trên mặt đất, từng bước một hướng Ôn Hàn đến gần. Mà hắn quân đủng đạp trên mặt đất truyền đến thanh thúy tiếng vang, mỗi một tiếng đều thật mạnh đánh ở Ôn Hàn đầu quả tim, làm hắn không cấm ngừng lại rồi hô hấp. 32.031 dẫn đường, 8. Chiều cao sáng sớm ánh sáng uốn lượn với rộng mở phòng nội, lúc này, giả thuyết sao trời hình chiếu chậm rãi rút đi do đó lộ ra phòng vốn dĩ gương mặt, nhưng thấy kia màu ngân bạch kim loại trên vách tường rõ ràng ảnh ngược hai người thân ảnh, vừa đứng một lợp. Ôn Hàn ngưỡng mặt nhìn đứng ở trước mặt hắn Ceci. Ly gần mới phát hiện nguyên lai không ngừng hắn bao tay thượng dính đầy vết máu, màu đen quân phục thượng cũng có. Ngươi bị thương. Ôn Hàn ngữ khí gian nan hỏi, nhìn về phía Sệ Sỉ trong ánh mắt ẩn chứa một chút lo lắng. Nghe vậy, Sệ Sỉ lông mi run rẩy một chút, ngay sau đó hắn thanh âm khàn khàn nói, đều không phải ta huyết. Những lời này chung, Ôn Hàn nghe ra một tia yếu ớt hương vị, nhưng càng nhiều còn lại là thật sâu mỏi mệt. Trước đem quân phục cởi đi. Ân. Sau đó tắm rửa một cái. Ôn Hàn đem thanh âm phóng nhẹ vài phần, khẽ cau mày. Ân. Sệ Sỉ lên tiếng, nhưng lại không có bất luận cái gì động tác, hắn chỉ là dùng cặp kia thâm thúy mắt thấy Ôn Hàn, không tiếng động dùng tầm mắt miêu tả hắn hình dáng. Mà trên ở Sệ Sỉ giữa cổ tiểu bạch xà lúc này cũng dò ra đầu, nghiêng đầu xem chuẩn vị trí sau thả người nhảy, chuẩn xác không có lầm dừng ở Ôn Hàn trên đùi, sau đó mục tiêu thẳng chỉ Hoa ở gối đầu thượng mở to tiểu mắt tròn phịp đi. Hai người liền như vậy nhìn nhau không nói gì một lát, Ôn Hàn ở trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp xoay người xuống giường, xả quá xệ xỉ thủ đoạn liền hướng phòng tắm đi đến. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, trong lúc này xệ xỉ không có một chút ít phản kháng, thuận theo không thể tưởng tượng. Thượng đế, gia hỏa này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ôn Hàn mi nhăn lợi hại hơn, ngay sau đó, hắn dựa theo hệ thống chỉ thị đem tay chụp ở trên tường một khối ám màu lam hình vuông đồ án thượng, nhưng thấy buồn bình thản màu ngân bạch mặt đất tầng tầng hạ hãm, cuối cùng hình thành một cái to rộng bể tắm. Ấm áp thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem này lấp đầy, Ôn Hàn xoay người đối vẫn luôn trầm mặc không nói xệ xỉ cười nói, thủy phóng hảo, ngươi trước tẩy. Nói xong, hắn liền nghĩ ra đi đem phòng tắm để lại cho xệ xỉ, nhưng ở gặp thoáng qua trong nháy mắt kia, Ôn Hàn cảm thấy chính mình thủ đoạn bị nhẹ nhàng chế trụ. Đừng đi. Xệ xỉ lược hiện tái nhợt môi hơi hơi mấp máy một chút, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Ôn Hàn mím môi lại lui trở lại hắn trước mặt, nhìn trong chốc lát xệ xỉ, tiếp theo liền thử tính nâng lên tay chạm vào hắn khấu đến cổ đệ nhất viên nút thắt. Không có phản kháng, không có động tác, xệ xỉ liền như vậy buông xuống lông mi mặc không lên tiếng tùy ý Ôn Hàn đem hắn quân phục khởi, thẳng đến trần như nậu. Nắm xệ xỉ đem này đưa tới bể tắm chung, Ôn Hàn ngồi quỳ ở ao bên cạnh vốc khởi một phùng thủy, thật cẩn thận tưới ở đầu vai hắn. Tới thủy đến chung xệ xỉ chỉ là hơi rũ đầu dựa ngồi ở bể tắm biên, không nói một lời. Đợi lát nữa tắm rửa xong, ở ngủ một giấc đi Ôn Hàn nhìn chằm chằm trong ao người sơn mặt, nhẹ giọng nói. Nhưng thấy màu đen toái phát ở người trước mắt đầu lạc một tầng bóng ma, xệ xỉ môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp, ta giết liên bang hành chính trưởng quan. Ôn Hàn trầm mặc không nói chuyện. Hắn chỉ là từ phía sau tường trên tủ lấy ra dầu gội đầu, ở lòng bàn tay thượng đổ một chút sau liền nhẹ nhàng phủ lên xệ xỉ cái gáy. Ta cùng liên bang đoàn người cơm nước xong sau đi ngầm sòng bạc, ở cái kia quan khán biểu diễn ghế lô, bọn họ ý đồ đối ta hạ dược do đó dẫn phát ta động dục kỳ. Này mục đích là nếu ta bị bọn họ bất luận cái gì một cái lính gác đánh dấu, như vậy liên bang liền có thể lấy ta đương lợi thế uy hiếp đế quốc. Xệ xỉ khỏe môi thượng khơi mào một mặt châm chọc độ cung, rốt cuộc ta trong tay nắm giữ đế quốc 2/3 lực lượng quân sự. Bất quá bọn họ thành công, cũng thất bại. Xệ xỉ cười nhẹ một tiếng giơ tay chế trụ Ôn Hàn thủ đoạn, dùng ướt rầm rề đầu ngón tay vớt ve cổ tay nội một mảnh nhỏ da thịt. Bọn họ thành công dẫn phát rồi ta động dục kỳ, nhưng này đại giới là ta giết bọn họ hành chính trưởng quan sau đó rời đi nơi đó. Ôn Hàn. Xệ xỉ đột nhiên nhẹ gọi một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau tuổi trẻ dẫn đường, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đem động dục kỳ áp chế một ngày, chờ tham gia xong chiều nay duyệt binh nghi thức, chúng ta ở trở lại nơi này. Sau đó, ta yêu cầu ngươi đem ta trói lại. Xệ xỉ thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hàn mắt, tiếng nói thấp nhu. Ôn Hàn nhấp khẩn môi, lo lắng nhìn hắn, hẳn là có ức chế tề đi. Cái kia đối ta vô dụng. Xệ xỉ thấp giọng nói, liền không tự chủ được đem Ôn Hàn hơi lạnh thủ đoạn kéo lại mặt trước nhẹ nhàng cọ cọ. Ta đã áp chế 4 lần, trước 2 lần còn có thể sử dụng ức chế tề. Nhưng tới rồi mặt sau, Ôn Hàn liễm hạ mắt, đè nén xuống đáy lòng chợt hiện ra nhẹ nhẹ đau đớn, nỗ lực làm chính mình thanh âm không cần run rẩy, hắn thấp giọng nói, có lẽ, ngươi thật sự yêu cầu một cái lính gác. Ngay sau đó, bắt lấy Ôn Hàn thủ đoạn tay bỗng dưng buộc chặt, lực độ đại cơ hồ muốn đem nó bóp gãy. Xệ xỉ đen kịt ánh mắt đè ở Ôn Hàn trên mặt, tiếng nói mềm nhẹ, phảng phất là đến từ ma quỷ nói nhỏ, ngươi. Lặp lại lần nữa, khấu ở Ôn Hàn thủ đoạn lực độ còn đang không ngừng tăng lớn. Chuyển đến đau đớn làm Ôn Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhẹ giọng nói, tại như vậy áp lực đi xuống. Sẽ đối với ngươi thân thể sinh ra cực đại thương tổn. Liên tính như thế, ta cũng sẽ không phục tùng bản năng mà đem chính mình giao cho những cái đó chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi lính gác. Xệ xỉ thả lỏng lực đạo, ánh mắt lạnh đến xương, nếu không, kia cùng dã thú lại có cái gì khác nhau. Không biết vì sao, Ôn Hàn sau khi nghe xong hai câu này lời nói sau không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tùy theo mà đến bực bội nảy lên trong lòng, tiếp theo hắn buông xuống lông mi rút về tay, tiếp tục xoa nắn xệ xỉ mềm mại phát, màu trắng bọt biển từ chỉ gian tràn ra, nhàn nhạt thanh hương tại đây cực đại trong phòng tắm phủ phủ trầm trầm. Đúng rồi. Xệ xỉ nhắm hai mắt dựa vào bể tắm biên, cảm thụ được phía sau người ngón tay ấn ra đầu truyền đến thoải mái cảm, hắn thanh âm mất tiếng, nổ thẻ phục thượng đồ vật bối đến chỗ nào rồi. Vì thế Ôn Hàn yên lặng trừng mắt xệ xỉ cái hốc, xem như vậy phảng phất là muốn trừng ra một cái động tới. Ân. Cảm thấy trên đầu động tác ngừng lại, xệ xỉ phát ra một cái gợi cảm giọng mũi, mí mắt hơi hạp. Ân, bồi đến. Đệ nhất trang đệ nhất ảnh. Ôn Hàn ngữ khí bình tĩnh trả lời, cứ việc hắn cảm giác chính mình lúc này mặt ra có thể năng đến nấu sôi nước. Rồi sau đó tới thẳng đến tắm rửa xong, Sệ Si cũng chưa nói với hắn quá một câu. Ôn Hàn có điểm kinh hồn táng đảm nhìn mép giường đang ở xuyên áo tắm dài nam nhân, cân nhắc ra hỏa này có phải hay không sinh khí, nhưng ngay sau đó hắn lại có điểm bị khuất, rốt cuộc hắn nói qua có thể từ từ tới. Lại đây, Sệ Si nằm nghiêng ở trên giường, biểu tình mệt mỏi đối cách đó không xa Ôn Hàn kêu. Ngoan ngoãn đi đến mép giường, Ôn Hàn chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng liền trực tiếp bị người nọ kéo đến trên giường, sau đó đã bị ôm cái kín mít. Sệ Si nhắm hai mắt vừa Ôn Hàn đầu ấn ở chính mình trước ngực, dùng cằm để ở hắn phát đỉnh, thanh âm khàn khàn, bồi ta ngủ một lát. Ôn Hàn vẫn không nhúc nhích tùy ý Sệ Si động tác, biểu tình có chút cứng đờ. Người tin tức tố, rất dễ nghe. Sệ Si thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, cuối cùng, chỉ để lại nhợt nhạt tiếng hít thở. Ôn Hàn nhìn chằm chằm trước mắt kia một mảnh lòa lâu ngực, nội tâm ở nhộn nhạo, có điểm kích động. Hệ thống, ân, cầu lương ăn có điểm căng. Ôn Hàn, chờ. Từ từ, đột nhiên ý thức được Sệ Si đem liên bang hành chính trưởng quan xử lý, kia buổi chiều duyệt binh nghi thức còn có thể hài hòa tiến hành đi xuống sao. Hệ thống, yên tâm, ở cái này mấu chốt thượng liên bang là sẽ không cành mẹ đẻ cành con, muốn trả thù ít nhất cũng đến chờ duyệt binh nghi thức sau khi kết thúc. Ôn Hàn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta có thể an tâm bồi ngủ. Hệ thống, lăn lăn lăn. Buổi chiều 3 giờ, liên bang duyệt binh hội trường, ngầm lầu một phòng họp. Đây là đế quốc tuyệt mật tư liệu. An mặc một thân mặc lam sắc quân phục nam dẫn đường túi đầu đem một cái chip đưa cho trước mắt lính gác, bộ dáng thập phần dịu ngoan. Này 20 năm qua, vất vả. Nhận lấy chip, có màu nâu tóc ngắn lính gác rôi tay phất quá ạ rẻ rổ gương mặt, đáy mắt có hổ thẹn, cũng có thương tiếc. Mà thuộc về vị này lính gác tinh thần thể Hoàng Kim Sư, còn lại là lười biếng ghé vào cách đó không xa, có thể thấy nó chóp mũi thượng đứng lặng một con toàn thân đen nhánh con bướm. Vì ngươi làm việc, không vất vả. A dẹ dồ phủ lên lính gác tay, đối hắn cười phi thường ôn nhu. Tối hôm qua Sệ Si giết gồ đọt. Lính gác thấp giọng nói, lôi kéo A dẹ dồ đi tới trên sofa ngồi xuống, gồ đọt cái kia ngu xuẩn, thế nhưng vọng tưởng lấy Sệ Si làm lợi thế. Nhưng Sệ Si thật là một quả không tồi lợi thế. A dẹ dồ nhìn hắn lính gác, khóa ngồi ở hắn trên đùi, trong mắt hiện ra lộ liễu tình dục. Đang lúc lính gác tưởng lại nói điểm cái gì đều thời điểm, phòng họp môn truyền đến tích tích thanh âm. Tiếp theo liền nghe thấy một đạo máy móc giọng nữ vang lên, Tổng thống đại nhân, ngài điểm thủy tinh bánh kem tới rồi. A dẹ dồ tức khắc kinh ngạc một cái trước mắt. Mau làm cho bọn họ tiến vào. Tổng thống cười nhìn về phía A dẹ dồ, nói, đây là ngươi thích nhất ăn, ta làm ta ngự dụng đầu bếp từ ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể thích. Nghe vậy, A dẹ dồ khỏe mắt có chút chua xót, hắn ôm Tổng thống cổ, nhìn hắn ôn nhu hai mắt thấp giọng nói, cảm ơn. Ngay sau đó, liền thấy hai gã tuổi trẻ lính gác đẩy xe con đi đến, mà ở xe con mặt trên, phóng chính là một cái ước chừng có 10 tầng bánh kem. Tổng thống đại nhân, ạ dẹ dồ các hạ. Hai gã lính gác nhất nhất hướng trên sofa hai người hành lễ, tiếp theo trong đó một người so lùn lính gác cười tiến lên một bước đối ạ dẹ dồ nói, Tổng thống đại nhân từ ngày hôm qua khiến cho chúng ta huynh đệ hai người tỉ mỉ chuẩn bị các hạ yêu nhất thủy tinh bánh kem, hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng. Nghe này, ạ dẹ dồ nhẹ nâng hàm dưới, tươi cười ôn hòa. Cũng vất vả các ngươi. Nơi nào. So đệ đệ cao một cái đầu lính gác rẻ liên tục xua tay, bất động thanh sắc cho chính mình tinh thần thể, châm mong, hạ đạt chỉ thị, đem chip vi rút cây vào hội nghị trên bàn khảm quang não. Một giây sau, tinh thần thể bên kia truyền đến thành công tín hiệu, rẻ nhanh chóng gọi hồi chính mình ẩn chứa tiểu chip trong suốt tinh thần thể, đối trên sofa hai người túi người tử, dương môi cười nói. Như vậy, chúc hai vị dùng cơm vui sướng. 33.032 dẫn đường. 9. Liên bang duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu thời gian, là buổi chiều 4 điểm. Nhưng thấy xanh thẳm trời cao trung nổi lơ lửng số giá phi hành cơ giáp, mang theo thật lớn tiếng gầm rú từ duyệt binh hội trường thượng gào thét mà qua. Mà duyệt binh trong lúc liên bang sở triển lãm ra tới các loại quân sự, vũ khí, càng là làm ở đây tất cả mọi người tán thưởng ra tiếng, cảm khái liên bang ở quân sự phương diện cường đại, thậm chí còn có nhỏ giọng nói hiện giờ có thể cùng liên bang chống lại, đại khái cũng chỉ có ản phả tinh hệ đế quốc. Hai cái giờ sau, duyệt binh nghi thức ở đầy trời bay múa cánh hoa chung rơi xuống màn tre. Cơ hồ là ở kết thúc kia một khắc, Sệ Si liền mang theo chính mình cấp dưới lập tức rời đi hội trường, ngồi huyền phù khí trở lại xuống giường chỗ ở. Trường quan, ngài còn chịu đựng được sao? Nữ lính gác Vina lo lắng nhìn mặt nếu xương lạnh Sệ Si, nàng bên chân bạch lang thong thả phe phẩy cái đuôi, xanh biếc trong mắt ám sắc di động. Không có việc gì. Sệ Si thanh âm có chút khàn khàn. Hắn nhìn thoáng qua cổ tay giàn quăng nào truyền đến thứ nhất tin ngắn, đối đi theo hắn phía sau cấp dưới nói, đêm nay các ngươi về trước đế quốc, ngài đức bọn họ đã thành công đem vi rút cấy vào tới rồi liên bang quang não, kế tiếp chúng ta yêu cầu làm chính là chờ bọn họ dẫn đầu xé bỏ hòa bình điều ước, phát động chiến tranh. Xê xỉ thanh âm lạnh băng, ngay sau đó, hắn đem tay đặt ở trước cửa cảm ứng khí thượng, trầm giọng nói, ta ở bên này còn có chuyện muốn làm, nhất muộn 3 ngày sau trở về. Chính là, ngài một cái dẫn đường đệ xỉ bực bội gãi gai tóc. Không có chính là, đây là mệnh lệnh. Xê xỉ đẩy ra cửa phòng, nhìn về phía đệ xỉ mắt hát sâu không thấy đáy, đều trở về đi. Nói xong, xê xỉ liền đi vào trong phòng, bang khóa trái ở môn. Mà Vina đám người tại chỗ đứng một hồi lâu, mới thở dài chậm rãi rời đi. Ôn Hàn lúc này đang ở ấm áp tìm kiếm dây thừng. Mà hôm nay buổi chiều liên bang duyệt binh nghi thức xẻ xỉ cũng không có làm hắn cùng đi, nói là sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên này ở giữa Ôn Hàn lòng kẻ dưới này, bởi vì hắn đối duyệt binh nghi thức thật sự một chút hứng thú đều không có. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, hắn phi thường không hiểu động dục kỳ đến tuột cùng có bao nhiêu điên cuồng, thậm chí điên cuồng đến còn phải dùng tới dây thừng. Hệ thống, ngươi thể hội một chút sẽ biết, bất quá ta cảm thấy ngươi động dục kỳ hẳn là cũng nhanh. Ôn Hàn, mẹ nó, ngươi như vậy vừa nói ta hảo phương. Hệ thống. Ôn Hàn, dù sao ta mặc kệ, có thể thượng. Ta chỉ có thể là ta nam nhân, chỉ có thể là sexy. Hệ thống, ai? Ôn Hàn. Làm sao bây giờ, ấm áp bên trong giống như không có dây thừng. Hệ thống, ta có thể mượn dùng ấm áp giúp ngươi làm một cây. Ôn Hàn, cua cua cua cua. Bang. Phòng môn bị khóa trái trụ thanh âm đánh gậy Ôn Hàn suy nghĩ. Cầm hệ thống ném ra dây thừng, Ôn Hàn vừa chuyển đầu liền thấy dựa vào trước cửa xe xì. Tùy theo mà đến, đó là từ xe xì trên người tràn ra tới nồng đậm mùi hương. Đây là, dẫn đường ở động dục là lúc, từ trong thân thể tràn ra tới tin tức tố hương vị. Không biết vì sao, Ôn Hàn nghe cái này mùi hương, đột nhiên có điểm đầu váng mắt hoa. Xe xì chậm rãi phun ra một hơi, sau đó hắn hơi hạp mắt ở sau người trước cửa cảm ứng khí thượng ấn xuống cách ly tin tức tố cái nút. Tiếp theo, phòng nội sở hữu vết tường bao gồm trên cửa sổ đều từ trên mặt đất dâng lên vàng nhạt chắn bảng, thẳng đến cùng trần nhà không hề khe hở tiếp hợp ở cùng nhau. Nhưng này cực đại trong phòng lại không có vẻ hắc ám, bởi vì có trên trần nhà phiếm nhu hòa quang. Tích, tích tích. Lúc này cổ tay giàn quang não phát ra thỉnh cầu trò chuyện nhắc nhở âm. Nhưng sệ xí lại không để ý đến, giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đại não hôn hôn trầm trầm, từ thân thể chỗ sâu trong truyền đến tao ý không ngừng câu lôi kéo hắn tình dục, lý trí bị căng thẳng thành một cây huyền. Ngươi có khỏe không? Ôn Hàn vội vàng đi đến Sẻ Sỉ trước mặt duỗi tay đỡ hắn, ngay sau đó, Sẻ Sỉ liền lập tức đem thân thể đại bộ phận trọng lượng đặt ở hắn trên người. Ân Sẻ Sỉ thấp thấp lên tiếng, nghe tới mê người muốn mệnh, hắn đem mặt chôn nhập Ôn Hàn cổ, dùng môi mỏng nhẹ nhàng gọ hắn cần cổ một mảnh nhỏ da thịt, cảm thụ được từ phía trên truyền đến hơi lạnh xúc cảm. Ngươi quăng não ở vang. Ôn Hàn nói nhỏ một câu, ngay sau đó liền bị Sẻ Sỉ động tác làm đến thân thể run lên, hắn tận khả năng ổn định thân mình. Đỡ Sệ Sỉ hướng cách đó không xa giường đi đến, sau đó liền cảm thấy chính mình cổ bị người cắn một ngụm, vì thế bước chân một cái không xong, hai người liền song song té lăn quay mềm mại trên giường. Thật là cùng tinh thần thể một cái tính tình, đều ái cắn cổ. Ôn Hàn cười khổ nhìn đè ở trên người hắn Sệ Sỉ, nắm chặt trong tay dây thừng. Mà từ Sệ Sỉ cổ chỗ rớt ra tới tiểu bạch xà tắc thoạt nhìn hưu khí vô lực, nhưng cứ việc như thế nó vẫn là hoạt động thân thể triển tới rồi phì đi trên người, sau đó hề vải bất động. Tích tích. Quang nào nhắc nhở âm vẫn luôn ở vang, Ôn Hàn lo lắng là có cái gì khẩn cấp sự yêu cầu Sệ Sỉ xử lý, nếu bỏ lỡ đã có thể phiền toái. Vì thế, hắn trong đầu không cấm nhớ lại lúc ban đầu Sệ Sỉ dùng tinh thần ti đánh thức giác đấu trường hôn mê quá khứ dẫn đường cảnh tượng, tiếp theo liền vươn tay nhẹ nhàng phủng trụ Sệ Sỉ có chút nóng lên mặt, phóng xuất ra số căn màu ngân bạch tinh thần ti. Bởi vì là lần đầu tiên đem tinh thần ti cụ thể hóa, Ôn Hàn thao túng cũng không thuần thục. Sau đó hắn lại không rõ ràng lắm nên như thế nào trấn an. Ôn Hàn vô ngữ dùng tinh thần ti thật cẩn thận đụng vào Sệ Sỉ khuôn mặt, xem có thể hay không dùng phương thức này tới giảm bớt. Thao túng chúng nó, tiến vào ta đại não. Sệ Sỉ thanh âm khàn khàn chế trụ Ôn Hàn thủ đoạn, nhìn về phía hắn hai mắt ám trầm vô cùng, tựa như vực sâu. Nghe này, Ôn Hàn mí môi liền thao túng tinh thần ti tiến vào Sệ Sỉ đại não, ngay sau đó hắn trong óc liền hiện ra một cái thật lớn, đạm kim sắc tinh thần cái chắn. Trực tiếp xuyên qua ta tinh thần cái chắn liền hảo Sệ Sỉ hô hấp có chút hỗn loạn, hắn không cấm dùng mặt nhẹ cọ Ôn Hàn lòng bàn tay, sau đó đem quang não bày biện ra tới màn hình ảo gần sát chính mình bên hai, tận khả năng làm chính mình thanh âm cùng thường lui tới giống nhau. Ân, ta đã biết. Cảm ơn. Sệ Sỉ nhẹ giọng đáp lời liền cắt đứt điện thoại, ngay sau đó, hắn tùy ý Ôn Hàn tinh thần ti ở hắn tinh thần trong lĩnh vực không ngừng xuyên qua, buông xuống lông mi dùng cái chán dán sát vào dưới thân người cái chán. Vừa mới là lính gác dẫn đường xứng đôi viện nghiên cứu gục si tiến sĩ đánh lại đây. Hai người chi gian khoảng cách gần hô hấp có thể nghe, Ôn Hàn đôi mắt hơi hơi mở to vài phần, không chấp mắt nhìn xe si. Hắn nói, cùng ta xứng đôi người xuất hiện. Ôn Hàn trong lòng nhảy dựng. Xe si đáy mắt ám lưu dũng động, hắn đem môi dán ở Ôn Hàn trên môi tinh tế vớt ve, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm. Gục si tiến sĩ còn nói, cùng ta xứng đôi người kia dung hợp độ 100%. Hơn nữa càng không thể tư nghị chính là, hắn cũng là cái dẫn đường. Ôn Hàn ở nghe được này một câu giữa lưng dơ đập bịch bịch, mà trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Này, cái này dẫn đường, nên không phải là ta. Xê xì mí mắt hơi hạp, trực tiếp há mồm khẽ cắn hạ Ôn Hàn môi thịt, đồng thời chộp vào hắn cổ tay gian tay chậm rãi thượng di cùng với 10 ngón tay đan vào nhau. Ngươi nguyện ý sao? Thấp giọng nói, xê xì liền dùng hắn một cái tay khác lôi kéo Ôn Hàn một cái tay khác phúc ở chính mình quân trang nút thắt thượng, nếu không muốn, vậy sấn ta bây giờ còn có lý trí, đem ta cấp trói lại. Nếu nguyện ý hắn dừng một chút thanh âm càng thêm khàn khàn, mà kia đáy mắt dục vọng phù phù chầm chầm, vậy giúp ta cởi nó, ân. Ôn Hàn trầm mặc một lát, liền run nhẹ nhẹ xuống tay, động tác thong thả giải khai hắn quân trang thượng màu bạc cúc áo. Liên bang quân đội tổng bộ. Mở ra phản truy tung, mau. Không được, đối phương phá hư tốc độ quá nhanh, mau đột phá chúng ta thứ 7-15 nói tường phòng cháy. Trực tiếp phóng vi rút treo cổ khí. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Thả, không có hiệu quả. Mẹ nó, đế quốc tay thế nhưng có thể dỗi như vậy trường, này đáng chết vi rút đến tột cùng là như thế nào xâm lấn đến chúng ta quân sự hệ thống đi. Không được. Chúng ta hệ thống dự tính còn có 3 phút toàn bộ hỏng mất. Đánh rắm. Toàn bộ hỏng mất nói tổng thống đương trường là có thể tê ta, tránh ra. Lúc này, liên bang quân đội tổng bộ đã loạn thành một nồi cháo, bởi vì liền ở vừa rồi, bọn họ quân sự hệ thống bị một cái lực sát thương cực cường vi rút tùy ý phá hư. Phá hủy rất nhiều bọn họ còn không có tới kịp sao lưu quan trọng tư liệu. Hơn nữa đến cuối cùng bọn họ hoảng sợ phát hiện, lúc trước gã rẻ rồ các hạ đưa tới đế quốc tuyệt mật văn kiện cũng đều bị tất cả dập nát. Nhưng này còn không phải làm cho bọn họ tuyệt vọng, làm cho bọn họ càng tuyệt vọng chính là bọn họ nếm thử các loại phương pháp lại trước sau đối cái này virus không hề biện pháp. Trưởng quan, chúng ta phát hiện cái này virus thế nhưng còn ở hướng một cái không biết tên trạm điểm copy chúng ta xếp vào ở liên bang gián điệp danh sách. Ngươi nói cái gì? Mau, vô luận như thế nào đều chạy nhanh cho ta cắt đứt. Tiệt, cắt đứt không được ca trưởng quan. Nó đã có đi xong rồi. Vì thế, liên bang tình báo người phụ trách hạnh mông đột nhiên nằm liệt ngồi ở ghế trên, túi đầu tự mình lẩm bẩm, cái này xong rồi. Chiến tranh, có lẽ muốn bắt đầu rồi. Trưởng quan, chúng ta chỉ hoãn vi rút xâm lấn hệ thống cuối cùng một đạo phòng tuyến thời gian, tìm được rồi thanh trừ cái này vi rút biện pháp. Kia còn không mau thanh trừ. Hạnh mông đột nhiên đứng lên đối quang não trước kỹ thuật nhân viên gầm nhẹ. Chúng ta yêu cầu chịu tải cái này virus chip, nói như vậy virus chip bên trong đều sẽ có phá được virus số hiệu, chỉ cần có cái này chip liền có thể. Mẹ nó, ta thượng nào cho ngươi tìm này chip? Chơi ta. Ta và các ngươi nói nếu chúng ta quân sự hệ thống hỏng mất chúng ta tất cả đều đến chơi xong. Đế quốc quân đội tổng bộ phòng họp. Nguyên soái, xê xì thượng tướng đã thành công đem gạ virus cấy vào, đây là công ty lại đây gián điệp danh sách. Lua mở ra quang não, dùng ngón tay nhẹ điểm hiện ra ở giữa không trung màn hình ảo. Nhưng thấy quang bình mặt trên lăn lộn rậm rạp tên, nhìn kỹ liền phát hiện bên trong còn có mấy cái là lệ thuộc nguyên soái dưới trướng đệ nhất quân đội thượng giáo cấp lính gác. À, liên bang bên kia thật đúng là không từ thủ đoạn, này thấm vào cũng thật thâm ngồi ở hội nghị trước bàn nguyên soái lạnh lùng cười, đáy mắt tối tăm vô cùng. À dẹ dồ có tin tức sao? Nguyên soái nhìn trước mặt lăn lộn danh sách, trầm giọng hỏi. Trước mắt còn không có. Xê xì thượng tướng cấp dưới truyền đến tin tức, nói thượng tướng còn sẽ ở liên bang nhiều lưu lại mấy ngày. Lưu ở đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính, ta tưởng vô luận kết quả như thế nào, thượng tướng nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nghe vậy, Nguyên Soái nhẹ nhàng nhắm lại mắt dựa vào lưng ghế thượng, trầm mặc hồi lâu. 34.033 dẫn đường, 10. 3 ngày sau, xanh thẳm trời cao mênh mông vô bờ, chim bay cắt may ánh mặt trời xẹt qua cao ngất trong mây ngàn tầng kiến trúc, do đó truyền đến thanh thúy chim hót. Lúc này, phong bế trong phòng dũng, động dẫn đường tin tức tố hương vị, nồng đậm lệnh người hít thở không thông. Trên trần nhà tản ra nhu hòa ánh sáng, nhỏ giọng rừng ở trên giường tướng. Ùng má miên hai người trên người, thoạt nhìn vô cùng lưu luyến. Ôn Hàn chậm rãi mở bừng mắt, đại não vẫn cứ có chút hôn mê, ánh mắt vô ý thức rơi trên mặt đất thượng, biểu tình hoảng hốt. Cảm tạ thượng đế, ta còn sống. Ôn Hàn trầm mặc nhấp nhấp hồng nhuận môi, chậm rãi phun ra một hơi. Tại đây 3 ngày, hắn cùng Sệ Si tinh thần thượng tiến hành dung. mà tin tức tố quấn quanh, khiến cho Ôn Hàn thân thể từ trong tới ngoài đều nhiễm sệ xỉ hương vị. Nguyên lai dẫn đường cùng dẫn đường chi gian, cũng có thể hoàn thành hoàn toàn kết hợp. Mà kết hợp lúc sau, hai người cảm giác cùng chung sống chết có nhau. Bởi vậy Ôn Hàn hiện tại là có thể rõ ràng cảm giác đến bây giờ từ hắn sau lưng ôm người của hắn là thỏa mãn, hơn nữa phía sau người tâm tình phi thường bình tĩnh. Nói như thế nào đâu, loại này có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến ái nhân tâm tình, thật là phi thường kỳ diệu. Phảng phất ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, sau đó tuy hai mà một. Tỉnh. Khàn khàn thanh âm đột nhiên ở Ôn Hàn bên tai vang lên, ngay sau đó đó là miên. Mật hôn môi từ hắn phát đỉnh vẫn luôn hôn đến hắn khỏe mắt. Xê xì một tay chống đỡ hàm dưới, mà nhìn về phía bên cạnh người người đáy mắt tắc toát ra điểm điểm ôn nhu. Không. Ôn Hàn thân thể run lên theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, hắn thanh âm khàn khàn, cơ hồ sắp khóc ra tới. Ân xê xì cảm nhận được trong lòng ngực người truyền đến tinh thần dao động, hắn thấp giọng dụ hống đem mau cút ra hắn trong lòng ngực người lại ôm trở về, đã kết thúc. Tiếp theo, Ôn Hàn liền kêu lên một tiếng, khóe mắt tức khắc đã ướt nước lên, kẻ lừa đảo. Thực xin lỗi, ta nhịn không được. Xê xì thấp giọng nói. Ngay sau đó hắn vặn qua Ôn Hàn mặt, ôn nhu hôn lên hắn hé mở môi. Ba cái giờ sau, xê xì ôm đã hôn mê quá khứ Ôn Hàn từ trong phòng tắm đi ra, đem này nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường sau, kéo qua chăn cho hắn che lại cái kín mít. Câu môi cười cười, xê xì mặc vào mới vừa tẩy tốt quân trang, gọi hoàn hồn thải sáng láng tiểu bạch xà chiến ở hắn cổ, sau đó xoay người đi đến cách đó không xa sofa trước, cầm lấy nổ tẹp úc, từ phía trên xé xuống một chương chỗ trồng giấy. Hơi hạp mắt trên giấy viết một câu sau, xệ xì đem này đặt ở Ôn Hàn gối đầu biên, đứng ở mép giường, hắn an tĩnh nhìn Ôn Hàn nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp túi xuống. Thân mình từ hắn cái chán hôn tới rồi xương quai xanh. Lúc này, có một mảnh nhỏ trong suốt đồ vật, từ xệ xì áo trên trong túi lặng yên không một tiếng động rơi trên kia phiến trên giấy. Tích, tích tích. Cổ tay gian quang não truyền đến nhắc nhở âm chợt vang lên, xệ xì ánh mắt trầm tĩnh đứng dậy. Sau đó nâng lên tay điểm ra màn hình ảo, nhưng thấy mặt trên viết, trưởng quan, ạ dẹ dồ ở liên bang quân đội tổng bộ ngầm lầu 1, chúng ta dẫn đường đã đem trông coi ngầm lầu 1 lính gác nhất nhất mê đi, phòng vệ hệ thống đã tạm thời đình chỉ vận chuyển, bởi vậy ngài chỉ có 30 phút thời gian chấp hành nhiệm vụ. Xem xong cấp dưới truyền đến tin ngắn, xê xí liền lập tức trở về hai chữ, thu được. Ngay sau đó, hắn bước nhanh hướng cửa phòng đi đến, tiếp theo hắn ở cửa cảm ứng khí thượng ấn xuống rửa sạch tin tức tố cái nút sau. Ánh mặt trời tức khắc từ cửa sổ lan tràn tới rồi phòng trong, nhu hòa sở hữu vật thể hình dáng. Xê xì buông xuống lông mi mở ra môn. Chỉ là ở đường ra khỏi phòng kia một khắc, hắn quay đầu lại hướng Ôn Hàn nhìn thoáng qua. Mà kia liếc mắt một cái, ôn nhu lại khiển quyện. Tiếp theo, hắn liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ở xê xì đi rồi không bao lâu, Ôn Hàn ở trên giường gian nan trở mình, sống không còn gì luyến tiếc mở bừng mắt. Ôn Hàn, cảm giác thân thể bị đào rỗng. Hệ thống, các đồng chí vất vả. Ôn Hàn, vì vai chính phục vụ. Hệ thống. Hệ thống, đúng rồi, kia gì? Cơ hội đem ở một tuần sau buông xuống. Ôn Hàn, ngươi hảo phiền. Ôn Hàn, còn có một tuần đâu, đừng sớm như vậy nói cho ta. Hệ thống, ta cũng không có biện pháp, dẫn phát cơ hội chính là ngươi gối đầu biên kia tờ giấy mặt trên nho nhỏ chim. Ôn Hàn, ai? Ôn Hàn xoay người liền thấy xệ xỉ phong kia tờ giấy, híp mắt nhìn nửa ngày, hắn vươn ngón trỏ ấn ở giấy trung ương. Liền cảm nhận được có một mảnh nhỏ ngạnh ngạnh đổ vỡ. Ôn Hàn, cái này chính là ngươi nói chim. Hệ thống, đúng vậy, ở xệ xì hôn ngươi thời điểm nó không cẩn thận từ hắn áo trên trong túi rớt ra tới. Ôn Hàn, ngốc, cho nên đâu? Hệ thống, liên bang quân sự hệ thống bị virus xâm nhập, bọn họ hiện tại là tạm thời trì hoãn virus tiến công hệ thống thời gian, dự tính nhiều nhất có thể trì hoãn một tuần, mà có thể thanh trừ virus số hiệu, tắt dấu ở này cái tiểu chí thượng. Hệ thống, nói cách khác. Bọn họ khả năng thực mau liền tới tìm ngươi. Ôn Hàn, ta đi, bọn họ như thế nào biết chim ở ta nơi này? Sệ sỉ cũng không biết hảo sao. Hệ thống, nhưng là bọn họ biết hiện tại chỉ có sệ sỉ cùng ngươi lưu tại liên bang. Sau đó bọn họ sẽ bắt lấy ngươi uy hiếp sệ sỉ giao ra chim, thậm chí còn có khả năng đối với ngươi nghiêm hình bức cung, xem có thể hay không phun ra đế quốc một ít cơ mật ra tới. Ôn Hàn, ta sẽ thả chết chứ không chịu khuất phục. Ôn Hàn, vì đế quốc nghiệp lớn. Hệ thống, đột nhiên u buồn gì tờ gờ chủ yếu là đi, từ đầu nào mới vừa cho ta truyền đến tư liệu tới xem, này một tuần ngươi tuyệt đối không hảo quá, những cái đó chuyên môn tra tấn thủ đoạn, muốn đều bị ngươi ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi, bất tử cũng điên. Ôn Hàn, nay ở chúng ta bên kia chính là muốn chịu đạo đức khiển trách. Hệ thống, bất quá cũng may đầu não cho ta truyền cái che chắn hết thể mặt trái cảm quan bờ UFF, ngươi sử dụng sau, có thể ở 12 cấp đau đớn chung nói nói cười cười, cũng có thể ở bọn họ tinh thần thôi miên chung bảo trì thanh tỉnh. Ôn Hàn, ta quyết định hiện tại trốn chạy đi tìm Sệ Xì. Hệ thống, tang thương di vờ gờ chậm, vốn dĩ Sệ Xì lúc trước đã kêu hắn cắm ở liên bang nhãn tuyến tới đón ngươi lập tức hồi đế quốc, hắn biết hiện tại nơi này quá nguy hiểm, nhưng là... Ôn Hàn, nhưng là bị xử lý. Hệ thống, trả lời chính xác, thêm thập phần. Ôn Hàn, thêm ngươi cái tiên nhân bản bản. Ôn Hàn, này chip có thể nhét vào ngươi hệ thống trong không gian sao? Hệ thống, có thể, bởi vì dẫn phát cơ hội nhiệm vụ bộ kiện. Nói, Ôn Hàn ngón tay hạ chip liền bị hệ thống thu trở về, vì thế hắn lúc này mới thấy kia tờ giấy thượng xinh đẹp tiếng Anh hoa thể. Tỉnh ngủ lúc sau, dùng phòng nội quang nào đánh cái này điện thoại, 00018396000, sẽ có người lại đây tiếp ngươi hồi đế quốc, ta làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị cơm trưa, muốn ngoan ngoan ăn xong, đến nỗi ta, sẽ trễ chút hồi đế quốc. Xê xì. Ôn Hàn gãi gãi đầu, yên lặng thở dài một hơi. Hệ thống. Phòng trưng Sệ Xỉ không nghĩ tới liên bang người sẽ đi trước tìm ngươi. Ôn Hàn, ân. Hệ thống, rốt cuộc Sệ Xỉ mới là cái kia lớn nhất mục tiêu biêng ngắm, mà ngươi cùng hắn thời gian cũng không trường, cho nên dựa theo tư duy theo quán tính tới nói liền tính bắt ngươi cũng không gì dùng. Ôn Hàn, không biết vì sao nghe ngươi như vậy vừa nói, ta có loại ta trên đỉnh đầu cắm một cây thảo là có thể bán rẻ hảo giác. Hệ thống, như thế nào có thể cắm một cây đâu, tốt xấu cắm hai căn. Ôn Hàn, lan con bê. Ôn Hàn cầm lấy đầu giường đặt sạch sẽ quần áo nhất nhất mặc tốt, sau đó hắn nhe răng nhết miệng đỡ chính mình đau nhức lao eo, lại đảo trở về trên giường. Hệ thống, ngươi hiện tại bộ dáng cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Ôn Hàn, ngươi không hiểu, đây là làm một con cá mặn tự mình tu dưỡng, phiên cái thân làm chính mình hàm càng đều đều. Hệ thống. Hệ thống, quân địch còn có 5 giây tới hiện trường. Ôn Hàn, ngươi, đánh vương giả sao? Hệ thống, đánh ngươi. Ôn Hàn, đại gia hảo. Ta họ Vương danh giả. Phanh. Lúc này, phòng môn bị đột nhiên đá văng. Ngượng ngùng quấy rầy. Vài tên ăn mặc lam sắc quân phục lính gác mặt mang mỉm cười đi tới Ôn Hàn trước mặt. Ôn Hàn thấy vậy chậm rãi ngồi dậy, nhưng thấy hắn thong thả ung dung đem gối đầu biên đem chính mình đoàn thành một đoàn phi đi đặt ở đỉnh đầu, đối người tới lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Liên bang lính gác đều như vậy không thỉnh tự nhập sao? Chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là có người muốn thấy ngài, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta. Dẫn đầu một người lính gác cũng đầu lấy cười, chỉ là kia cười thấy thế nào đều không có hảo ý. Nga, như vậy A Ôn Hàn sát có chuyện lạ gật gật đầu, sau đó liền đứng lên. Tức khắc, sở hữu lính gác đều cảnh giác nhìn hắn, cảm giác chỉ cần Ôn Hàn làm cái gì không thích hợp động tác liền sẽ lập tức xông lên đem này ngay tại chỗ giết chết.